Tử Vân lão hòa thượng nghe xong tiểu ni cô lời nói, nhẹ nói nói, Diệu Y, không nên ồn ào, sư phụ không đã sớm cho ngươi đoán qua, tần thí chủ chính là ngươi tình kiếp ở tại, không tránh khỏi. Nghe xong Tử Vân lão hòa thượng lời nói, tiểu ni cô xinh đẹp mặt càng đỏ hơn, lập tức quay đầu hung hăng trợn mắt nhìn một chút Tần Ca, sau đó trực tiếp núp ở lão hòa thượng phía sau, xem ra lại giống như là quá thẹn thùng không dám ra tới gặp người. Tần Ca bị tiểu ni cô trừng mắt liếc, đây chính là thai bay vạ gió, bất quá Tần Ca lại vui vẻ chịu đựng, sau đó hướng lão hòa thượng hỏi nói, lão hòa thượng, cái này tình kiếp có ý tứ là không phải tiểu ni cô nhất định cho ta làm vợ nha ha ha, ta liền biết là như thế này. Nghe xong Tần Ca lời nói, Tử Vân lão hòa thượng chỉ là cười cười, cũng không có đối với việc này dây dưa, mà là lật tay một cái, một tòa bị pháp lực phong ấn chỉ lớn bằng bàn tay cơ quan thành xuất hiện ở Tử Vân lão hòa thượng trong tay, sau đó liền bị Tử Vân lão hòa thượng đưa cho Tần Ca. Tần Ca đương nhiên sẽ không khách khí, thuận tay liền nhận lấy, sau đó lớn tiếng nói, lão hòa thượng, ta vừa rồi cứu được mạng của các ngươi, cái này cơ quan thành liền xem như kết thúc cái này cái cọc nhân quả, ngươi cũng không thể lại để cho ta làm chuyện khác nha. Vừa nói, Tần Ca vừa đem cơ quan thành phong ấn phá giải, sau đó đem trở về hình dáng ban đầu cơ quan thành ném về Đại Tần cơ quan thành. Tử Vân lão hòa thượng nghe xong Tần Ca lời nói, cười khổ một tiếng, lập tức nói nói, Tần thí chủ còn nhớ thỏa đáng sơ tại Côn Bằng Thần Sào bên trong sự tình. Nghe xong Tử Vân lão hòa thượng lời nói, Tần Ca bĩu môi, là hắn biết Tử Vân lão hòa thượng lúc trước không có như vậy hảo tâm, quả nhiên, hiện tại tính tiền đến rồi, bất quá Tần Ca cũng không dự định quy nợ, trực tiếp hướng Tử Vân lão hòa thượng nói nói, nói đi, muốn làm ta chuyện gì? Tần thí chủ không cần lo lắng, lão nạp chỉ là hy vọng tần thí chủ có thể ngưng tụ tam thế Phật tiên hồn, đây đối với tần thí chủ cũng không có cái gì tổn thất. Lão hòa thượng nhẹ nói nói, tam thế Phật tiên hồn đây con mẹ nó còn gọi không có tổn thất, Tần Ca trực tiếp liền bó tay rồi. 7. Mọi người đánh giá 10 điểm cho mình nhé. Chương 468, Tử Vi Đế Tinh. Tần Ca bây giờ ngưng tụ tiên hồn đã trải qua rất nhiều, liền xem như lại nhiều một cái tam thế Phật tiên hồn cũng không cái gì. Nhưng Tần Ca từ yêu đế thái nhất nơi đó biết hắn ngưng tụ từng cái tiên hồn đều là đang tính kế hắn, toàn bộ đều là một chuyện thiên đại nhân quả, cho nên Tần Ca tự nhiên là không nghĩ tái ngưng tụ cái khác tiên hồn. Chẳng qua là ban đầu tại Côn Bằng Thần Sào thời điểm, Tử Vân lão hòa thượng đem Côn Bằng chân cốt nhường cho Tần Ca, đây là nợ, Tần Ca tự nhiên là cần trả lại, đương nhiên, Tần Ca cũng là có thể dựng nợ, chỉ bất quá lần này đi lại, sau này liền muốn trả lại càng nhiều, bởi vì sẽ có lợi tức. Tốt ta. Dù sao giận quá nhiều không ngứa, nợ quá nhiều không lo. Tần Ca ở trong tâm buồn bực nói. Dứt lời, Tần Ca cũng không có theo Tử Vân lão hòa thượng nói nhảm, trực tiếp liền ngồi xếp bằng xuống, bắt đầu thiêu đốt khí huyết, hiến tế thương thiên, ngưng tụ tam thế Phật tiên hồn. Không đến bao lâu, ba cái kim quang lóe lên Phật tổ tiên hồn liền xuất hiện ở Tần Ca trên không. Thiên giới Phật môn trở thành Phật giáo, cái này Phật giáo giáo chủ tự nhiên là hai vị kia tổ thần, mà ở bọn hắn phía dưới thì là từng cái Phật tổ cùng Bồ Tát. Trong đó lợi hại nhất Phật tổ chính là quá khứ Phật tổ Nhân Đăng, hiện tại Phật tổ Như Lai cùng vị Lai Phật tổ Di Lặc, Tần Ca ngưng tụ tam thế Phật tiên hồn chính là cái này ba cái Phật tổ. Chỉ thấy bên trái một lão hòa thượng, mặt mũi hiền lành, mặt mỉm cười, bên cạnh lơ lửng một chiếc cổ đăng màu xanh, chính là Nhiên Đăng Phật, trung ương là một cái uy nghiêm mà hiền hòa đại hòa thượng, ngồi xếp bằng ở bên trên kim sắc liên thai, phía sau lóe ra từng vòng công kim quang, mà ở bên phải lại là một cái vẻ mặt tươi cười, mở ngực lộ hoài, nâng cao bụng bự Phật Di Lặc. Tử Vân lão hòa thượng mấy người Phật môn tu sĩ trông thấy Tần Ca ngưng tụ ra tam thế Phật tiên hồn, cả đám đều dập đầu lạy xuống dưới, trong nháy mắt, một cỗ thành kính vô cùng tín ngưỡng lực lượng liền hướng tam thế Phật dũng mãnh lao tới, khiến cho tam thế Phật trên người kim quang càng thêm sáng lạ, đồng thời toàn bộ đều chậm rãi mở mắt ra chữ. Bái kiến Phật tổ. Làm tam thế Phật toàn bộ mở mắt ra chữ thời điểm, Tử Vân lão hòa thượng mấy người Phật môn tu sĩ toàn bộ hô to bắt đầu. Nghe vậy, ngồi ngay ngắn ở Tần Ca trên đỉnh đầu tam thế Phật toàn bộ mặt mỉm cười nhẹ gật đầu, lập tức đem toàn bộ ánh mắt đều nhìn về Tần Ca, sau đó hiện tại Phật Như Lai mở miệng nói với Tần Ca, Tần thí chủ thứ lỗi, chúng ta cũng là hoàn toàn bất đắc dĩ. Nghe xong hiện tại Phật tổ Như Lai nói với Tần Ca ra nếu như vậy, Tử Vân lão hòa thượng tất cả Phật môn tu sĩ đều trừng lớn mi mắt, cả đám đều nhìn về phía Tần Ca, trong lòng tràn đầy nghi hoặc, lại không dám ngôn ngữ, toàn bộ đều an tĩnh nhìn lấy. Tần Ca nghe xong hiện tại Phật Như Lai lời nói trong lòng cũng là khẽ động, mặc dù đã sớm từ yêu đế thái nhất nơi đó biết mình thiên quyến thánh thể đối với thiên giới tiên Phật yêu ma rất đều có vô cùng trọng yếu tác dụng, chỉ nói là đến cùng hắn cũng bất quá là một cái vừa mới đạo phủ cảnh con kiến nhỏ, mà hắn ngưng tụ những cái này tiên hồn đều là thiên giới voi, thậm chí là chân long, bọn hắn hoàn toàn có thể dùng càng thủ đoạn cưng rắn, vì sao cả đám đều đối với mình khách khí như vậy đâu. Cứ việc trong lòng có rất nhiều nghi hoặc, bất quá nghe xong hiện tại Phật Như Lai lời nói, Tần Ca vẫn gật đầu, sau đó mở miệng nói ra, không có chuyện, ta không ngại. Đương nhiên, Tần Ca liền xem như muốn để ý cũng không bản sự kia, chỉ có thể bây giờ nói chút lời hay, mà bây giờ Phật Như Lai nghe xong Tần Ca lời nói, mỉm cười, sau đó nói với Tần Ca, vậy bọn ta liền xin đợi Tần Thí Chủ đến thiên linh giới. Dứt lời, tam thế Phật tiên hồn trên người kim quang dần dần tán đi, thấy thế, Tần Ca trực tiếp liền tam thế Phật tiên hồn thu vào đan điền mệnh hải. Sau đó Tần Ca đã nhìn thấy cái này tam thế Phật tiên hồn yêu đế tiên hồn bên cạnh, tiếp lấy cũng bắt đầu là Tần Ca ngưng tụ pháp lực. Gặp tam thế Phật tiên hồn an định lại sau khi, Tần Ca lần nữa đem ánh mắt rơi vào Tử Vân lão hòa thượng trên người, cười híp mắt nói nói, lão hòa thượng, người khác gả con gái mà đều là muốn có đồ cưới, ngươi cái này gả đồ đệ cũng không thể ngoại lệ nha. Nghe xong Tần Ca lời nói, Tử Vân lão hòa thượng cười khổ một tiếng, lập tức đem bên hông túi chứa vật cầm xuống tới, đưa cho Tần Ca, nói nói, Tần thí chủ, đây là lão nạp tất cả gia sản, liền xem như rượu y lìa đồ cưới đi. Tần Ca không chút khách khí nhận lấy túi chứa vật, thôi động lực lượng nguyên thần hướng trong đó nhìn lại, hiện bên trong đầy linh ngọc, cái này khiến Tần Ca hai mắt sáng lên, lại trầm giọng hướng Tử Vân lão hòa thượng nói nói, lão hòa thượng, ngươi thế nào có thể cầm linh ngọc đến nhục nhã ta đây? Nghe xong Tần Ca lời nói, Tử Vân lão hòa thượng sửng sốt, lúc trước ở trong tiểu thiên giới hắn nhưng là thấy được Tần Ca tham tài, cho nên mới sẽ chuẩn bị tràn đầy một túi đựng đồ linh ngọc. Vốn là nghĩ đến nếu là Tần Ca không đồng ý ngưng tụ tam thế Phật tiên hồn, Tử Vân lão hòa thượng sẽ dùng những cái này linh ngọc đánh động Tần Ca, lại không nghĩ rằng Tần Ca trực tiếp đáp ứng, hiện tại vừa vặn có thể đem ra làm tiểu ni cô rượu y lìa đồ cưới. Nhưng là Tử Vân lão hòa thượng không nghĩ tới Tần Ca lại còn nói đây là đang nhục nhã hắn, chẳng lẽ Tần Ca đã trải qua chướng mắt linh ngọc sao? Bất quá nhục nhã như vậy tự nhiên là càng nhiều càng tốt, lão hòa thượng, ngươi lại nhục nhã ta một lần thôi. Ngay tại lúc Tử Vân lão hòa thượng trong lòng tràn ngập nghi ngờ thời điểm, Tần Ca mở miệng lần nữa nói ra. Nghe xong Tần Ca lời nói, lão hòa thượng lúc này mới thở dài một hơi, vội vàng nói với Tần Ca, không dám, không dám. Nghe vậy, Tần Ca bĩu môi, cũng không nói thêm nữa, tiếp lấy liền hướng lão hòa thượng phía sau tiểu ni cô rượu y y vừa cười xấu vừa nói, tiểu ni cô, sư phụ ngươi đem đồ cưới đều cho, ngươi có thể liền là người của ta nha. Phi, ngươi nghĩ thì hay lắm. Tiểu ni cô rượu y thì nghe xong Tần Ca lời nói, đỏ mặt nói ra, chỉ là thanh âm nhẹ chỉ sợ chỉ có chính nàng mới có thể nghe được. Nhìn lấy tiểu ni cô mặt đỏ đáng yêu bộ dáng, Tần Ca tự nhiên là càng xem càng ưa thích, cái này lại thêm một cái vợ, khoảng cách sự vĩ đại của hắn mục tiêu lại trước tiến lên một bước, cái này khiến Tần Ca trong lòng mười phần thoải mái. Lão hòa thượng, ta còn muốn đi Tử Vi Đế Tinh, sẽ không tại ngươi nơi này dừng lại, gặp lại đi. Tần Ca sau đó hướng Tử Vân lão hòa thượng nói ra. Tử Vân lão hòa thượng nghe xong Tần Ca lời nói, nhẹ gật đầu, Tây Thiên Tinh lần này gặp lớn như thế khó, tự nhiên còn cần Tử Vân lão hòa thượng bọn hắn những cái này may mắn còn sống sót chi nhân phục hưng, việc cần phải làm có rất nhiều, tự nhiên cũng sẽ không giữ lại Tần Ca bọn hắn. Đợi đến Đại Tần cơ quan thành lần nữa hoàn thành dung hợp sau khi, Tần Ca mang theo Đại Tần đám người lần nữa bước lên hành trình, xông ra Tây Thiên Tinh, hướng về Tử Vi Đế Tinh bay đi, mà từ Tây Thiên Tinh tiến về lộ trình của Tử Vi Đế Tinh mười phần xa xôi. Tần Ca đương nhiên sẽ không lãng phí trong khoảng thời gian này, cùng tiểu ni cô tại mênh mông trong tinh không cử hành hôn sự, lần nữa thu một lần tiền quà. Đây chính là Tử Vi Đế Tinh sao, thật đúng là lớn nha. 3 năm sau, Tần Ca đứng ở Đại Tần cơ quan thành trên tường thành, nhìn phía trước khổng lồ cổ tinh, nhẹ nói nói. 3.000 bên trong cổ tinh lấy Tử Vi Đế Tinh là nhất, cho nên Tử Vi Đế Tinh tự nhiên là khổng lồ nhất, nhìn lấy cái kia chán phóng nhàn nhạt tử quang cổ tinh, Tần Ca trong lòng tràn đầy rung động, lòng tràn đầy cảm khái. 7. Mọi người đánh giá 10 điểm cho mình nhé. Chương 469, Thiên Cương Địa Sát Đại Trận. Tần Ca là ở Thiên Nguyên Đại Lục bên trên xuất sinh cùng trưởng thành, cũng là tại Thiên Nguyên Đại Lục lên đến rồi hỗn độn trung, từ đó bước lên con đường tu hành, đã từng lấy là Thiên Nguyên Đại Lục chính là toàn bộ thiên địa trung tâm, nhưng là theo tu vi không ngừng tăng lên, tầm mắt không ngừng phóng đại, Tần Ca mới biết được ý nghĩ trước kia là nhiều lần buồn cười. Nhất là nhìn thấy bây giờ Tử Vi Đế Tinh, Tần Ca mới biết được Thiên Nguyên Đại Lục là có nhiều tiểu. Đi thôi, nên tiến vào. Tần Ca sau đó nhẹ nói nói. Dứt lời, từng tiếng tiếng long ngâm vang lên, lại là Long Thái Tử Ngao Thắng dẫn đầu Long tộc tu sĩ lôi kéo Đại Tần cơ quan thành hướng về Tử Vi Đế Tinh đánh tới, trong nháy mắt đụng vỡ Tử Vi Đế Tinh giới bích, xông vào bên trong Tử Vi Đế Tinh. Bởi vì đã trải qua Tiên Nữ Tinh cùng Tây Thiên Tinh sự tình, Tần Ca còn tưởng rằng Tử Vi Đế Tinh cũng sẽ theo cái kia hai khỏa cổ tinh một dạng bị người áo đen cho tàn sát, lại không nghĩ rằng cũng không có trông thấy hình ảnh như vậy. Tử Vi Đế Tinh bên trên một mảnh tường hòa, cái này khiến Tần Ca có chút kỳ quái. Tần Ca nhìn về phía trước, trông thấy ở nơi này Tử Vi Đế Tinh trên bầu trời có từng tòa phù đảo lơ lửng ở trên bầu trời, thấy thế, Tần Ca liền để Long Thái Tử Ngao Thắng bọn hắn lôi kéo Đại Tần cơ quan thành hướng về kia chút phù đảo bay đi, rất nhanh thì đến phụ cận. Tử Vi Đế Tinh bên trên từng tòa phù đảo đều là đế thị nhất tộc làm ra chỗ tu hành, không chỉ có thiên địa nguyên khí nồng đậm để cho người ta chấn kinh, hơn nữa còn có thể tụ tập trong thiên địa ý chí, pháp tắc cùng đại đạo lực lượng, ở nơi này từng tòa trên phù đảo tu hành tự nhiên là làm ít công to. Làm Đại Tần cơ quan thành bay đến trên phù đảo trống không thời điểm, Tần Ca trông thấy ở nơi này từng tòa trên phù đảo đều ngồi xếp bằng rất nhiều tu sĩ, ở trong những tu sĩ này, Tần Ca nhìn thấy đế nhất, đế bà mấy người đế thị tộc người, cũng nhìn thấy Thần Nông Thanh Đỉnh, Thần Nông Vũ Vi, Phục Hy Tiểu Ngư mấy người hai đại đế tộc tu sĩ, thậm chí ngay cả hẳn là ở trong tiểu thiên giới tiểu hồ ly hồ tiểu yêu đều ở nơi này. Tần Ca, ngươi đi mau, nơi này là bẫy dập. Ngay tại Tần Ca xuất hiện trong nháy mắt, Thần Nông Vũ Vi hướng Tần Ca kêu lớn lên. Nghe được Thần Nông Vũ Vi lời nói, Tần Ca mỉm cười, hắn đương nhiên biết nơi này là bẫy dập, bất quá Tần Ca tịnh không để ý, bất kể là lấy hắn thực lực hôm nay, vẫn là yêu đế thái nhất cùng hỗn độn trung thủ hộ, Tần Ca cũng sẽ không có chút e ngại. Cất bước từ Đại Tần cơ quan thành trên tường thành đi xuống, Tần Ca sau một khắc liền xuất hiện ở Thần Nông Vũ Vi bọn hắn ở tại trên phù đảo, tiến lên đem Thần Nông Vũ Vi kéo vào trong ngực, nhẹ nói nói, vợ, đừng sợ, có ta đây. Ai sợ hãi ngươi nghe không hiểu lời nói của ta sao, nơi này là bẫy dập, ngươi đi nhanh lên. Thần Nông Vũ Vi nghe xong Tần Ca lời nói, lớn tiếng nói. Mặc dù bị Tần Ca kéo để Thần Nông Vũ Vi cảm giác thật ấm áp, trong lòng cũng tràn đầy ngọt ngào, nhưng là Thần Nông Vũ Vi vẫn rất lo lắng Tần Ca, không hy vọng Tần Ca vì nàng lâm vào nguy hiểm. Tần Ca nghe xong Thần Nông Vũ Vi lời nói, cười khẽ hai tiếng, nói nói, ta đây sao lợi hại, nho nhỏ bẫy dập tính là cái gì chứ nha, đến, chúng ta trước thân cái miệng nhỏ mà đi. Vừa nói, Tần Ca một bên liền muốn hướng Thần Nông trên mặt của Vũ Vi hôn qua đi, thấy thế, khuôn mặt đỏ bừng Thần Nông Vũ Vi hung hăng liếc một chút Tần Ca, này cũng thời điểm nào, cái này đồ lưu manh còn nghĩ chuyện này, thực sự là hết thuốc chữa. Huống hồ như thế trước mặt mọi người, coi như Thần Nông Vũ Vi thầm nghĩ muốn theo Tần Ca thân cái miệng nhỏ mà, vậy cũng không thể để Tần Ca đạt được nha, nếu không cũng lộ ra nàng Thần Nông Vũ Vi quá không rụt rè, thế là Thần Nông Vũ Vi một cước giẫm nát Tần Ca trên chân, trốn một bên. Ai nha, có thể đau chết mất. Vũ Vi, ta quá thương tâm. Không được, Tiểu Ngư Nhi, Tiểu Hồ Ly, các ngươi hai cái mau tới đây cho ta an ủi. Bị đạp một cước Tần Ca lớn tiếng kêu lên. Đứng ở đằng xa xem náo nhiệt Phục Hy Tiểu Ngư cùng Tiểu Hồ Ly Hồ Tiểu Yêu nghe xong Tần Ca lời nói, lập tức đều khuôn mặt đỏ bừng, nhao nhao cho Tần Ca một cái liếc mắt, lại là đều không có phản ứng Tần Ca, cái này khiến Tần Ca cảm giác nhận lấy thành đốn tổn thương. Thực sự là cảm động tràn diện. Ngay lúc này, một cái nhẹ bóng thanh âm vang lên bên tai mọi người. Mà theo cái thanh âm này xuất hiện, từng cái người áo đen xuất hiện ở từng tòa phù đảo tứ phương, đem tất cả phù đảo đều vây lại. Sau đó Hiên Viên Thanh Đế thân ảnh xuất hiện ở trước mặt mọi người, hai tay chắp sau lưng, trên mặt mang nụ cười lạnh nhạt, nhìn lấy Tần Ca. Trông thấy Hiên Viên Thanh Đế xuất hiện, Tần Ca ngẩng đầu hướng nhìn đi, cười híp mắt hỏi, "Hiên Viên Thanh Đế, bây giờ có thể ngươi nói một chút là thế nào điều động Thiên Cương Địa Sát tinh chi lực sao?" Lần nữa cùng Hiên Viên Thanh Đế gặp nhau, Tần Ca hiện Hiên Viên Thanh Đế thể nội pháp lực càng thêm hùng hậu, tuyệt đối đã đạt đến đạo phủ cảnh đại thành trạng thái viên mãn, chỉ cần Hiên Viên Thanh Đế nguyện ý, tùy thời đều có thể phá toái hư không, bước vào thiên giới. Tu vi như vậy có thể so sánh lúc trước ở trong tiểu thiên giới gặp được Hiên Viên Thanh Đế thời điểm mạnh hơn nhiều, phải biết ngay lúc đó Hiên Viên Thanh Đế mặc dù pháp lực cũng rất hùng hậu, lại cũng chỉ là đạo phủ cảnh tiểu thành mà thôi. Nhưng là lúc trước Hiên Viên Thanh Đế thế nhưng là bị phế tiên hồn, tản pháp lực, hắn là làm sao có thể đủ tại như thế trong thời gian ngắn lại tu luyện từ đầu, đồng thời ngưng tụ mạnh mẽ như vậy pháp lực đâu. Tần Ca có thể nghĩ tới duy nhất giải thích chính là Thiên Cương Địa Sát tinh chi lực. Chỉ bất quá Hiên Viên Thanh Đế thế nào có thể điều động Thiên Cương Địa Sát tinh chi lực đâu, cái này không chỉ có là Tần Ca nghi ngờ trong lòng, cũng là yêu đế thái nhất nghi ngờ trong lòng. Bảy trận. Chỉ là để Tần Ca không nghĩ tới chính là Hiên Viên Thanh Đế nghe xong hắn cũng không trả lời, mà là phun ra hai chữ này. Theo Hiên Viên Thanh Đế thoại âm rơi xuống, chỉ thấy vây quanh ở phù đảo người áo đen xung quanh trên người trong nháy mắt phóng xuất ra từng đạo bạch quang cùng hắc quang, còn có sát khí ngút trời phóng xuất ra, sau đó hắc quang, bạch quang cùng sát khí nhanh chóng nối liền cùng một chỗ, hợp thành một cái đại trận. Đây là Thiên Cương Địa Sát đại trận, có thể mượn nhờ Thiên Cương Địa Sát tinh chi lực, cho dù là thuần dương chân tiên tiến vào bên trong cũng khó thoát khỏi cái chết. Thiên Cương Địa Sát đại trận bố trí thành công sau khi, Hiên Viên Thanh Đế nhẹ giọng mở miệng nói ra. Nghe xong Hiên Viên Thanh Đế lời nói, Tần Ca cảm thụ được cái kia từng đạo bạch quang cùng hắc quang bên trong ẩn chứa lực lượng kinh khủng, biết Hiên Viên Thanh Đế cũng không có nói ngoa, hắn không biết thuần dương chân tiên mạnh bao nhiêu, nhưng là hắn lực lượng tại dạng này phía dưới trong khoảnh khắc liền sẽ hóa thành cho bụi. Lão đại, ngươi nhìn ra được không? Tần Ca hướng Tử Phủ bên trong yêu đế thái nhất hỏi. Tần Ca không biết Hiên Viên Thanh Đế thế nào điều động thiên cương địa sát tinh chi lực, nhưng là yêu đế thái nhất hẳn là có thể thấy được, hơn nữa là tối trọng yếu còn có chu thiên tinh đấu kỷ. Tần Ca cảm thấy hẳn là không có cái gì vấn đề. Chỉ là để Tần Ca không nghĩ tới chính là yêu đế thái nhất cũng không trả lời Tần Ca lời nói, mà là một đạo tiếng chuông vang lên sau khi chu thiên tinh đấu kỳ trực tiếp xông ra Tần Ca tử phủ, xuất hiện ở thiên cương địa sát đại trận bên trong. Sau một khắc, chỉ thấy chu thiên tinh đấu kỳ tinh quang lấp lóe, một cỗ càng thêm mênh mông tinh lực từ trong đó phóng thích ra ngoài. 7. Mọi người đánh giá 10 điểm cho mình nhé. Chương 470, Ma chủng. Đăng tạm 20 chương đã còn 100 chương chia ra đăng dần. Chu thiên tinh đấu kỳ chính là tiên thiên trí bảo, có được thao túng 3.000 cổ tinh lịch thiên lực lượng, thậm chí có thể dùng 3.000 cổ tinh bố trí thành chu thiên tinh đấu đại trận, cái này thái cổ tứ đại sát trận một trong, hiện tại bất quá là phóng thích một chút xíu tinh lực, tự nhiên là chuyện bé nhỏ không đáng kể. Đương nhiên, đối với chu thiên tinh đấu kỳ là chuyện bé nhỏ không đáng kể, nhưng là đối với những người khác liền quá kinh khủng. Chỉ thấy theo từng đạo tinh quang từ chu thiên tinh đấu kỳ bên trên phóng xuất ra, từng tòa trên phù đảo những tu vi yếu đó tu sĩ toàn bộ phun ra một ngụm máu tươi, trực tiếp hôn mê đi, mà giống thần nông thanh đỉnh những cái này có được pháp lực người cũng đều là sắc mặt tái nhợt, từng cái lung lay sắp đổ. Tần Ca bởi vì có hỗn độn trung hộ thể, tự nhiên không có chịu ảnh hưởng, bất quá đại tần cơ quan thành bên trên đám người coi như tao hương, Tần Tứ Hải, Hoa Linh Lung đám người mặc dù cũng đều đạt đến tiến cảnh, nhưng là chỉ là vừa mới bắt đầu rèn đúc tiên đài mà thôi, cho nên tại cái kia từng đạo dưới ánh sao cũng đều miệng phun máu tươi, cả đám đều hôn mê đi. Bất quá cũng may đại tần cơ quan thành trong nháy mắt liền mở ra phòng hộ pháp trận, đem đại tần tất cả mọi người phòng bảo hộ lên, khiến cho đại tần đám người sẽ không lại bị thương tổn. Mà theo từng đạo tinh quang từ chu thiên tinh đấu kỳ bên trên phóng thích, chung quanh bố trí thiên cương địa sát đại trận tất cả người áo đen đều thân thể chấn động, tiếp theo, tất cả người áo đen trên người xông ra hắc quang, bạch quang giống như là không bị khống chế đồng dạng điên dâng lên ầm ầm, lập tức, từng tiếng kêu thảm thiết từ người áo đen trong miệng bạo phát đi ra. Trông thấy một màn này, Tần Ca khỏe miệng co giật không thôi, cái này chu thiên tinh đấu kỳ cũng quá ngoan. Những người áo đen kia thả ra hắc quang cùng bạch quang chính là thiên cương địa sát tinh chi lực, ẩn chứa trong đó vô tận sát khí, nếu không phải những người áo đen này đều là đạo phủ cảnh cảnh giới đại thành cường giả, chỉ là sát khí này cũng đủ để đem nhục thể của bọn hắn ăn mòn sạch sẽ. Mà lúc đầu bố trí thiên cương địa sát đại trận đã để những cái này hắc bảo nhân thân thể đạt đến thừa nhận cực hạn, nhưng là bây giờ tại chu thiên tinh đấu kỳ quá yếu nhiều phía dưới, thiên cương địa sát tinh chi lực điên cuồng từ những người áo đen này thể nội tuôn ra, bổ sung sát khí tự nhiên cấp tốc ăn mòn những cái này hắc bảo nhân thân thể. Chỉ là trong chớp mắt, dòng dã 108 cái người áo đen liền hóa thành một đống xương khô, từ không trung chậm rãi rơi xuống. Trông thấy một màn này, Tần Ca hít vào một ngụm khí lạnh, đây chính là 108 cái đạo phủ cảnh đại thành cường giả a, thế mà cứ như vậy chơi xong. Đương nhiên, nghĩ đến chu thiên tinh đấu kỳ là tiên thiên trí bảo, ngay cả đại la kim tiên tại chu thiên tinh đấu kỳ trước mặt đều chỉ có chịu chết phần mà, Tần Ca trong lòng rung động tự nhiên cũng liền biến mất không thấy. Hiên Viên Thanh Đế, hiện tại ngươi không có chiêu mà đi, Tần Ca đắc ý nói với Hiên Viên Thanh Đế. Mặc dù đánh vỡ thiên cương địa sát đại trận hoàn toàn là chu thiên tinh đấu kỳ công lao, mà chu thiên tinh đấu kỳ cũng không nghe Tần Ca lời nói, bất quá người khác không biết nha, cho nên Tần Ca đương nhiên sẽ không buông tha cái này trang xoa cơ hội. Ha ha, ta chỉ là để ngươi nhìn ta là thế nào điều động thiên cương địa sát tinh chi lực mà thôi. Hiên Viên Thanh Đế nghe xong Tần Ca lời nói, nhẹ nói nói. Nghe Hiên Viên Thanh Đế càng thêm trang xoa lời nói, Tần Ca tự nhiên rất khó chịu, lớn tiếng nói, được rồi, Hiên Viên Thanh Đế, ngươi cũng chớ giả bộ, muốn nhận thua liền nhanh, tiểu gia ta sẽ thả ngươi một con đường sống. Ha ha. Nhưng mà Hiên Viên Thanh Đế chỉ là cười khẽ một tiếng. Đây chính là đem Tần Ca chọc tức, hắn cảm thấy mình nhận lấy cực lớn nhục nhã, trên đời này có thể nhất trang xoa hẳn là hắn mới đúng nha, Hiên Viên Thanh Đế hắn dựa vào cái gì đem hắn bảo tọa cướp đi đâu. Mười phần phẫn nộ Tần Ca đang muốn mở miệng, nhưng mà ngay tại lúc này, một cỗ tràn ngập khí tức tà ác hắc vụ từ Hiên Viên Thanh Đế phóng thích ra ngoài, tiếp theo, một cái tựa như đậu tằm đồng dạng to lớn hắc sắc mầm móng xuất hiện ở Hiên Viên Thanh Đế trên không. Trên đó quanh quẩn ma khí vô cùng vô tận. Khi nhìn thấy cái kia quanh quẩn ma khí hắc sắc mầm móng xuất hiện trong nháy mắt, Tần Ca liền trợn tròn mắt, bởi vì Tần Ca thế mà từ nơi này khỏa hắc sắc mầm móng phía trên cảm thấy pháp lực mầm móng khí tức, cái này khiến Tần Ca hiểu Hiên Viên Thanh Đế vì sao lại lần nữa có được hùng hậu như vậy pháp lực. Nguyên lai Hiên Viên Thanh Đế bị phế tiên hồn về sau thế mà đi lên ngưng tụ đạo chủng con đường tu hành, đồng thời trong thời gian cực ngắn liền ngưng tụ ra như thế ma khí ngất trời pháp lực mầm mống, cái này khiến Tần Ca đều không thể không bội phục Hiên Viên Thanh Đế thiên phú tu luyện. Lão đại, đây là cái gì đạo chủng nha? Nhìn lấy cái kia quanh quẩn vô tận ma khí đạo chủng, Tần Ca hướng Yêu Đế Thái Nhất hỏi. Nghe xong Tần Ca lời nói, Yêu Đế Thái Nhất lập tức nói với Tần Ca, đây không phải đạo chủng, mà là ma chủng, chính là ma chủ La Hầu thủ đoạn. Chắc không được có thể điều động tinh lực, thì ra là thế. Nhìn lấy hỗn độn chung xuất hiện những chữ này, Tần Ca mặc dù không biết ma chủ La Hầu rốt cuộc là ai, nhưng là có thể đoán được cái này ma chủ La Hầu tuyệt đối là thái cổ đại năng, hơn nữa thực lực tuyệt đối không thể so với Yêu Đế Thái Nhất yếu, thậm chí cũng có thể siêu việt Yêu Đế Thái Nhất, bằng không cũng không khả năng dẫn động thiên cương địa sát tinh chi lực. Lão đại, vậy ta làm sao bây giờ? Tần Ca hướng Yêu Đế Thái Nhất hỏi lần nữa. Nghe xong Tần Ca lời nói, hỗn độn chung bên trên cấp tốc xuất hiện một hàng chữ, chỉ thấy trên đó viết, còn có thể làm sao đánh hắn thôi. Nhìn lấy hỗn độn chung bên trên tự, Tần Ca nhếch miệng cười một tiếng, thể nội pháp lực mầm mống trong nháy mắt bộc phát, một cỗ quần cuộn pháp lực từ Tần Ca thể nội tuôn ra, lấy Tần Ca bây giờ pháp lực tu vi tự nhiên là không cần e ngại Hiên Viên Thanh Đế, nếu là xuất hiện nguy hiểm, Yêu Đế Thái Nhất đương nhiên sẽ không ngồi yên không lý đến. Pháp lực tuôn ra, Tần Ca tay phải bóp quyền ấn, hướng về phía trước một quyền ném ra, trong nháy mắt, một tòa thông thiên triệt địa hắc sắc cự phong từ trên trời giáng xuống, hướng về Hiên Viên Thanh Đế cùng hắn ma chủng hung hăng đập xuống, cái này hắc sắc cự phong tự nhiên là Bất Chu Sơn. Tần Ca lúc trước chiếm được phiên thiên ấn, sắp nhập vào Bất Chu Sơn bên trong đạo chủng, chỉ bất quá bởi vì phiên thiên ấn chỉ là Bất Chu Sơn một nửa, cho nên Tần Ca Bất Chu Sơn đạo chủng cũng không hoàn chỉnh, nhưng là đang ngưng tụ pháp lực mầm móng thời điểm. Tần Ca nhưng từ Yêu Đế Thái Nhất nơi đó chiếm được còn dư lại Bất Chu Sơn mảnh vỡ, triệt để bổ toàn Bất Chu Sơn đạo chủng. Mặc dù cuối cùng Bất Chu Sơn đạo chủng sáp nhập vào pháp lực trong mầm móng mặt, nhưng là Tần Ca vẫn như cũ có thể thi triển Bất Chu Sơn đạo chủng có thần thông. Để ngươi trang xoa, nhìn tiểu gia không đập chết ngươi. Tần Ca quát lớn. Theo Tần Ca hét lớn, chỉ thấy hắc sắc cự phong hung hăng đập vào to lớn kia pháp lực màu đen mầm móng phía trên, trong nháy mắt. Hai cỗ cường lực va chạm chỗ sức mạnh bùng lên liền như là gợn sóng đồng dạng hướng về tứ phương thiên địa khuyết tán ra ngoài, đem cái kia từng tòa phù đảo đều chấn bay ra ngoài. Ừm, thế mà không có chuyện ngay tại lúc tất cả sau khi bình tĩnh, Tần Ca lại kinh ngạc kêu lớn lên. Lại là cái kia pháp lực màu đen mầm móng đang bị hắc sắc cự phong đập chúng về sau thế mà một chút việc mà cũng không có, vẫn như cũ hoàn hảo không chút tổn hại, đồng thời tản mát ra ma khí càng thêm nồng nặc, cái này khiến Tần Ca phi thường nổi nóng. Nhìn Hiên Viên Thanh Đế cũng là càng ngày càng không vừa mắt. Ngươi có thể trang xoa, nhưng là ngươi trang xoa so Tần Ca còn muốn lợi hại hơn, vậy chính là ngươi không đúng. 7. Mọi người đánh giá 10 điểm cho mình nhé. Chương 471, Ma Chủ Giáng Lâm. Mặc dù Bất Chu Sơn đạo chủng bị dung hợp tiến vào Tần Ca pháp lực mầm móng, hiện tại xuất hiện Bất Chu Sơn bất quá là Tần Ca lấy pháp lực ngưng tụ ra thần thông. Nhưng sở dĩ có thể xưng là thần thông cũng là bởi vì cái này ngưng tụ ra Bất Chu Sơn cùng chân chính Bất Chu Sơn đạo chủng có được uy lực giống nhau. Lấy Bất Chu Sơn trọng lượng, e là cho dù là Đại La Kim Tiên bị nện đều muốn bị thương. Đương nhiên, cái kia nhất định phải là chân chính Bất Chu Sơn mới được, mà bây giờ Bất Chu Sơn chỉ là Tần Ca lấy pháp lực ngưng tụ ra, tự nhiên không đạt được trình độ như vậy. Bất quá theo Tần Ca pháp lực không ngừng tăng lên, Bất Chu Sơn uy lực tự nhiên cũng càng ngày sẽ càng mạnh. Chỉ là cái kia quanh quẩn vô tận ma khí ma chủng bị hung hăng đập một cái thế mà không có tổn thương chút nào, đây đối với Tần Ca đả kích vẫn rất lớn, nhất là tại nhìn thấy Hiên Viên Thanh Đế trên mặt cái kia nụ cười lạnh nhạt thời điểm, Tần Ca liền càng thêm khó chịu. Dám so tiểu gia còn có thể trang xoa, cái này chính là ngươi không đúng. Tần Ca nhẹ nói nói. Dứt lời, Tần Ca tay trái một trường vỗ ra, một đầu mấy vạn trượng thiên hà từ trên trời giáng xuống, hướng về Hiên Viên Thanh Đế trên đỉnh đầu cái kia ma chủng khổng lồ quấn quanh mà đến. Cái này tự nhiên là Tần Ca viên kia thiên hà đạo chủng ẩn chứa thần thông. Truyền thuyết thái cổ yêu tộc Thiên Đình có một đầu thiên hà, ở trong nó chảy xuôi không phải nước sông mà là từng khỏa tinh thần, ẩn chứa vô thượng thần lực, Tần Ca thiên hà đạo chủng chính là nó, bây giờ đã trải qua dung hợp tiến vào Tần Ca pháp lực mầm móng. Chỉ thấy thiên hà cuồn cuộn, trong đó vô số tinh thần chìm nổi, tản ra vô tận tinh lực hướng về ma chủng quấn quanh quấn giết tới. Nhưng mà để Tần Ca không nghĩ tới chính là cái kia ma khí quần quận ma chủng thế mà còn là không hư hao chút nào, cái này khiến Tần Ca dần dần mất kiên trì. Sau một khắc, chỉ thấy Tần Ca thể nội pháp lực mãnh liệt, từng cái thần thông không ngừng thi triển mà ra, đầu tiên là một cái vạn trượng tinh quang cự nhân từ trên trời giáng xuống, vung sơn phong đồng dạng quả đấm to hướng về ma chủng đập tới, tiếp lấy một đoàn lóe ra các loại màu sắc hỏa diễm trống rông xuất hiện, hướng về ma chủng bao khỏa mà đến, sau đó lại xuất hiện một gốc thông thiên triệt địa đại thụ, mở rộng ra vô số cảnh hướng về ma chủng rút đi. Bất Chu Sơn, Thiên Hà, Chu Thiên Tinh Thần Kim Thai, Hỗn Độn Thần Hỏa cùng thế giới thụ, toàn bộ lấy thần thông hình thức xuất hiện lần nữa, hướng về kia khỏa ma chủng oanh kích mà đến. Một màn này để người quan chiến đều nhìn trợn tròn mắt, nhất là cảm giác được trên người sôi trào mãnh liệt pháp lực, càng là làm cho người ta không nói được lời nào. Cái này tiểu vương bắt đạn thật đúng là thần nông thanh đỉnh cảm thụ được từ trên người Tần Ca thả ra pháp lực, trong lúc nhất thời cũng không biết nên nói cái gì. Lúc trước lần thứ nhất nhìn thấy Tần Ca thời điểm, thần nông thanh đỉnh mặc dù đối với Tần Ca thiên phú khiếp sợ không gì sánh nổi, nhưng đối với Tần Ca pháp lực lại không có để ý, mà bây giờ lúc này mới mấy năm, Tần Ca có pháp lực đã trải qua siêu việt hắn, tu hành như vậy tốc độ còn thật là khiến người ta im lặng. Hơn nữa quan trọng nhất là Tần Ca thi triển những cái này thần thông, thần nông thanh đỉnh thế nhưng là danh xưng tiểu thiên giới bên trong 5 vị trí đầu cường giả, nhưng mà hắn cũng rất rõ ràng bản thân đối mặt Tần Ca thi triển bất kỳ một cái nào thần thông đều sẽ thân tử đạo tiêu, lại càng không cần phải nói là đồng thời đối mặt 5 cái. Nhưng là Hiên Viên Thanh Đế chỉ dùng một khỏa ma trùng liền chặn lại. Cha! Ngươi nói hắn có thể thắng sao? Thần nông Vũ Vi một mặt lo lắng hướng thần nông Thanh Đỉnh hỏi. Nghe xong lời này, thần nông Thanh Đỉnh cười lắc đầu, nói, ta còn thực sự nhìn không ra ai có thể thắng, bất quá Tần Ca cái này tiểu vương bắt đạn không biết xấu hổ như vậy, cũng có thể thắng đi. Thần nông Vũ Vi nghe xong thần nông Thanh Đỉnh lời nói, thần sắc lập tức liền dễ dàng hơn, đúng thế, Tần Ca không biết xấu hổ như vậy, nhất định có thể thắng. Trên chiến trường, Tần Ca thi triển ngũ đại thần thông mãnh liệt oanh kích mê muội loại. Nhưng mà Hiên Viên Thanh Đế trên đỉnh đầu ma chủng giống như là bản thạch đồng dạng sừng sững bất động, mặc kệ ngũ đại thần thông công kích như thế nào mãnh liệt đều vô dụng. Mẹ nó, ta còn cũng không tin. Tần Ca giống to. Dứt lời, chỉ thấy Tần Ca vung tay lên, tất cả thần thông toàn bộ biến mất không thấy gì nữa, lập tức đã nhìn thấy Tần Ca hơi lắc người, vậy mà biến thành một đầu 18 trảo vạn trượng tử kim chân long, thét dài một tiếng liền hướng Hiên Viên Thanh Đế trên không ma chủng đánh tới. Đây là Tần Ca nắm giữ tổ long biến thần thông. Mà thi triển cái này thần thông cần tổ long trảo đạo chủng, tổ long tích đạo chủng, tổ long tủy đạo chủng phối hợp mới có thể thi triển đi ra. Đương nhiên, mặc dù thi triển thần thông cần đạo chủng nhiều nhất, nhưng uy lực cũng là lớn nhất. Chỉ thấy biến thành tổ long bộ dáng Tần Ca huyết khí trùng thiên, một cỗ hung hãn lực lượng từ trên người Tần Ca phóng xuất ra, nhưng mà Tần Ca còn cảm thấy chưa đủ, chỉ thấy Tần Ca tâm niệm vừa động, lực lượng thần khiếu nở rộ thần quang, từng đạo lực lượng ý chí trong nháy mắt ra chỉ ở tại Tần Ca trên người, khiến cho lực lượng Tần Ca gấp đôi tăng vọt. Tần Ca bây giờ nắm giữ hỏa, kiếm, lực lượng và tốc độ 4 loại thiên địa ý chí, đồng thời đem cái này 4 loại thiên địa ý chí đều lĩnh hội đến rồi cảnh giới đại thành, gia trì bản thân có thể trong nháy mắt để lực lượng Tần Ca, tốc độ đều chí ít tăng lên gấp 5 lần. Đây cũng chính là Tần Ca muốn hóa thân tổ long nguyên nhân, lấy hắn bây giờ nhục thân, lực lượng trong nháy mắt tăng vọt gấp 5 lần sẽ trực tiếp đem thân thể của hắn no bạo, mà hóa thân tổ long lại có thể vừa vặn chịu nổi cái kia lực lượng tăng vọt. Cảm giác được thể nội lực lượng không ngừng bốc lên, Tần Ca thét dài một tiếng, to lớn long chảo hướng về ma chủng chụp tới, cùng lúc đó, từng đạo kiếm khí từ tổ long 10 đầu ngón tay bát chảo bắn ra, hướng về ma chủng bao phủ đi qua. Ầm ầm một tiếng vang thật lớn, long chảo khổng lồ chộp vào ma chủng phía trên, lại bị quần quận ma khí chỗ cản, từng đạo kiếm khí chạm ở trên ma chủng mặt, lại trong nháy mắt liền tan thành mây khói, ma chủng vẫn như cũ hoàn hảo không chút tổn hại, cái này khiến Tần Ca phẫn nộ giống to. Không cần uổng phí sức lực nữa, ngươi là không thể nào đánh vỡ ma chủng của ta, đợi đến thánh chủ giáng lâm thời điểm là tử kỳ của ngươi. Hiên Viên Thanh Đế nhìn lấy phẫn nộ Tần Ca, khẽ cười nói. Nghe vậy, đang muốn chuẩn bị lần nữa hướng ma chủng trộm tới Tần Ca bỗng nhiên trì trệ, tiếp lấy thân thể nhoáng một cái, biến trở về dáng dấp ban đầu, sau đó hướng Hiên Viên Thanh Đế hỏi nói, thánh chủ ngươi không phải liền là thánh chủ sao? Nghe xong Tần Ca lời nói, Hiên Viên Thanh Đế không có trả lời, chỉ là nhẹ nhàng cười cười. Cái này khiến Tần Ca kém chút phát điên, ngươi mẹ nó không trang xoa có thể chết nha. Nhưng mà ngay tại lúc này, đột nhiên bịch một tiếng vang từ Hiên Viên Thanh Đế trên đỉnh đầu ma trùng phóng xuất ra, tiếp lấy viên này tựa như là một khỏa lớn đầu tầm đồng dạng ma trùng như đồng tâm bẩn đồng dạng nhảy lên kịch liệt bắt đầu, phát ra từng tiếng vang thùng thùng. Lão đại, hắn nói thánh chủ không phải là cái kia ma chủ La Hầu A. Tần Ca hướng tử phủ bên trong yêu đế Thái Nhất nói ra. Nghe xong Tần Ca lời nói, yêu đế Thái Nhất cũng không trả lời. Mà vừa lúc này, từng đợt răng rắc thanh âm không ngừng từ Hiên Viên Thanh Đế trên không ma trùng phía trên truyền đến, tiếp lấy từng đạo khe hở cấp tốc ở trên ma trùng mặt xuất hiện, càng thêm ma khí nồng nặc từ trong đó mãnh liệt cuồn cuộn mà ra. 7. Mọi người đánh giá 10 điểm cho mình nhé. Chương 472, Thí Thần Thương. chỉ là một đôi con mắt đỏ ngầu lại làm cho mọi người tại đây đều không rõ thân thể rét run, không dám cùng mắt đối mắt. Tần ca cũng là như thế, nhìn lấy cái kia con mắt đỏ ngầu giống như là bị rắn độc theo dõi một dạng, cả người không được tự nhiên. Cung nên thánh chủ. Hiên viên thanh đế lớn tiếng kêu, đồng thời dập đầu lạy xuống dưới. Mà theo hiên viên thanh đế cái này kêu to một tiếng rơi xuống, chỉ thấy đạo thân ảnh kia ma khí xung quanh chậm rãi tán đi, tiếp lấy một người mặc áo trắng, tướng mạo cực kỳ tuấn mỹ thiếu niên liền xuất hiện ở trước mặt mọi người, mang trên mặt nụ cười lạnh nhạt, hướng về hiên viên thanh đế nhìn lại. Ngươi làm không tệ. Thiếu niên áo trắng hướng hiên viên thanh đế nhẹ nói nói. Nghe xong thiếu niên áo trắng lời nói, hiên viên thanh đế lập tức kích động, lớn tiếng nói, có thể vì thánh chủ hiệu mệnh là thuộc hạ vinh hạnh. Hiên viên thanh đế, ngươi cái này nghịch tử. Ta hiên viên đế tộc tại sao có thể có ngươi tên nghiệp chứng này? Ngay tại lúc hiên viên thanh đế thoại âm rơi xuống, một cái thanh âm tức giận từ đàng xa một cái trên phù đảo truyền đến. Ở cái này phù người trên đảo đều là hiên viên đế tộc người, trong đó còn có hiên viên thanh đế mấy cái đệ đệ. Chỉ bất quá những người này bây giờ đều bị cầm giữ tu vi, liền như là phàm nhân đồng dạng, tùy thời đều có mất đi tính mạng khả năng. Lúc trước cái kia thanh âm tức giận đến từ phụ thân của hiên viên thanh đế, đã từng hiên viên thanh đế là niềm kiêu ngạo của hắn, nhưng mà từ lần trước hiên viên thanh đế từ bất tử đạo tràng sau khi trở về, đây hết thể cũng thay đổi. Hiên viên thanh đế trong một đêm nắm giữ vô tận ma khí, đầu tiên là đã khống chế hiên viên đế tộc một chút cường giả, sau đó càng là không ngừng thu phục từng cái cổ tinh cường giả, tạo ra vô tận sát nghiệt. Hiên viên đế tộc thế nhưng là nhân hoàng hiên viên thị hậu duệ, không chỉ có thân phận tôn quý, càng là gánh vác thủ hộ nhân tộc trách nhiệm, nhưng là hiên viên thanh đế sở tác sở vi cũng sớm đã vi phạm với hiên viên đế tộc tổ hấn, tự nhiên là để phụ thân của hiên viên thanh đế không thể tiếp nhận. Nhất là hiên viên thanh đế lại còn nhận một cái gì thánh chủ, cái này cùng nhận giặc làm cha có cái gì khác nhau. Hiên viên thanh đế nghe xong cha hắn lời nói, chỉ là nhẹ nhàng hướng cái kia phù đảo nhìn thoáng qua, nhưng không có lên tiếng. Mà vừa lúc này, thiếu niên áo trắng cũng hướng về kia cái phù đảo bên trên nhìn một chút, sau một khắc, toàn bộ phù đảo trực tiếp hóa thành bột mịn, chậm rãi hướng về đại địa phiêu tán xuống dưới. Tòa kia phù đảo hóa thành bột mịn, trên phù đảo tất cả hiên viên đế tộc chi nhân tự nhiên cũng không thể may mắn thoát khỏi. Mắt thấy một màn này, hiên viên thanh đế con ngươi co rụt lại, song quyền trong nháy mắt nắm chặt, lại chăm chú mà cắn chặt hàm răng, không nói gì. Thần nông thanh đỉnh chờ ở cái khác phù người trên đảo nhìn thấy một màn này tự nhiên là bị dọa đến đều ngu, chỉ là nhìn thoáng qua, hiên viên đế tộc cứ như vậy không có, cái này thật sự là thật là đáng sợ. Thần nông thanh đỉnh đám người cũng không biết thiếu niên áo trắng là ai, lại biết lúc này vận mệnh của bọn hắn đã bị thiếu niên áo trắng nắm thật chặt. Tần ca đối với thiếu niên áo trắng một chút liền đem hiên viên đế tộc bị tiêu diệt sự tình cũng không có cảm thấy kinh ngạc, đối phương thế nhưng là ma chủ La Hầu, cứ việc xuất hiện trước mắt chỉ là hắn một cái phân thân, lực lượng nhưng có cũng tuyệt đối không phải bọn hắn có thể chống lại. Muốn người thành đại sự, chí thân cũng có thể giết. Ma chủ La Hầu chậm rãi thu hồi ánh mắt, nhẹ giọng nói với hiên viên thanh đế. Nghe vậy, hiên viên thanh đế thân thể run lên, lập tức cái kia vốn là bái lệ xuống thân thể càng là phủ phục xuống dưới. Hướng ma chủ La Hầu nói nói, là, thánh chủ, thuộc hạ hiểu. Ma chủ La Hầu nghe xong hiên viên thanh đế lời nói, nhưng không có lại làm đáp lại, mà là đem ánh mắt nhìn về phía tần ca, nhẹ nói nói, thái nhất, đã lâu không gặp. Theo ma chủ La Hầu thoại âm rơi xuống, tần ca tử phủ bên trong hỗn độn trung lóe lên liền biến mất không thấy, sau một khắc liền xuất hiện ở ma chủ La Hầu phía trước, lập tức ở trên hỗn độn trung xuất hiện một hàng chữ, La Hầu, ngươi không nên tới. Ta không nên tới vì cái gì là không nên tới, các ngươi muốn siêu thoát, ta cũng muốn siêu thoát, mỗi người dựa vào thủ đoạn mà thôi. Ma chủ La Hầu nhìn lấy hỗn độn trung bên trên tự, nhẹ nói nói. Nghe xong ma chủ La Hầu lời nói, yêu đế thái nhất không nói gì thêm, lập tức hỗn độn trung nhoáng một cái, liền xuất hiện ở tần ca trên đỉnh đầu, rủ xuống vạn đạo kim quang đem tần ca bao phủ, dùng cái này đến cho thấy yêu đế thái nhất thái độ. Nhìn lấy xuất hiện ở tần ca trên đỉnh đầu hỗn độn trung, ma chủ La Hầu tuấn mỹ trên mặt của vô cùng nở một nụ cười, lập tức nhẹ nói nói, thái nhất, cái này của ngươi phân thân đã không có bao nhiêu lực lượng, cho nên lần này ngươi không cách nào ngăn cản ta. Nghe xong ma chủ La Hầu lời nói, tần ca trong lòng hơi động, tận đến giờ phút này hắn mới biết được hỗn độn chung bên trong cũng không phải là yêu đế thái nhất bản tôn, chỉ là một cái phân thân, mà trước đó yêu đế thái nhất cũng đã nói thời gian của hắn không nhiều lắm, lại là bởi vì cái này lực lượng phân thân sắp tiêu hao sạch. Mà theo ma chủ La Hầu thoại âm rơi xuống, chỉ thấy hỗn độn trung đống nhiên phóng thích một đạo tiếng chuông, tiếp lấy tần ca đan điền mệnh hải bên trong tất cả tiên hồn liền không bị khống chế xuất hiện ở tần ca tứ phương, đem tần ca xuống lại lên, thật chặt thủ hộ lấy tần ca. Ha ha, các ngươi đều vẫn là cái này tính tình, tiên hồn mà thôi, bản tọa lại có sợ gì. Ma chủ La Hầu nhìn lấy Tần Ca bốn phía xuất hiện từng cái tiên hồn, khẽ cười nói. Dứt lời, chỉ thấy ma chủ La Hầu tay phải chậm rãi giơ lên, sau một khắc, một thanh trường thương màu xanh không có dấu hiệu nào xuất hiện ở ma chủ La Hầu trong tay, mà ở cái này trường thương màu xanh xuất hiện trong nháy mắt, đất trời bốn phía phảng phất nhận lấy mãnh liệt đè ép đồng dạng, như là gợn sóng đồng dạng nhăn nhó. Nhìn lấy ma chủ La Hầu trong tay xuất hiện trường thương màu xanh, Tần Ca hai mắt lập tức liền phát sáng lên, lóe ra chói mắt tạc quang. Hắn nhưng là từ yêu đế thái nhất nơi đó tháo qua thiên giới xuất hiện các loại tiên thiên linh bảo, mà cái này trường thương màu xanh không chỉ có là tiên thiên linh bảo, càng là tiên thiên linh bảo bên trong đứng đầu nhất trí bảo, nghe nói lực công kích thiên hạ đệ nhất, thậm chí còn ở bên trên Chu Tiên Tứ Kiếm. Truyền thuyết đang khai thiên tích địa trước đó đã từng có một gốc hỗn độn thanh liên, chính là đoạt thiên địa tạo hóa dị số, tại bàn cổ đại thần khai thiên tích địa thời điểm bị số trời chỗ phái, hóa thành vô số tiên thiên linh bảo. Trong đó 24 cánh hoa sen hóa thành 24 phiến tạo hóa ngọc điệp, phía trên ghi lại 3000 đại đạo, sau bị đạo tổ đoạt được, cũng nhờ vào đó chứng được vô thượng đại đạo. 5 mảnh lá sen hóa thành tiên thiên ngũ phương kỳ, càn khôn đỉnh, thập nhị phẩm liên đài, sơn hà xã tắc đồ, hà đồ lạc thư, thiên thư, địa thư, nhân thư cùng hồng tu cầu. Sau cùng liên hành liền hóa thành thí thần thương. Hỗn độn thanh liên biến thành cái khác tiên thiên linh bảo đều bị các vị tổ thần cùng thái cổ đại năng đoạt được. Chỉ có cái này thí thần thương một mực không biết tung tích, thẳng đến ma chủ La Hầu xuất hiện mới xuất hiện lần nữa, mà ma chủ La Hầu cũng là nương tựa theo thí thần thương vô thượng thần uy khiến cho các vị tổ thần cũng không nguyện trêu chọc. Lực công kích thiên hạ đệ nhất tiên thiên trí bảo A, Tần Ca tự nhiên thèm nhỏ dãi rất lâu, chỉ bất quá trước kia cũng chỉ là ở trong ngộng ngẫm lại mà thôi, không nghĩ tới hôm nay lại nhìn thấy thật, cái này tự nhiên để Tần Ca kích động. 7. Mọi người đánh giá 10 điểm cho mình nhé. Chương 473, 9 cái đại thủ. Đương nhiên, kích động về kích động, Tần Ca vô cùng rõ ràng cái này thí thần thương không phải mình có thể mơ ước, tối thiểu nhất lấy hắn bây giờ tu vi cảnh giới căn bản không có khả năng, có lẽ về sau có cơ hội, nhưng cũng không biết năm tháng nào mới được. Làm thí thần thương xuất hiện ở ma chủ La Hầu trong tay trong chốc lát, chỉ thấy ma chủ La Hầu nhẹ nhàng một nắm thí thần thương, tiếp lấy chỉ về phía trước, lập tức, từng đạo thương hoa vung ra, hướng về quay chúng quanh tại Tần Ca bên người từng cái tiên hồn vọt tới. Trong nháy mắt đã đến những tiên hồn đó phụ cận. Trước kia Tần Ca thao túng tiên hồn thời điểm cần hiến tế khí huyết, nhưng mà lần này không đợi Tần Ca có hành động, vờn quanh tại Tần Ca từng cái xung quanh tiên hồn liền bắt đầu chuyển động, từng cái pháp lực bành trướng, thi triển các loại thần thông, nhưng mà tiên hồn dù sao cũng là tiên hồn, căn bản là không có cách cùng chân thân phụ xuống thí thần thương so sánh. Chỉ thấy cái kia từng đóa thương hoa trong nháy mắt bắn liền tiến vào từng cái bên trong tiên hồn. Tiếp lấy đã nhìn thấy Tần Ca châu ngưng tụ từng cái tiên hồn trong nháy mắt sụp đổ ra, hướng về tứ phương tàn mát, mà còn dư lại thương hoa rơi vào hỗn độn trung rũ xuống kim quang bên trên lại đều bị cản lại. Thái nhất, ngươi hay là buông tha đi, ta đây cái lực lượng phân thân tăng thêm thí thần thương, coi như hỗn độn trung của ngươi là hỗn độn trí bảo, nhưng ngươi chân thân không ở, cũng cản không được ta mới phát. Ma chủ La Hầu chậm rãi thu hồi thí thần thương, hướng về yêu đế Thái nhất nói ra. Nghe xong ma chủ La Hầu lời nói, yêu đế Thái nhất không có trả lời, vẫn là thủ hộ lấy Tần Ca, thấy thế, ma chủ La Hầu nhẹ nhàng lắc đầu, nói, Thái nhất, ngươi chính là quá quật cường, bằng không năm đó cũng sẽ không. Chỉ là ma chủ La Hầu lời còn chưa nói hết, hỗn độn trung liền bỗng nhiên phóng thích một đạo tiếng chuông, sóng âm khuấy động không gian xung quanh, như là gợn sóng đồng dạng hướng về ma chủ La Hầu cuốn giết tới. Hiển nhiên, ma chủ La Hầu lời nói chọc giận tới yêu đế Thái nhất, để yêu đế Thái nhất nổi giận. Thấy thế, ma chủ La Hầu nụ cười trên mặt thu liễm, nhiều vẻ ngưng trọng, tiếp lấy thí thần thương hướng về phía trước một chỉ, một đạo thanh quang bắn ra, trực tiếp liền đem từng đạo sóng âm đem cắt ra, nhưng mà ma chủ La Hầu cũng bởi vậy lui về phía sau hai bước. Không hổ là hỗn độn trí bảo, quả nhiên lợi hại. Ma chủ La Hầu nhẹ nói. Hỗn độn trung bên trong yêu đế Thái nhất phân thân bởi vì lực lượng tiêu hao quá lợi hại, cho nên hỗn độn trung có thể lực lượng phát huy ra rất ít, nhưng liền xem như thế, cũng làm cho ma chủ La Hầu không thể không thận trọng đối đãi, hơn nữa sau một kích ma chủ La Hầu còn bị đẩy lui hai bước, bởi vậy có thể thấy được hỗn độn trung chính là biết bao cường hãn. Bị hỗn độn trung kim quang bao phủ Tần Ca trông thấy một màn này tự nhiên cũng hết sức kích động, hỗn độn trung thật sự là quá mạnh, chỉ tiếc không phải của hắn. Bất quá cũng liền tới đây. Nhưng mà ngay tại lúc này, ma chủ La Hầu lần nữa nhẹ nói. Dứt lời, ma chủ La Hầu lần nữa năm thí thần thương đâm về phía trước, trong nháy mắt, từng đạo thanh quang như là như hạt mưa vậy hướng về hỗn độn trung bao phủ tới, những nơi đi qua, không gian chung quanh không ngừng vỡ vụn, trôn vùi. Thí thần thương là tiên thiên trí bảo bên trong lực công kích thiên hạ đệ nhất vô thượng tồn tại, mặc dù bởi vì thân ở hạ giới, nhận thiên đạo áp chế, lại thêm ma chủ La Hầu cũng là phân thân giáng lâm, không cách nào phát huy ra uy lực mạnh nhất, nhưng lập tức chính là dạng này cũng phải so hỗn độn chung lúc này có thể lực lượng phát huy ra cường đại hơn rất nhiều. Chỉ thấy từng đạo thanh quang rơi vào hỗn độn chung rũ xuống kim quang bên trên, phát ra từng tiếng sấm rền vậy tiếng ầm ầm. Sau đó vậy do hỗn độn chung rũ xuống kim quang tạo thành màn sáng thế mà một chút xíu bị chém ra, cái này khiến bên trong màn sáng Tần Ca rất gấp gáp. Mặc dù không biết ma chủ La Hầu mục đích là cái gì, nhưng Tần Ca có thể cảm giác được rõ ràng ma chủ La Hầu trên người địch ý, cho nên Tần Ca biết ma chủ La Hầu chắc chắn sẽ không giống yêu đế thái nhất như thế đối đãi mình, khẳng định cũng sẽ hướng U Minh giáo chủ như thế đem hắn luyện chế thành phân thân, hoặc là trực tiếp đoạt xá hắn đều là có khả năng. Từng đạo thanh quang không ngừng rơi ở trên màn sáng. Trên màn sáng lỗ hổng càng lúc càng lớn, mắt thấy liền bị triệt để chém ra, mà hỗn độn chung không ngừng phóng thích từng đạo tiếng chuông, muốn đánh sơ xác cái kia từng đạo thanh quang, lại không làm nên chuyện gì, đồng thời bởi vì quá độ tiêu hao lực lượng, yêu đế thái nhất tựa hồ càng ngày càng hư nhược rồi, hỗn độn chung tiếng chuông càng ngày càng nhẹ. Thái nhất, cho mình chừa chút mặt mũi, đừng có lại xính cứng rồi, ta mưu đồ thời gian dài như vậy liền vì một ngày này, ngươi không ngăn cản được ta. Ma chủ La Hầu nhẹ nói nói. Chính như ma chủ La Hầu nói, thật sự là hắn mưu đồ thời gian rất lâu, từ hiên viên thanh đế xuất sinh bắt đầu liền đã bị ma chủ La Hầu coi trọng, đồng thời vẫn luôn ở trong tối bồi dưỡng hiên viên thanh đế, chính là vì có thể làm cho hiên viên thanh đế ngưng tụ ra ma chủng, để phân thân của hắn giáng lâm tại hạ giới, bây giờ rốt cuộc phải được như nguyện. Nghe xong ma chủ La Hầu lời nói, hỗn độn chung lại phát ra một đạo tiếng chuông, tiếp lấy rũ xuống tất cả kim quang đều biến mất không thấy, mà hỗn độn chung cũng hướng về bên cạnh bay đi, cái này khiến ma chủ La Hầu sửng sốt. Yêu đế thái nhất làm sao thực sự liền buông tay nữa nha. Bất quá càng há hốc mồm hơn lại là Tần Ca, trông thấy hỗn độn chung bay đi, Tần Ca vội vàng kêu to, lão đại, ngươi không thể dạng này nha, hai ta thế nhưng là hảo huynh đệ a. Chỉ là yêu đế thái nhất nhưng không có cho Tần Ca bất kỳ đáp lại nào, hỗn độn chung lẳng lặng lơ lửng ở một bên, thấy thế, ma chủ La Hầu mặc dù không biết yêu đế thái nhất tại sao sẽ đột nhiên buông tay, lại không có để ý, đưa tay liền muốn hướng Tần Ca chụp tới. Nhưng mà ngay tại lúc này, đám người đỉnh đầu bầu trời đống nhiên xuất hiện một đầu không biết bao nhiêu vạn dặm khe hở, vô cùng vô tận không gian phong bạo từ trong đó tuôn ra, điên cuồng cuốn sạch lấy tất cả, mà liền sau đó một khắc, chín cái đại thủ đống nhiên từ trong đó đưa ra ngoài, hướng về ma chủ La Hầu vỗ xuống. Hỗn đản! Các ngươi đây là không tuân quy củ. Trông thấy chín cái đại thủ hướng về bản thân đánh tới, ma chủ La Hầu tức hổn hển kêu to lên. Nhìn lấy từ trong cái khe vươn ra chín cái đại thủ, Tần Ca nháy hai lần con mắt. Lại là lập tức liền đoán được cái này chín cái bàn tay chủ nhân là ai, chỉ là bọn hắn tại sao có thể như vậy đâu. Chính như ma chủ La Hầu nói, chín cái bàn tay xuất hiện tuyệt đối là không tuân quy củ, bởi vì nơi này là hạ giới, nhận thiên đạo có hạn chế, siêu việt lực lượng đạo phủ cảnh đều không thể xuất hiện tại hạ giới. Đương nhiên, nơi này chỉ là tu sĩ, các loại bảo vật không ở trong đám này. Cũng chính bởi vì dạng này, yêu đế thái nhất, ma chủ La Hầu mới đều là phân thân giáng lâm. Nhưng là cái này chín cái đại thủ lại không phải phân thân, mà là chân thân giáng lâm, cái này thật sự là quá. Khi dễ người, chín cái đại thủ giống như là chín cái thông thiên trụ lớn đồng dạng từ trên trời giáng xuống, căn bản không quản ma chủ La Hầu nói cái gì, bá đạo phách lôi hướng về ma chủ La Hầu liền vỗ xuống, đồng thời rất có trình tự, một cái tiếp theo một cái đập vào ma chủ trên người La Hầu, trực tiếp liền đem ma chủ La Hầu phân thân vỗ tan thành mây khói, chỉ còn lại có thí thần thương. Lúc này thí thần thương giống như là nhận lấy thiên đại khuất nhục đồng dạng, điên cuồng phóng thích ra vô số thanh quang, hướng về chín cái đại thủ vọt tới, nhưng mà cái kia vô kiên bất tồi thanh quang rơi ở trên từng cái bàn tay mặt giống như là nhẹ nhàng đồng dạng, căn bản là không làm gì được chín cái đại thủ. 7. Mọi người đánh giá 10 điểm cho mình nhé. Chương 474, Nộ hỏa phân tâm. Từng đạo thanh quang rơi vào chín cái đại thủ phía trên, mặc dù không làm gì được mảy may chín cái đại thủ. Nhưng đối với cái này chín cái đại thủ mà nói cũng là một loại mạo phạm, chỉ nghe bầu trời chỗ sâu truyền đến hừ lạnh một tiếng, tiếp lấy một cái đại thủ liền hướng thí thần thương bắt tới. Nay quả là làm cho thí thần thương giật nảy mình, chỉ thấy thí thần thương thân thể chấn động, không gian xung quanh trực tiếp phá thoái, tiếp lấy đã nhìn thấy thí thần thương tựa như là chạy trối chết đồng dạng chui vào, trong nháy mắt liền biến mất không thấy. Trông thấy thí thần thương chạy trốn, cái kia chụp vào thí thần thương đại thủ mới chậm rãi thu về. Chỉ là để Tần Ca phi thường hết ý là cái này chín cái đại thủ đang quay chết rồi ma chủ La Hầu phân thân về sau thế mà không hề rời đi, lại còn lưu ở bên trên bầu trời, tựa hồ là đang chờ đợi cái gì, lại hoặc là đang thương lượng cái gì. Ngay tại lúc sau một khắc, chín cái đại thủ lần nữa có động tác, chỉ thấy chín cái đại thủ phân biệt hướng về phía dưới phù đảo cùng đại tần cơ quan thành trộm tới, mà khi Tần Ca thấy rõ chín cái bàn tay mục tiêu về sau, Tần Ca lập tức liền nổi giận. Mẹ nó, các ngươi muốn làm gì? Tần Ca gầm thét. Nhưng mà chín cái đại thủ căn bản không có để ý tới Tần Ca, vẫn là hướng về phía dưới chỗ tới, cái này khiến Tần Ca lửa giận trong lòng không ngừng tuôn trào ra, hướng về trong đó một cái đại thủ liền bay đi, nhưng mà không đợi Tần Ca tới gần bàn tay lớn kia, một cỗ quần quận lực lượng liền đánh vào Tần Ca thân thể, đem Tần Ca đánh bay ra ngoài. Mấy người Tần Ca trong hư không giữ vững thân thể trong nháy mắt, từng ngụm máu tươi từ Tần Ca trong miệng phun tới, nhưng mà Tần Ca tuyệt không chú ý trên người mình thương thế, lần nữa hướng về phía trước cái kia khoảng cách gần hắn nhất đại thủ bay đi, đồng thời hào không ngoài suy đoán lần nữa bị hoanh bay trở về. Tần Ca, ngươi mau dừng tay, không cần lại tới nữa. Nhìn lấy Tần Ca lại bị đánh bay ra ngoài, đã bị bàn tay lớn kia nắm lên hoa hoa đau lòng kêu lớn lên, trong hai con ngươi đã trải qua tất cả đều là nước mắt. Không sai. Chín cái bàn tay mục tiêu chính là Hoa Hoa, Đường Yên Nhi, Lôi Tiểu Điệp, Hạ Lâm Nhi, Thần Nông Vũ Vi, Bạch Bạch, Tiểu Ni Cô, Phục Hy Tiểu Ngư cùng Hồ Tiểu Yêu chín cái Tần Ca để ý nhất nữ nhân, mỗi cái đại thủ bắt một cái, chậm rãi hướng về trên bầu trời khe hở chụp tới. Không, Hoa Hoa tỷ, không ai có thể mang các ngươi đi, ai cũng không thể. Tần Ca nghe xong Hoa Hoa lời nói, lớn tiếng gầm thét. Nhất là trông thấy hắn tất cả nữ nhân đều bị bắt đi, Tần Ca khỏe mắt, lửa giận trong lòng không ngừng tuôn ra. Nhìn lấy chậm rãi thu hồi đi chín cái đại thủ, Tần Ca điên cuồng hướng về bầu trời phóng đi, muốn đem Hoa Hoa các nàng cứu trở về. Nhưng mà cùng phía trước hai lần một dạng, Tần Ca còn không có bay đến chín cái đại thủ phía trước liền bị một cỗ quần quận lực lượng đánh bay trở về, mà lần này Tần Ca thụ thương càng nghiêm trọng hơn, không chỉ có phun ra từng ngụm máu tươi, toàn thân trên dưới tức thì bị đánh ra một đạo đạo vết thương, sâu đủ thấy xương, máu tươi không ngừng phun ra, đem trên người của hắn pháp ý trong nháy mắt nhuộm thành huyết sắc. Tần Ca, van cầu ngươi, không cần lại tới nữa. Nhìn lấy Tần Ca bi thảm bộ dáng, bị bắt đi Hoa Hoa đám người miệng đồng thanh kêu lên. Chỉ là nghe xong Hoa Hoa các nàng, Tần Ca lại một lần nữa phóng lên tận trời, hướng về chín cái đại thủ bay đi, đồng thời một bên bay, một bên giống to, các ngươi đều cho tiểu gia nghe, hôm nay nếu ai dám mang đi các nàng, tiểu gia coi như dù chết cũng sẽ không tiện nghi các ngươi. Từ phía trước yêu đế thái nhất cùng ma chủ La Hầu đối thoại bên trong, Tần Ca liền đã biết thiên giới những đại năng này nhóm muốn siêu thoát nhất định phải mượn nhờ hắn thiên quyến thánh thể, cho nên chỉ cần cầm chuyện này uy hiếp bọn hắn, nhất định có thể ngăn cản bọn hắn mang đi Hoa Hoa đám người. Chỉ là để Tần Ca không nghĩ tới chính là hắn lời nói cũng không có đưa đến bất cứ tác dụng gì, chín cái đại thủ vẫn như cũ không ngừng thu hồi đi, tại Tần Ca lại một lần nữa bị hoanh bay trở về thời điểm rốt cục thu hồi trong cái khe, sau đó cái kia một vết nứt liền nhanh chóng biến mất không thấy. Không. Tần Ca gầm thét. Bất quá sự tình vẫn chưa xong, vừa mới bình tĩnh trở lại bầu trời lần nữa bị xé nứt, tiếp lấy từng cái che kín các loại nhan sắc vảy cự thủ từ trên trời giáng xuống, cấp tốc bắt được đại tần cơ quan thành, sau đó hướng về bầu trời khe hở bên trong lôi đi. Cha, mẹ! Trông thấy đại tần cơ quan thành bị bắt đi, Tần Ca lần nữa gầm thét, lại một lần phóng lên tận trời. Chỉ là Tần Ca lần này vẫn là không thể ngăn cản, đại tần cơ quan thành đồng dạng bị bắt vào trong cái khe, tiếp lấy khe hở cấp tốc biến mất không thấy gì nữa. Toàn bộ bầu trời lúc này mới xem như khôi phục bình tĩnh. Thiên địa hoàn toàn yên tĩnh, từng tòa trên phù đảo các tu sĩ đều ngơ ngác nhìn bầu trời, từ chín cái đại thủ xuất hiện đến cuối cùng đại tần cơ quan thành bị bắt đi, đây hết thảy đều quá không thể tưởng tượng nổi, ai cũng không biết vì cái gì sẽ xảy ra chuyện như thế. Thần nông Thanh Đỉnh ngơ ngác nhìn bầu trời, cùng người khác khác biệt, mặc dù nữ nhi của hắn thần nông Vũ Vi bị một cái đại thủ bắt đi, nhưng là thần nông Thanh Đỉnh lại không có bất kỳ cái gì thương tâm khổ sở, bởi vì ngay mới vừa rồi trong nháy mắt ghé vào lỗ tai hắn truyền đến thủy tổ thần nông thị thanh âm, nói cho hắn nguyên nhân. Cho nên khi nghe thấy gầm thét thời điểm, thần nông Thanh Đỉnh không dám nhìn tới Tần Ca, mà là làm bộ nhìn lấy bầu trời, sợ gây nên Tần Ca chú ý, trong lòng đối với Tần Ca tự nhiên là tràn đầy áy náy, nhưng đó là thủy tổ bàn giao, thần nông Thanh Đỉnh cũng không dám không nghe theo. Một mực đều đứng ở đằng xa xem cuộc chiến Hiên Viên Thanh Đế lúc này bỗng nhiên run một cái, lập tức quay người liền hướng Tử Vi Đế Tinh bắn ra ngoài đi. Hắn lúc đầu coi là lần này nhất định có thể đủ đem Tần Ca chém giết, lại không nghĩ rằng kết quả sau cùng lại là dạng này. Muốn chạy ngươi chạy sao? Trông thấy Hiên Viên Thanh Đế muốn chạy trốn, Tần Ca nổi giận gầm lên một tiếng. Sau một khắc, một đôi côn bằng rực xuất hiện ở Tần Ca phía sau, Tần Ca trên người pháp lực bành trướng, nương theo lấy vô tận lửa giận nhất phi trùng thiên, trong nháy mắt liền xuất hiện ở Hiên Viên Thanh Đế trên không, lập tức Tần Ca bóp quyền ấn, khổng lồ bất chu sơn trong nháy mắt xuất hiện ở trên đỉnh đầu Hiên Viên Thanh Đế. Tần Ca, cái này chuyện không liên quan đến ta, ta là bị buộc. Nhìn lấy ầm ầm rơi xuống hắc sắc cự phong, Hiên Viên Thanh Đế lớn tiếng kêu lên. Nếu như ma chủng vẫn còn, Hiên Viên Thanh Đế tự nhiên không sợ Tần Ca, nhưng mà bây giờ hắn ma chủng đã trải qua theo ma chủ La Hầu phân thân tiêu tán mà không gặp, khiến cho Hiên Viên Thanh Đế trong cơ thể pháp lực đều đang ở cấp tốc tiêu tán, lúc này hắn tại sao có thể là Tần Ca đối thủ. Nhưng mà Tần Ca nhưng không có nghe Hiên Viên Thanh Đế giải thích, ánh mắt lạnh như băng Tần Ca nhìn chằm chằm Hiên Viên Thanh Đế, đưa tay hướng phía dưới vỗ, Bất Chu Sơn trực tiếp liền đập vào Hiên Viên Thanh Đế trên người, đem đập về phía đại địa. Ầm ầm một tiếng vang thật lớn, Bất Chu Sơn đập ở trên mặt đất, sức mạnh bùng lên nhấc lên từng đạo như là sóng biển đồng dạng đất đá, cuồn cuộn lực lượng như là như phong bạo cuốn sạch lấy hết thể chung quanh, đứng mũi chịu sào Hiên Viên Thanh Đế tự nhiên cũng sớm đã thân tử đạo tiêu. Chém giết Hiên Viên Thanh Đế về sau, Tần Ca lửa giận trong lòng mới xem như thở bình thường một chút, lập tức Tần Ca chợt lách người đi tới Hỗn Độn Trung trước mặt, đem Hỗn Độn Trung thu hồi tử phủ, cái này mới dần dần bình tĩnh lại. 7. Mọi người đánh giá 10 điểm cho mình nhé. Chương 475, Tam Giới. Việc đã đến nước này, Tần Ca liền xem như lại thế nào phẫn nộ đều đã không làm nên chuyện gì, chỉ có để cho mình tỉnh táo lại mới có thể tốt hơn tìm kiếm đối sách, mà Tần Ca có thể nghĩ tới có thể thương lượng chuyện này đối tượng cũng chỉ có Yêu Đế Thái Nhất. Thu hồi Hỗn Độn Trung, Tần Ca thân thể lóe lên liền đi tới một chỗ tích tĩnh sân cốc, sau đó ngồi xếp bằng xuống, tâm thần tiến vào tử phủ, hướng Yêu Đế Thái Nhất hỏi nói, lao đại, bắt đi cha mẹ ta chính là ai? Bắt đi Hoa Hoa các nàng 9 cái đại thủ, Tần Ca đã trải qua đoán ra là ai, mà phía sau xuất hiện cái kia từng cái che kín các loại vảy đại thủ, Tần Ca cũng có chút suy đoán, hiện tại hướng Yêu Đế Thái Nhất hỏi thăm tự nhiên là vì nghiệm chứng ý nghĩ trong lòng thôi. 12 man thần. Yêu Đế Thái Nhất trả lời rất thẳng thắn. Nhìn lấy Hỗn Độn Trung bên trên tự, Tần Ca nhẹ gật đầu, suy đoán của hắn cũng là 12 man thần, hiện tại có được Yêu Đế Thái Nhất khẳng định vậy liền không sai được, chỉ là chiếm được đáp án về sau Tần Ca lại trầm mặc, toàn bộ tử phủ lâm vào bên trong hoàn toàn tĩnh mịch. Lão đại, bọn hắn tại sao phải làm như vậy trải qua thời gian rất lâu? Tần Ca hướng Yêu Đế Thái Nhất hỏi. Nghe xong Tần Ca lời nói, Hỗn Độn Trung bên trên rất nhanh liền xuất hiện Yêu Đế Thái Nhất trả lời, lấy suy đoán của ta, bọn hắn đây là muốn buộc ngươi mau chóng tiến về thiên giới đi. Hừ, để cho ta mau chóng đi thiên giới có thể nói rõ, dùng dạng này bị ổi phương pháp ta liền sẽ khuất phục sao? Tần Ca nhìn lấy Hỗn Độn Trung bên trên tự, híp đôi mắt một cái, lớn tiếng nói với Yêu Đế Thái Nhất. Nghe vậy, từ Hỗn Độn Trung truyền đến thở dài một tiếng, Yêu Đế Thái Nhất cùng Tần Ca ở chung được thời gian dài như vậy, tự nhiên rõ ràng Tần Ca tính cách, nếu như không cần biện pháp như vậy bức bách Tần Ca lời nói, chỉ sợ Tần Ca thực sự không thể nhanh như vậy tiến về thiên giới, mà bắt đi Tần Tứ Hải, Hoa Linh Lung cùng Hoa Hoa đám người, Tần Ca tuyệt đối sẽ nghĩ hết biện pháp mau chóng tiến về thiên giới. Ngươi cũng không cần quá lo lắng, đây có lẽ là cha mẹ của ngươi cùng các nữ nhân cơ duyên. Yêu Đế Thái Nhất sau đó nói với Tần Ca. Tần Ca nhìn lấy Hỗn Độn Trung xuất hiện những chữ này, bắt đầu có chút không rõ, bất quá nghĩ lại liền đã hiểu, tất cả hay là bởi vì hắn Thiên Quyến Thánh Thể. Chỉ cần những người đó còn cần từ hắn Thiên Quyến Thánh Thể đạt được lợi ích, như vậy bọn hắn liền sẽ không đối với Tần Tứ Hải, Hoa Linh Lung đám người thế nào, thậm chí sẽ cho Tần Tứ Hải đám người vô tận chỗ tốt. Suy nghĩ minh bạch những cái này về sau, đặt ở Tần Ca trong lòng thạch đầu rốt cục rơi xuống, bất quá Tần Ca vẫn là lạnh rên một tiếng, nói, hừ. Nhiều hơn nữa chỗ tốt đều vô dụng, dù sao thủ này ta là nhớ kỹ. Nghe xong Tần Ca lời nói, Yêu Đế Thái Nhất không có đối với việc này tiếp tục dây dưa, mà là nói với Tần Ca, thiên giới một ngày, hạ giới một năm, ngươi chính là có đầy đủ thời gian chuẩn bị phi thăng thiên giới. Chuẩn bị cái giám nha, lão đại, ta hiện tại liền muốn phi thăng. Tần Ca nghe xong Yêu Đế Thái Nhất lời nói lập tức kêu lớn lên. Tần Ca tu vi hiện tại mặc dù cũng đã bước vào đạo phủ cảnh giới đại thành. Nhưng là khoảng cách cái cảnh giới này đỉnh phong cảnh giới viên mãn còn kém một chút, cho nên còn không thể phá toái hư không phi thăng thiên giới, cần tu luyện một đoạn thời gian nữa mới được. Mà nếu là dựa theo Yêu Đế Thái Nhất nói như vậy, thiên giới một ngày, hạ giới một năm, cho dù ở dưới này giới tu luyện hàng trăm hàng ngàn năm, thiên giới cũng không đi qua bao lâu thời gian, cho nên Tần Ca tự nhiên là có đầy đủ thời gian chuẩn bị phi thăng thiên giới sự tình, nhưng Tần Ca cũng không muốn như vậy làm. Phải biết bây giờ tiểu ni cô Diệu Y Y Thần Nông Vũ Vi, Phục Hy Tiểu Ngư cùng Tiểu Hồ Ly Hồ Tiểu Yêu đều còn không có cùng hắn động phòng qua đây, cho dù là tại hạ giới, kéo một ngày đều có thể xuất hiện thiên đại biến cố, huống chi là thiên giới đây. Cho nên Tần Ca hiện tại liền muốn phi thăng thiên giới, sau đó đi tìm những người đó tính sổ sách. Hiện tại dẫn ngươi đi thiên giới cũng không phải là không thể được, chỉ là bởi vì ngươi bây giờ pháp lực thực sự quá yếu, nếu là sẽ đi ngay bây giờ thiên giới rất có thể sẽ nhận thiên địa đại đạo áp chế, dùng cảnh giới của ngươi xuất hiện quay ngược lại tình huống. Yêu Đế Thái Nhất nghe xong Tần Ca lời nói, chậm rãi nói ra. Hỗn Độn Trung có được thay đổi chư thiên thời không chi lực, cho nên đem Tần Ca mang đến thiên giới tự nhiên là chuyện nhỏ một chuyện, mà bây giờ Tần Ca còn không có tu luyện tới đạo phủ cảnh cảnh giới đại thành trạng thái viên mãn, có pháp lực không đạt được yêu cầu, đến rồi thiên giới lời nói, nhất định sẽ chịu ảnh hưởng. Thiên giới cùng hạ giới mặc dù chỉ có kém một chữ, nhưng là tượng trưng lại là hai cái thế giới, nhất là tại thiên địa đại đạo lực lượng phía trên, hạ giới thiên địa đại đạo lực lượng xa xa yếu hơn thiên giới, cho nên Tần Ca nếu là không thể tu luyện tới đạo phủ cảnh đại thành trạng thái viên mãn, đến rồi thiên giới sau cảnh giới của hắn cũng sẽ bị áp chế rút lui rất nhiều. Lão đại, cái này có gì nha, không phải còn có ngươi nha. Tần Ca chẳng hề để ý nói. Không cần nói tu vi cảnh giới lùi lại, liền xem như hóa thành một phàm nhân lại như thế nào, dù sao có yêu đế thái nhất cùng hỗn độn chung thủ hộ, ai đều khó có khả năng xúc phạm tới Tần Ca, cho nên Tần Ca đương nhiên không quan tâm chuyện như vậy. Nghe xong Tần Ca lời nói, yêu đế thái nhất không tiếp tục nói cái khác, hỗn độn chung kim quang lóe lên liền xuất hiện ở trên đỉnh đầu Tần Ca, tiếp lấy rủ xuống vạn đạo kim quang, đem Tần Ca toàn bộ đều bao phủ, sau đó hỗn độn chung phóng thích một đạo tiếng chuông, trong chốc lát liền đem hỗn độn chung không gian chung quanh chấn vỡ. Sau một khắc, hỗn độn chung trực tiếp bắn vào này phá toái không gian, cấp tốc biến mất không thấy gì nữa, mà bị hỗn độn chung kia chấn vỡ không gian cũng chậm rãi khép lại, giữa thiên địa lần nữa khôi phục bình tĩnh, về phần Tần Ca là đã trải qua tiến nhập thiên giới. Thiên giới, một vòng màu vàng kim mặt trời treo ở bên trên bầu trời, chậm rãi hướng về tây phương di động tới, kim quang chói mắt chiếu sáng toàn bộ thiên giới đại địa, mà cái này vầng mặt trời lại là Thái Dương tinh bản thể, cũng không phải là chư thiên các giới hình chiếu. Từ ban cổ đại thần khai thiên tích địa về sau, toàn bộ thiên địa liền phân làm thiên địa nhân tam giới, thiên giới ở trên, nhân giới tại hạ, liên tiếp thiên nhân lượng giới chính là địa giới, cũng chính là trong truyền thuyết U Minh địa phủ, ở vào trung ương. Bất kể là thiên giới vẫn là nhân giới, sinh linh sau khi tại chết đều muốn tiến vào U Minh địa phủ, sau đó lại tiến hành luân hồi chuyển thế, về phần kiếp sau sẽ đi thiên giới vẫn là nhân giới, vậy liền nhìn tạo hóa của mình. Nhân giới bởi vì ở phía dưới, cho nên cũng được xưng là hạ giới, mà ở bên trong hạ giới trừ 3.000 cổ tinh bên ngoài còn có vô số cái tiểu thế giới cùng động thiên phúc địa, cộng đồng đến cấu thành mênh mông hạ giới, bất quá thiên giới liền không có phức tạp như vậy. Thiên giới chỉ có tứ đại châu, theo thứ tự là Đông Thắng Thần Châu, Nam Chiêm Bộ Châu, Tây Mưu Hạ Châu cùng Bắc Câu Lô Châu, trừ cái đó ra chính là treo cao vô tận bầu trời Thái Dương Tinh cùng Thái Âm Tinh. Chỉ bất quá thiên giới quá mênh mông, cho dù là thuần dương chân tiên cảnh giới tiên nhân đều không cách nào đạp biến tứ đại bộ phận châu các nơi, chỉ có Đại La Kim Tiên trên đại năng mới có thể có này lực lượng. Một ngày này, tại Đông Thắng Thần Châu một cái tiểu quốc cương vực bên trong một mảnh trên thảo nguyên, một vệt kim quang bỗng nhiên từ hư không ép ra ngoài, xuất hiện ở không trung. Lập tức kim quang tán đi, lại là một chiếc chuông vàng. Sau một khắc, một bóng người từ trong kim trung mặt rơi xuống đi ra, hướng về trên mặt đất té xuống. 7. Mọi người đánh giá 10 điểm cho mình nhé. Chương 476, sau khi phi thăng. Bình một tiếng, từ trong kim trung mặt bay ra ngoài người liền hung hăng ném xuống đất, đồng thời còn ở trên mặt đất lăn lông lốc vài vòng mới ngừng lại được. Lão đại, ta liền không thể ôn nhu một chút sao? Quẳng trên đất người hoa hoa kêu to. Lơ lửng ở trên bầu trời kim trung tự nhiên là hỗn độn trùng, mà quảng trên đất đương nhiên là Tần Ca, chỉ là vừa mới cái kia một chút rơi có chút hung ác, Tần Ca một bên đứng lên, một bên xoa cái mông, bất mãn hết sức nhìn lên bầu trời bên trong hỗn độn trùng. Ngay tại lúc sau một khắc, hỗn độn trùng kim quang lóe lên, tiếp lấy một người mặc thanh y y thân ảnh chậm rãi từ trong hỗn độn trùng mặt đi ra, đưa lưng về phía trên bầu trời Thái Dương Tinh, từng bước một hướng về Tần Ca đi xuống. Cái này khiến Tần Ca có chút thấy không rõ lắm đối phương dáng dấp bộ dáng gì, thẳng đến đối phương đến Tần Ca trước mặt mới nhìn rõ. Nếu để cho Tần Ca dùng ba cái từ để hình dung đứng trước mắt hắn người này, Tần Ca nhất định sẽ dùng bá khí, vẫn là hắn nương bá khí để hình dung, trừ cái đó ra, Tần Ca thực sự tìm không thấy những từ ngữ khác để hình dung hắn. Chỉ thấy xuất hiện ở Tần Ca nam nhân ở trước mắt thân thể thon dài cân xứng, một đầu mái tóc dài màu vàng nóng phiêu tán ở sau lưng. Tuấn Mỹ đến để Tần Ca đều cảm thấy trên mặt của mặc cảm mang theo nụ cười lạnh nhạt, một đôi tựa như tinh không đồng dạng thâm thúy con ngươi nhìn lấy Tần Ca, cả cá nhân trên người quanh quần phiêu giật xuất trần khí tức. Lão đại, Tần Ca có chút không xác định hỏi. Đứng ở Tần Ca nam nhân trước mặt nghe xong Tần Ca lời nói, chậm rãi nhẹ gật đầu, thừa nhận thân phận của mình, sau đó mở miệng nói với Tần Ca, nơi này đã là thiên giới, đem ngươi đưa đến nơi này, cái này của ta phân thân cũng liền muốn tiêu tán. Mà ta từ nay về sau cũng không thể lại thủ hộ ngươi. Đừng nha, lão đại, ngươi cũng không thể như thế không tử tế a. Tần Ca nghe xong yêu đế thái nhất lời nói, nhất thời gấp kêu lớn lên. Tần Ca sở dĩ dám dạng này liều mạng đi vào thiên giới, cũng là bởi vì có yêu đế thái nhất cùng hỗn độn chung thủ hộ, nếu là yêu đế thái nhất đi, lấy Tần ca bây giờ tu vi ở bên trong thiên giới này nhất định sẽ nửa bước khó đi, không cần nói đi tìm Tần Tứ Hải đám người, nói không chừng ngày nào liền chơi xong. Yêu đế Thái Nhất nghe xong Tần ca lời nói, nhẹ nhàng cười cười, nói với Tần ca, ngươi là thiên quyến thánh thể, mà thiên giới là khoảng cách thiên đạo địa phương gần nhất, ngươi ở đây thiên giới, có ta hay không thủ hộ ngươi đều là giống nhau. Nghe xong yêu đế Thái Nhất lời nói, Tần ca mặc dù có chút không rõ vì cái gì thiên quyến thánh thể tại thiên giới liền có thể ngưu xoa như vậy, nhưng Tần ca tin tưởng yêu đế Thái Nhất không sẽ lừa gạt mình, tự nhiên lập tức liền yên tâm. Lão đại, ngươi sớm nói như vậy ta chẳng phải không lo lắng như vậy nha. Tần ca cười đùa tí từng nói với yêu đế Thái Nhất. Nghe vậy, yêu đế Thái Nhất cười khẽ một tiếng, lập tức đưa tay hướng về Tần ca mi tâm một điểm. Sau một khắc, Tần ca cũng cảm giác một cỗ khổng lồ tin tức liền xuất hiện ở trí nhớ của mình chỗ sâu. Chỉ là Tần ca muốn đi kiểm tra đó là cái gì trí nhớ thời điểm lại phát hiện căn bản là không có cách xem xét. Vừa rồi ta cho ngươi chính là thiên giới tứ đại bộ phận châu địa đồ cùng thế lực phân bố. Về sau mặc kệ ngươi đi tới chỗ nào đều sẽ có tương ứng ký ức xuất hiện, cũng coi là ta cuối cùng sẽ giúp ngươi một lần đi. Yêu đế Thái Nhất vừa cười vừa nói. Nghe xong lời này, Tần ca lập tức gương mặt kinh hỉ, hắn đang giàu yêu đế Thái Nhất rời đi về sau bản thân muốn làm sao tại thiên giới sông sáo đâu, lại không nghĩ rằng yêu đế Thái Nhất cho hắn lớn như vậy một phần lễ vật, thật là làm cho Tần ca cũng không biết làm như thế nào cảm tạ yêu đế Thái Nhất. Lão đại, huynh đệ chúng ta tình cảm như thế thiết, ta sẽ không khách khí với ngươi. Tần ca cười nói với yêu đế Thái Nhất. Yêu đế Thái Nhất nghe xong Tần ca lời nói, nhẹ gật đầu, lập tức nhẹ giọng nói với Tần ca, chỉ cần ngươi đừng quên nhớ kết xuất hốn nguyên đạo quả sau cho ta đưa đi một khỏa là được rồi. Lão đại, nhân phẩm ta tốt như vậy, ngươi vẫn chưa yên tâm ta nha. Tần ca nghe xong yêu đế Thái Nhất lời nói, lớn tiếng nói. Tần ca lời nói để yêu đế Thái Nhất trầm mặc một hồi lâu, làm Tần ca đều có chút lúng túng, có chút không vui nói với yêu đế Thái Nhất, lão đại, ngươi quá không biết tán gẫu. Lúc này ngươi nên lớn tiếng ca ngợi nhân phẩm của ta mới đúng chứ, ngươi xem một chút, hiện tại không khí này nhiều xấu hổ nha. Nghe vậy, yêu đế Thái Nhất lắc đầu, nhẹ mở miệng cười nói, tốt ta tin tưởng ngươi biết tuân thủ lời hứa. Đương nhiên, ta thế nhưng là người gặp người thích, hoa gặp hoa nở, người xấu gặp liền bi ai tuyệt thế mỹ nam tử Tần ca, nhân phẩm tiêu chuẩn. Tần ca nghe xong yêu đế Thái Nhất lời nói, lập tức mười phần đắc ý nói. Nhìn lấy Tần ca đắc ý bộ dáng, yêu đế Thái Nhất nhẹ gật đầu. Lập tức nói, vậy chúng ta xin từ biệt đi, ta tại Thái Dương Thần Cung chờ ngươi. Dứt lời, yêu đế Thái Nhất thân ảnh chậm rãi tán đi, sau đó hỗn độn trùng quang mang lóe lên liền hướng trên bầu trời Thái Dương tinh bay đi. Ngay tại lúc hỗn độn trùng bay đi trong nháy mắt, một mực tại Tần ca tử phủ làm khách trọ Hạnh Hoàng Kỳ, Chu Thiên Tinh Đấu Kỳ, Đả Thần Tiên, Tam Thập Tam Thiên Linh Lung Bảo Tháp, Trấn Yêu Thiên Bi toàn bộ chạy ra khỏi Tần ca tử phủ, đi theo hỗn độn trùng hướng về Thái Dương tinh bay đi. Biến cố bất thình lình này để Tần ca lúc ấy liền phát mộng rồi, sau một hồi lâu mới toàn thân run lên, chỉ bầu trời kêu to, lão đại, ngươi tại sao có thể dạng này, đó cũng đều là nhà của ta. Mặc dù Hạnh Hoàng Kỳ, Đả Thần Tiên cùng Chu Thiên Tinh Đấu Kỳ đều không nghe Tần ca lời nói, nhưng Tần ca vẫn là đưa nó nhóm xem như là đồ vật của mình, trong lòng còn nghĩ liền xem như yêu đế Thái Nhất cùng hỗn độn chung rời đi, hắn có cái này mấy món tiên thiên linh bảo tại thiên giới cũng có thể lẫn vào phong sinh thủy khởi. Lại không nghĩ rằng thế mà đều bị yêu đế Thái Nhất mang đi. Nhìn lấy trống rông tử phủ, Tần ca một trận buồn từ tâm đến, thiếu chút nữa thì khóc. Chỉ là không đợi Tần ca rơi nước mắt, hắn liền phát hiện một kiện càng làm cho hắn chuyện thương tâm, đó chính là hắn trong cơ thể pháp lực đang nhanh chóng bị một cỗ sức mạnh mạnh mẽ đè ép ra thân thể của hắn, để Tần ca tu vi cảnh giới cấp tốc giảm xuống, vốn là đạo phủ cảnh đại thành, cấp tốc biến thành đạo phủ cảnh tiểu thành, cuối cùng dừng lại ở đạo phủ cảnh nhập môn cảnh giới. Giờ khắc này Tần ca thật là có chút khóc không ra nước mắt, tất cả tiên thiên linh bảo rời hắn mà đi, tu vi cảnh giới mà là bởi vì thiên giới thiên địa đại đạo áp chế mà trở lại đạo phủ cảnh nhập môn cảnh giới, cái này còn để Tần ca làm sao tại thiên giới lăn lộn nha. Ngơ ngác đứng chừng nửa canh giờ, Tần ca lúc này mới thán thở ra một hơi, lập tức ngửa mặt lên trời thở dài, sớm biết thật không hẳn là sớm như vậy đến thiên giới. Nếu như là tại hạ giới, Tần ca bây giờ tu vi lại thêm từng kiện tiên thiên linh bảo. Tuyệt đối là có thể đi ngang, kết quả Tần ca đều một ngày không có hưởng thụ như vậy thời gian, liền cấp tốc đến rồi thiên giới, rơi vào cái bây giờ kết quả như vậy. Được rồi, vẫn là trước tiên tìm một nơi tu luyện một chút đi. Tần ca nhẹ giọng tự nói, không có yêu đế Thái Nhất cùng hỗn độn trung thủ hộ, lại mất đi các loại tiên thiên linh bảo, Tần ca hiện tại có thể dựa vào chỉ có tu vi của mình, cho nên nhất định phải mau chóng đem tu vi tăng lên, mới có thể tại thiên giới lẫn vào. 7. Mọi người đánh giá 10 điểm cho mình nhé. Chương 477, hạt nhân bên trên. Tần Ca liếc nhìn tứ phương, phát hiện mình thân ở một mảnh trên đại thảo nguyên, muốn từ yêu đế thái nhất cho trong trí nhớ xem xét nơi này là nơi nào, lại phát hiện vẫn là không có biện pháp xem xét, Tần Ca cũng chỉ có thể từ bỏ, chuẩn bị trước tìm một cái chỗ tu luyện lại nói cái khác. Tâm niệm vừa động, Tần Ca thôi động đan điền mệnh hải bên trong pháp lực mầm móng, thi triển côn bằng thần thông, sau một khắc, sau lưng Tần Ca xuất hiện một đôi chỉ có dài một thước cánh chim màu xanh, cái này khiến Tần Ca lập tức liền trợn tròn mắt, phải biết lúc ở hạ giới, hắn côn bằng dược thế nhưng là có dài vạn trượng đó a. Không thể nào, như thế hố quay đầu nhìn sau lưng côn bằng dược, Tần Ca ủ rũ cúi đầu nói ra. Tu vi cảnh giới bị áp chế còn chưa tính, hiện tại ngay cả thi triển thần thông cũng không có tại hạ giới uy lực, cái này khiến Tần Ca càng thêm hối hận, chỉ là nhập ra tùy tụ, dù sao đều đã không có khả năng quay đầu lại nữa. Thôi động pháp lực hướng về côn bằng dược dũng mãnh lao tới, sau lưng côn bằng dược mở ra, Tần Ca liền hướng trước bay đi, chỉ bất quá tốc độ so với tại hạ giới thời điểm đó nhất định chính là khác biệt một trời một vực, phải biết tại hạ giới thời điểm, côn bằng dược mở ra, Tần Ca liền có thể vượt qua mấy vạn dặm không gian, mà bây giờ cũng không chân trăm mét, chênh lệch thật sự là nhiều lắm. Đương nhiên, mặc dù là như thế cũng phải so Tần Ca bản thân dựa vào hai chân chạy vội nhanh hơn, có chút ít còn hơn không đi. Bay về phía trước nửa canh giờ, Tần Ca liền rơi trên mặt đất, không phải Tần Ca không muốn tiếp tục phi hành, mà là bởi vì hắn pháp lực đã trải qua tiêu hao sạch, hoàn toàn bất đắc dĩ mới chỉ có thể đi bộ, cái này khiến Tần Ca lần nữa có một cỗ xung động muốn khóc. Cũng may không có đi bao xa, Tần Ca đã tìm được một chỗ đồi núi sơn cốc, đi sau khi đi vào tìm được một cái sơn động ở đi vào, sơn động không lớn, tối đa chỉ có thể dung hạ ba cái người, hơn nữa còn có chút ẩm ướt cùng một cỗ mùi lạ, tựa hồ là dã thú gì sinh hoạt qua địa phương. Ai, không nghĩ tới xuất khí như ta cũng sẽ rơi tới mức như thế. Nhìn lấy sơn động, Tần Ca cảm khái nói ra. Mà cảm khái một câu về sau, Tần Ca trực tiếp ngồi xếp bằng xuống, sau đó trước thử đã vận hành lên đại diễn chính khí quyết cùng cựu chuyển chân hỏa quyết, để Tần Ca vui mừng chính là hai loại huyền công thế mà tại thiên giới cũng có thể tu luyện, chỉ bất quá dùng để rèn luyện thân thể cùng cô đọng pháp lực hiệu quả so tại hạ giới nhỏ rất nhiều. Đương nhiên, chỉ cần có thể có hiệu quả là được, hiện tại Tần Ca đã không có hỗn độn chung hỗ trợ tu luyện, cho nên mặc kệ hiệu quả bao lớn, chỉ nếu là có thể tăng lên lực lượng, Tần Ca liền sẽ tu luyện. Phân ra một bộ phận tâm thần vận chuyển đại diễn chính khí quyết cùng cựu chuyển chân hỏa quyết, Tần Ca tâm thần của còn lại toàn bộ đều đặt ở thôi động pháp lực mầm móng phía trên, chỉ thấy theo Tần Ca thôi động, đan điền mệnh hải bên trong pháp lực mầm móng tách ra từng tia kim quang, bắt đầu rút ra chúng quanh trong thiên địa ý chí lực lượng, đương nhiên, chỉ hạn lực lượng, tốc độ, hỏa cùng kiếm ý chí lực lượng. Nhưng mà để Tần Ca lần nữa bị đả kích chính là bây giờ pháp lực mầm móng rút ra tứ phương thiên địa ý chí lực lượng tốc độ cũng thật to lớn giảm xuống. Cứ như vậy, Tần Ca pháp lực tăng lên tự nhiên cũng liền phi thường chậm chạp, cùng tại hạ giới so sánh đơn giản không thể giống nhau mà nói. Không thể hối hận, nhất định không thể hối hận. Tần Ca ở trong tâm yên lặng lẩm bẩm. Sau đó Tần Ca lại thúc giục quanh thân 3000 thần khiếu, thử hấp thu 3000 đại đạo chi lực, lần nữa phát hiện bây giờ 3000 thần khiếu không chỉ có không thể liền đi 3000 đại đạo chi lực, thậm chí đều bởi vì bị thiên giới thiên địa đại đạo chi lực áp chế, đã bắt đầu phong bế. Mẹ nó, tiểu gia thực sự hối hận. Tần Ca ở trong tâm gầm thét. Tại hạ giới tất cả ưu thế đến rồi thiên giới đều không còn tồn tại, bây giờ Tần Ca chỉ có thể ngoan ngoãn tu luyện đến để thăng pháp lực, đây đối với Tần Ca đả kích tự nhiên 10 phần nghiêm trọng, thiếu chút nữa thì để Tần Ca không muốn sửa luyện. Không được, ta còn muốn đi cứu cha mẹ, đến liền hoa hoa tỷ các nàng, ta nhất định không thể buông tha. Tần Ca cắn răng nói ra. Mặc dù trong lòng xác thực 10 phần hối hận sớm như vậy đến rồi thiên giới, nhưng vì có thể sớm ngày cùng Tần Tứ Hải đoàn bọn hắn tụ, Tần Ca mạnh mẽ để cho mình bình tĩnh lại, sau đó một lòng một ý tu luyện, không đến bao lâu liền thời gian dần trôi qua tiến nhập vật ngã lưỡng vong trạng thái. Thiếu chủ, ngươi ở đâu nha cũng không biết qua bao lâu, Tần Ca bên tai bỗng nhiên truyền đến một cái âm thanh vang dội. Đem hai đại huyền công riêng phần mình vận chuyển trọn vẹn 36 cái đại chu thiên tuần hoàn, Tần Ca tự nhiên nghe thấy được tiếng la, lại không để ý đến, mà là nội thị lấy đan điền mệnh hải, lập tức khỏe môi vểnh lên, mặc dù đang thiên giới không như sau giới tu luyện nhanh chóng. Nhưng lần tu luyện này thành quả vẫn là để Tần Ca rất hài lòng, pháp lực của hắn không chỉ có hoàn toàn khôi phục, thậm chí còn tăng lên không ít. Về phần tại sao sẽ như vậy, Tần Ca cũng biết nguyên nhân, bởi vì nơi này là thiên giới. Cứ việc Tần Ca tại thiên giới tốc độ tu luyện đại đại hạ xuống, hơn nữa đông đảo ưu thế cũng đều đã mất đi, nhưng nơi này là thiên giới, nơi này thiên địa nguyên khí so hạ giới không biết nồng hậu gấp bao nhiêu lần, nơi này cách thiên đạo gần nhất, giữa thiên địa du ly ý chí, pháp tắc cùng đại đạo chi lực càng nhiều. Hấp thu bắt đầu tự nhiên càng thêm dễ dàng. Cho nên coi như Tần Ca tốc độ tu luyện không bằng trước kia nhanh, nhưng là chỉ cần hắn kiên trì tu luyện, pháp lực vẫn sẽ tiếp tục tăng lên. Thiếu chủ, ngài ở trong cái kia nha, ngài nếu là nghe thấy được liền trả lời lao nô một tiếng đi. Ngay tại Tần Ca nghĩ đến những chuyện này thời điểm, một cái khác hơi có vẻ thanh âm giả nua vang lên lần nữa, hơn nữa từ thanh âm có thể đánh giá ra, người nói chuyện ngay tại bên ngoài sơn động. Nghe thấy cái thanh âm này, Tần Ca nhíu mày, lập tức đứng dậy hướng bên ngoài sơn động đi đến. Thiếu chủ, ngay tại Tần Ca đi ra sơn động, xuất hiện tại bên trong sơn cốc thời điểm, lúc trước âm thanh giả nua kia ngạc nhiên kêu lớn lên. Tần Ca đứng ở trước sơn động mới, nhìn lấy một người mặc áo bào đen, đầu tóc bạc trắng lão nhân mặt mũi tràn đầy ngạc nhiên chạy tới trước mặt mình. Cái này khiến Tần Ca mười phần kinh ngạc, có chút không nghĩ ra, nhẹ nói nói, lão nhân già, ngài là không phải nhận lầm người, mặc dù ta dung mạo rất xoái, nhưng khẳng định không phải ngài thiếu chủ. Thiếu chủ, ngài thế nào ngài có thể tuyệt đối đừng hù dọa lao nô. Ngông tướng quân, ngươi mau đến xem nhìn thiếu chủ nha. Áo bào đen lão nhân nghe xong Tần Ca lời nói, biến sắc, một mặt nóng nảy kêu lớn lên. Nghe xong lời của lão nhân, Tần Ca hướng về chung quanh nhìn lại, chỉ thấy lúc này trong sơn cốc đã trải qua đứng đầy người mặc hắc giáp, tay cầm trường thương, lưng đeo trường đao giáp sĩ, mà ở những giáp sĩ này phía trước lại đứng đấy một người mặc ngân giáp, tay cầm ngân thương nam nhân, người này thân thể cường tráng như núi, một thân hung sát chi khí, xem xét chính là một cái manh tướng. Chỉ bất quá vị này được xưng Ngông tướng quân nam nhân tu vi yếu một chút, chỉ có đạo phủ cảnh cảnh giới đại thành, mà trừ hắn ra, cái khác giáp sĩ thế mà không có một cái nào bước vào đạo phủ cảnh. Ngông tướng quân nghe xong áo bào đen lời của lão nhân, nhanh chân đi hướng về phía Tần Ca, hai bước liền đi tới Tần Ca trước mặt, thân hình cao lớn vậy mà cao hơn Tần Ca ra một cái đầu, túi đầu nhìn lấy Tần Ca, trên mặt cũng tràn đầy lo lắng. Thiếu chủ, ngươi có phải hay không bị thương? Ngông tướng quân một mặt quan tâm hướng Tần Ca hỏi. Nghe thấy cái này Ngông tướng quân cũng gọi mình là thiếu chủ, Tần Ca liền càng thêm nghi ngờ. 7. Mọi người đánh giá 10 điểm cho mình nhé. Chương 478, Hạt nhân hạ. Nhìn đứng ở trước mặt một mặt nóng nảy áo bào đen lão nhân cùng một mặt quan tâm chi sắc Ngông tướng quân, Tần Ca trong lòng tự nhiên càng thêm nghi hoặc, dưới gầm trời này làm sao có thể có người dáng dấp theo bản thân một dạng anh tuấn xuất khí đâu. Lão nhân ra này, còn có vị tướng quân này, ta không có thụ thường, bất quá mời các ngươi lại nhìn kỹ một chút, ta là người gặp người thích, hoa gặp hoa nở, người xấu gặp liền bi ai. Tần Ca, có thể không phải là của các ngươi thiếu chủ. Tần Ca mặt của chỉ mình hướng trước mặt hai người nói ra. Nghe xong Tần Ca lời nói, áo bào đen trên mặt lão nhân vẻ lo lắng càng đậm, vội vàng hướng bên cạnh Ngông tướng quân nói nói, Ngông tướng quân, thiếu chủ khẳng định bị thương, ngươi nhanh cho thiếu chủ nhìn xem nha. Ngông tướng quân nghe xong áo bào đen lời của lão nhân, nhẹ gật đầu, tiến lên liền hướng Tần Ca thủ đoạn bắt tới. Thấy thế, Tần Ca hữu tâm trốn tránh, lại quên pháp lực của mình tu vi so với trước mắt vị này Ngông tướng quân kém quá nhiều, cho nên căn bản là trốn không thoát, trực tiếp liền bị Ngông tướng quân bắt được thủ đoạn. Sau một khắc, một cỗ pháp lực liền từ Ngông tướng quân thể nội tuôn ra, theo Tần Ca thủ đoạn vọt vào Tần Ca thể nội, nhanh chóng du tẩu lên. Bất quá liền tiếp theo một cái chớp mắt ở giữa, Ngông tướng quân liền kích động kêu lớn lên, thiếu chủ, ngài thế mà mở ra đạo phủ, ha ha, thật sự là quá tốt. Cái gì thiếu chủ mở ra đạo phủ? Áo bào đen lão nhân nghe xong Ngông tướng quân lời nói cũng là mở to hai mắt nhìn, lớn tiếng kêu lên. Bên trong sơn cốc giáp sĩ nhóm nghe xong Ngông tướng quân cùng áo bào đen lời của lão nhân, cũng đều là từng cái kích động, thậm chí có chút đều hoan hô, cái này khiến Tần Ca càng thêm không nghĩ ra được, bất quá điều này cũng làm cho Tần Ca xác định một việc, đó chính là hắn theo vị thiếu chủ kia dáng dấp tuyệt đối giống như lúc. Nếu như chỉ là áo bào đen lão nhân cùng Ngông tướng quân nhận lầm, cái kia còn có thể thông cảm được. Nhưng bây giờ nhìn tất cả ánh mắt của giáp sĩ, bọn hắn cũng cùng áo bào đen lão nhân cùng Ngông tướng quân một dạng, mười phần kiên định cho rằng Tần Ca chính là bọn họ thiếu chủ. Ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời, Tần Ca khỏe miệng hơi nhếch lên, lộ ra một tia cười lạnh, hắn hiện tại đã trải qua rõ ràng đây là chuyện gì xảy ra, không cần phải nói, nhất định là những người kia an bài, làm ra một cái cùng mình giống nhau như lúc người đối với những tồn tại đó mà nói đơn giản quá đơn giản. Thiếu chủ, ngài là không phải tại mở ra đạo phủ thời điểm xảy ra vấn đề, cho nên mới không biết lao nô Ngông tướng quân, ngươi cần phải cho thiếu chủ kiểm tra cẩn thận. Áo bào đen lão nhân lớn tiếng hướng Tần Ca cùng bên cạnh Ngông tướng quân nói ra. Một mặt ngạc nhiên Ngông tướng quân nghe xong áo bào đen lời của lão nhân lập tức liền thu liễm tiêu dung, tiếp lấy tiếp tục thao túng pháp lực tại Tần Ca thể nội du tẩu, bất quá rất nhanh liền lui ra ngoài, sau đó buông lỏng ra Tần Ca thủ đoạn, ôm quyền nói với Tần Ca, thiếu chủ thứ tội. Thuộc hạ tìm không thấy thiếu chủ trên người có bất luận cái gì thụ thương chỗ. Nói nhảm, ta căn bản là không có thụ thương được. Không nghe xong Ngông tướng quân lời nói, Tần Ca ở trong tâm trận trắng mắt nói ra. Bởi vì hiểu chuyện gì xảy ra, Tần Ca đương nhiên sẽ không lại bài xích Ngông tướng quân cùng áo bào đen lão nhân, nói đến bọn hắn cũng bất quá là bị thao túng người đáng thương thôi. Ách, Mông tướng quân, ta chỉ là ở mở ra đạo phủ thời điểm ký ức ra một vài vấn đề, thật không có thụ thương, các ngươi nói cho ta một chút ta sự tình trước kia, có lẽ ta liền có thể khôi phục nhớ. Thần ca sau đó nói với Mông tướng quân. Nghe xong Thần ca lời nói, Mông tướng quân cùng áo bào đen lão nhân lộ ra một bộ bừng tỉnh đại ngộ bộ dáng, lại là một chút cũng không có hoài nghi Thần ca. Sau đó áo bào đen lão nhân càng là hướng Tần ca nói về liên quan tới Tần ca vị thiếu chủ này sự tình trước kia. Tần quốc triệu quốc hạt nhân một bên nghe áo bào đen lão nhân giảng thuật, Tần ca một bên ở trong tâm tự nói. Mà theo áo bào đen lão nhân giảng thuật, Tần ca trong đầu cấp tốc xuất hiện liên quan tới triệu quốc cùng Tần quốc địa đồ cùng hai nước ở giữa thế lực phân bố tình huống. Tất cả tin tức đều hết sức kỹ càng, khiến cho Tần ca cấp tốc liền hiểu bản thân tình huống hôm nay. Từ áo bào đen lão nhân giảng thuật trong sự tình. Tần ca biết áo bào đen lão nhân tên là Triệu Cao, là một cái lao thái giám, Mông tướng quân cứ gọi là Mông Điểm, dẫn theo 3.000 giáp sĩ phụ trách bảo hộ Tần ca, bọn hắn tự nhiên đều đến từ Tần quốc, chỉ bất quá bây giờ thân ở Triệu quốc. Mà Triệu Cao, Mông Điểm bọn hắn sở dĩ sẽ cùng theo Tần ca đến Triệu quốc, nhưng cũng không phải bởi vì Tần ca đến Triệu quốc làm khách, mà là bởi vì Tần ca là Tần quốc đưa tới Triệu quốc hạt nhân. Hạt nhân, cũng chính là con tin ý tứ. Tần quốc cùng Triệu quốc liền nhau. Tự nhiên tránh không được chinh chiến, mà ở 5 năm trước, Triệu quốc cùng Tần quốc lại bạo phát một trận đại chiến, kết quả tự nhiên là quốc lực cường thịnh Triệu quốc đại hoạch toàn thắng, chiến bại Tần quốc không chỉ có cắt nhường mảng lớn thổ địa, càng là không thể không đem một vị vương tử đưa đến Triệu quốc làm hạt nhân. Về phần tại sao sẽ đem Tần ca đưa đến Triệu quốc làm hạt nhân, mà không phải cái khác vương tử, lại là bởi vì Tần ca tại Tần quốc từng cái vương tử bên trong thiên phú tu luyện kém cỏi nhất, từ nhỏ tu luyện, đến rồi 16 tuổi trưởng thành đều không thể mở ra đạo phủ. Tự nhiên vô dụng nhất, cho nên không đem hắn đưa tới Triệu quốc, còn có thể đưa ai đây? Triệu Cao cùng Mông Điểm cùng 3.000 giáp sĩ rất không may, được phái tới bảo hộ Tần ca, đến rồi Triệu quốc tự nhiên nhận hết các loại xa lánh cùng khi dễ, hơn nữa bởi vì thân ở Triệu quốc, muốn lấy tới tài nguyên tu luyện hết sức khó khăn, cho nên những trong năm này tu vi của bọn hắn đều trì trệ không tiến. Đương nhiên, Triệu Cao cùng Mông Điểm bọn hắn cũng không phải là không có hy vọng lại về Tần quốc, mà cái này hy vọng ngay tại Tần ca trên người. Dựa theo lúc trước Tần quốc cùng Triệu quốc ước định, Tần ca đến Triệu quốc làm hạt nhân trong lúc đó nếu là thành công mở ra đạo phủ, như vậy Triệu quốc liền muốn đem Tần ca đưa về Tần quốc, mà Tần quốc biết lại tiễn cái khác vương tử đến Triệu quốc làm hạt nhân. Chỉ bất quá ước định này cũng chính là như vậy nói chuyện thôi, bất kể là Tần quốc vẫn là Triệu quốc đều không có người cho rằng Tần ca có thể thành công mở ra đạo phủ, mà Tần ca tại Triệu quốc đã trải qua 5 năm, niên kỷ vượt qua 20 tuổi, đã trải qua không còn có biện pháp mở ra đạo phủ. Đối với chuyện này, nguyên bản cái kia Tần ca tự nhiên là tuyệt không quan tâm, mặc dù đang Triệu quốc thường xuyên sẽ bị khi dễ, nhưng là trôi qua rất thoải mái. Về phần Triệu Cao, Mông Điểm cùng cái kia 3.000 giáp sĩ cũng sớm đã nhận mệnh. Lần này Tần ca vị thiếu chủ này đến Triệu quốc phương Bắc mảnh thảo nguyên này là đi săn du lịch, nhưng mà để Mông Điểm cùng Triệu Cao không nghĩ tới chính là Tần ca thế mà bỗng nhiên biến mất không thấy, bọn hắn tìm 3 ngày 3 đêm mới tại Sơn Cốc này tìm được Tần ca. Đồng thời ngạc nhiên phát hiện Tần ca thế mà mở ra đạo phủ, cái này há chẳng phải là nói rõ bọn hắn có thể trở về Tần quốc sao? Thiếu chủ, ngài là làm sao mở ra đạo phủ, có phải hay không là có kỳ ngộ gì? Triệu Cao một mặt ý cười hướng Tần ca hỏi. Nghe xong Triệu Cao lời nói, Tần ca bĩu môi, ở trong tâm mắng, kỳ ngộ cái dám. Tiểu gia căn bản cũng không phải là các ngươi thiếu chủ có được hay không á. Chỉ là nhìn lấy Triệu Cao, Mông Điểm đám người một mặt khao khát bộ dáng, Tần ca cũng không nỡ để bọn hắn thất vọng. Chỉ có thể gật đầu nói, ừ, đích thật là có kỳ ngộ. Nghe vậy, Mông Điểm, Triệu Cao cùng 3.000 giáp sĩ càng thêm kích động, từng cái lần nữa lớn tiếng hoan hô. Nhưng mà nhìn lấy hoan hô đám người, Tần ca nhưng trong lòng dâng lên nghi hoặc khác, Mông Điểm, Triệu Cao chuyện này thoạt nhìn làm sao theo ở chỗ đó một dạng đâu. Giờ này khắc này, Tần ca trong lòng liền nghĩ tới ban đầu ở hạ giới huỳnh hoặc cổ tinh bên cạnh cái kia cổ quái tinh thần. Tựa hồ tại cái kia cổ quái tinh thần bên trong thì có một đoạn lịch sử theo một màn trước mắt giống nhau y hề hệt. 7. Mọi người đánh giá 10 điểm cho mình nhé. Chương 479, Thảm liệt. Tần ca ban đầu ở huỳnh hoặc cổ tinh tìm kiếm cơ quan thành đi ngang qua kỳ quái tinh thần tên là địa cầu. Mặc dù cùng 3.000 cổ tinh so sánh, người này là địa cầu tinh thần so một hạt bụi nhỏ cũng không bằng, nhưng là cái này trên địa cầu nhân đạo văn minh lại cực kỳ hưng thịnh, có rất nhiều đồ vật để Tần ca đều hết sức trông mà thèm. Bằng không Tần ca cũng sẽ không ở trong đó làm một lần đạo tặc. Đương nhiên, Tần ca tại địa cầu không chỉ có là làm một lần đạo tặc, còn lấy nguyên thần chi lực đem địa cầu từ cổ chí kim tất cả lịch sử, truyền thuyết mấy người tri thức đều đóng dấu ở trong óc, cho nên mới sẽ có được hôm nay dạng này nghi hoặc. Tại Tần ca lấy được trong tri thức, tại trên địa cầu đã từng có một cái tần triều, nhất thống thiên hạ, quốc chủ danh xưng Thủy Hoàng đế, mà vị kia quốc chủ cũng từng làm qua hạt nhân, thủ hạ bên trong mãnh tướng cũng có gọi Mông Điểm, hầu hạ vị kia Thủy Hoàng đế thái giám cũng gọi là Triệu Cao, cùng Tần Ca bây giờ cảnh ngộ giống nhau y lì hệt. Bọn hắn làm như thế một màn kịch rốt cuộc là muốn cho ta làm cái gì đây? Tần Ca trong lòng tràn đầy nghi hoặc. Chỉ là muốn thời gian rất lâu, Tần Ca cũng nghĩ không thông, cuối cùng chỉ có từ bỏ, dù sao mặc kệ là vì cái gì, sớm muộn đều sẽ có tra ra manh mối một ngày, Tần Ca căn bản không cần đi để ý tới, hắn chuyện trọng yếu nhất bây giờ vẫn là tăng thực lực lên, dạng này tương lai mới có thể đem Tần Tứ Hải bọn hắn đều cứu trở về. Thiếu chủ, ngay hiện tại mở ra đạo phủ, chúng ta lập tức liền có thể hồi Tần Quốc. Mà trở lại Tần Quốc về sau ngài liền có thể có tước vị. Mông Điểm kích động nói với Tần Ca. Bởi vì là bị đưa tới Triệu Quốc làm hạt nhân, cho nên Tần Ca mặc dù là Tần Quốc vương tử lại không có bất kỳ cái gì tước vị, cũng chính bởi vì dạng này, Mông Điểm, Triệu Cao bọn hắn mới có thể chỉ có thể xưng hô Tần Ca là thiếu chủ, mà một khi Tần Ca thành công mở ra đạo phủ, về tới Tần Quốc về sau, là hắn có thể đủ thu hoạch được tước vị, cho đến lúc đó, Mông Điểm, Triệu Cao bọn họ xưng hô cũng liền phải cải biến. Tần Ca nghe xong Ngông Điểm lời nói, lại là vốn không có để ý, phải biết hắn nhưng là Đại Tần Đế quốc đại đế, cái này tiểu tiểu Tần quốc tước vị tự nhiên không để vào mắt, đương nhiên, bây giờ Đại Tần Đế quốc chỉ còn lại hắn một cái, Tần Ca muốn đắc ý cũng đắc ý không nổi. Thiếu chủ, ngài chọn tốt đường hướng tu luyện sao? Ngay tại Tần Ca suy nghĩ lung tung thời điểm, Lão Thái giám Triệu Cao nhẹ giọng hướng Tần Ca hỏi. Nghe xong Lão Thái giám Triệu Cao lời nói, Tần Ca ngây ra một lúc, bật thốt lên hỏi nói, phương hướng nào? Lão Thái giám Triệu Cao cùng Ngông Điểm gặp Tần Ca thế mà không biết chuyện này đều là như mày, đây chính là thưởng thức, Tần Ca không có thể không biết ta, bất quá lập tức hai người bọn họ liền bình thường trở lại, Tần Ca vừa rồi đã nói qua tại mở ra đạo phủ thời điểm xảy ra ngoài ý muốn, đã mất đi rất nhiều ký ức, quên chuyện này cũng rất bình thường. Ngông tướng quân, chuyện này ngươi quen thuộc nhất, cũng là ngươi đến cho thiếu chủ nói một chút đi. Lão Thái giám Triệu Cao sau đó nói với Ngông Điểm. Nghe xong Lão Thái giám Triệu Cao lời nói, Mông Điểm tự nhiên không có chối từ, lập tức liền hướng Tần Ca giảng thuật mở ra đạo phủ sau đường hướng tu luyện, kỳ thật cũng rất đơn giản, tổng cộng cũng liền 3 phương hướng, theo thứ tự là pháp, võ, thuật. Trong đó pháp là chỉ tu sĩ tại mở ra đạo phủ có pháp lực về sau, tại sau này trong tu hành trọng điểm đặt ở lĩnh hội thiên địa ý chí, pháp tắc cùng trên đường lớn, thông qua hấp thu thiên địa ý chí, pháp tắc cùng đại đạo chi lực đến để thăng pháp lực, coi đây là tu hành phương hướng tu sĩ trên cơ bản đều sẽ pháp lực cao thâm, cảnh giới thâm hậu. Nhưng tại phương diện chiến đấu lại thiếu kinh nghiệm. Võ là chỉ tu sĩ vốn có pháp lực về sau, thông qua pháp lực đến thôi động cùng tu luyện các loại võ kỹ, đồng thời dùng võ nhập đạo, từ đó thu hoạch thiên địa ý chí, pháp tắc cùng đại đạo chi lực đến để thăng tự thân pháp lực, mà lấy đây là tu hành phương hướng tu sĩ phần lớn là sát phạt ngoan lệ hạng người, hơn nữa chém giết kinh nghiệm cực kỳ phong phú, cùng dạng này tu sĩ chiến đấu tuyệt đối là ác ngộng, bất quá khuyết điểm duy nhất chính là loại này tu hành phương thức pháp lực tăng lên có chút chậm chạp. Loại thứ ba tu hành phương thức xưng là thuật, loại này tu hành phương thức lại là một đầu đường tắt, đặt vào đầu này con đường tu hành tu sĩ vốn có pháp lực về sau sẽ đem toàn bộ tinh lực đều dùng đến nghiên cứu lớn đạo ngân dấu vết, mỗi nắm giữ một loại lớn đạo ngân dấu vết, không chỉ có thể thu hoạch được lực lượng cường đại, càng có thể sáng tạo ra các loại bất khả tư nghị bí thuật. Tần Ca nghe Mông Điểm giảng thuật, gật đầu không ngừng, đối với Mông Điểm nói tới ba loại tu hành phương thức, bất kể là pháp, võ, vẫn là thuật, Tần Ca kỳ thật đều tu luyện qua. Chỉ là bây giờ lập tức muốn lựa chọn loại nào xem như sau này chủ yếu tu hành phương thức, Tần Ca nhưng có chút cầm không chuẩn. Thiếu chủ không cần nóng lòng, chuyện này có thể chậm rãi cân nhắc, chúng ta vẫn là ngẫm lại hồi Tần Quốc sự tình đi. Lão Thái giám Triệu Cao gặp Tần Ca nhíu mày tự hỏi, tiến lên nhẹ nói nói. Nghe xong Lão Thái giám Triệu Cao lời nói, Tần Ca nhẹ gật đầu, hắn hiện tại xác thực cần một cái chỗ an thân, cái này Tần Quốc cũng là một cái lựa chọn tốt, thế là liền hướng Lão Thái giám Triệu Cao nói nói, ngươi tới an bài là được. Chuyện này kỳ thật cũng không phức tạp, dù sao lúc trước Tần Ca bị đưa tới Triệu Quốc thời điểm, Triệu Quốc cùng Tần Quốc từng có qua ước định, bây giờ Tần Ca thực sự đã trải qua bước vào đạo phủ cảnh, Triệu Quốc tự nhiên không có lý do gì lại để cho Tần Ca làm hạt nhân, cho nên Tần Ca chỉ cần hướng Triệu Quốc quốc chủ nói một tiếng, thì có thể hồi Tần Quốc. Lão Thái giám Triệu Cao nghe xong Tần Ca lời nói, nhẹ gật đầu, sau đó giống như Mông Điểm thương lượng với nhau lên như thế nào hồi Tần Quốc sự tình, nhưng mà ngay tại lúc này, từng đạo áo đen che mặt, tay cầm cường cùng kình nỏ thân ảnh cấp tốc xuất hiện ở tiểu sơn cốc bốn phía, tiếp lấy không nói lời gì chính là một trận mưa tên bắn xuống tới, lúc ấy thì có mấy trăm giáp sĩ chết bởi mũi tên phía dưới. Những cái này đánh lén người áo đen có thực lực rõ ràng mạnh hơn so với Mông Điểm thủ hạ giáp sĩ, hơn nữa sử dụng cường cung kình nọ cũng đều tản ra sóng pháp lực, rất hiển nhiên đều là pháp khí, mỗi một mũi tên dài bắn tại bên trong sơn cốc giáp sĩ trên người, không phải trực tiếp xuyên thủng giáp sĩ thân thể, chính là đem những giáp sĩ này bắn chia 5 xẻ 7, chỉ là trong chớp mắt, toàn bộ sơn cốc liền phảng phất thành tu la luyện ngục đồng dạng. Bảo hộ thiếu chủ. Mặc dù vội vàng không kịp chuẩn bị, nhưng Ngông Điểm lại phản ứng cực nhanh, hét lớn một tiếng liền chắn Tần Ca trước người. Còn lại giáp sĩ đang nghe xong Ngông Điểm lời nói sau cũng đều đỉnh lấy mưa tên hướng Tần Ca kháo long tới, nhưng mà lại là một vòng mưa tên phong tới, lại có mấy trăm giáp sĩ chết bởi mũi tên phía dưới, bên trong sơn cốc mùi máu tươi càng thêm nồng nặc. Hỗn đản. Ngông Điểm lớn tiếng giống giận. 3000 giáp sĩ đều là từ Tần Quốc đi theo Ngông Điểm cùng đi bảo hộ Tần Ca, tại Triệu Quốc nhận hết các loại khuất nhục đều tới đỉnh, bây giờ mắt thấy phải trở về Tần Quốc, lại cả đám đều chết tại Ngông Điểm trước mắt. Cái này khiến tranh tranh thiết cốt Ngông Điểm trong lòng trong chốc lát liền bị lửa giận lấp đầy. Nghe Ngông Điểm gầm thét, nhìn trước mắt thảm thiết một màn, Tần Ca tâm cũng nhận xúc động, nhất là trông thấy những giáp sĩ đó đỉnh lấy mưa tên liều lĩnh hướng phía bên mình vọt tới hình ảnh, Tần Ca sát ý trong lòng cũng trong nháy mắt bộc phát, hướng về bốn phía trên sơn cốc người áo đen nhìn lại. Ngông Điểm, cùng ta cùng một chỗ giết. Tần Ca hét lớn một tiếng, trong nháy mắt liền xông ra ngoài. Ngông Điểm tự nhiên không nghĩ tới Tần Ca biết lao ra, muốn ngăn cản cũng đã không còn kịp rồi. 7. Mọi người đánh giá 10 điểm cho mình nhé. Chương 480, diễn kỹ thật tốt. Bởi vì những năm này đều là Ngông Điểm đang phụ trách bảo hộ Tần Ca, cho nên đối với Tần Ca tính cách, Ngông Điểm hết sức rõ ràng, biết Tần Ca bởi vì không có mở ra đạo phủ, cho tới nay đều rất nhát gan, gặp được sự tình gì đều sẽ núp ở phía sau, tuyệt đối sẽ không để cho mình trô ở trong nguy hiểm. Nhưng là bây giờ Tần Ca tại mở ra đạo phủ về sau thế mà có dũng khí như vậy, cái này khiến Ngông Điểm trong lúc nhất thời còn thật là có chút không có cách nào tiếp nhận, cho nên trong sững sốt, Tần Ca liền đã xung ra, hắn muốn ngăn cản đều đã không còn kịp rồi. Đương nhiên, Ngông Điểm đương nhiên sẽ không biết bây giờ Tần Ca đã sớm không phải hắn nhận biết chính là cái kia Tần Ca. Lửa giận trong lòng trùng thiên, sát ý điên cuồng bùng nổ, Tần Ca thân thể lóe lên liền xông ra ngoài, cứ việc không có thôi động pháp lực, nhưng là Tần Ca sức mạnh thân thể tuyệt không so pháp lực của hắn yếu, cho nên Tần Ca xông ra tốc độ tự nhiên rất nhanh. Chỉ thấy cái bóng lóe lên, Tần Ca liền đã chạy đến trên sơn cốc người áo đen trước mặt. Giết! Tần Ca nổi giận gầm lên một tiếng. Lập tức Tần Ca liền giơ lên vừa rồi ở nửa đường từ một cái giáp sĩ trên người rút ra trường kiếm, hướng về một người áo đen liền bổ xuống. Trước mắt những người áo đen này mặc dù trong tay sử dụng đều là pháp khí, nhưng tự thân cũng không có pháp lực, mà ở bên trong thiên giới, không có pháp lực cũng chính là mạnh hơn người bình thường một chút thôi. Kiếm quang lấp lóe, một cái đầu người phóng lên tận trời. Lập tức máu tươi liền dâng trào lên, Tần Ca cũng không có dừng lại, tại bổ ra lúc trước nhất kiếm đồng thời đã trải qua lách mình hướng phía dưới một người áo đen đánh tới, cho nên phun ra ngoài máu tươi tự nhiên không có văng đến trên người Tần Ca. Tần Ca tốc độ cực nhanh, hơn nữa truyền thừa từ thông thiên giáo các loại kiếm pháp càng là lăng lệ vô cùng, chỉ thấy Tần Ca liền giống như quỷ mị ở bên trong người áo đen xuyên toa, từng khỏa đầu người không ngừng bay lên, từng đạo suối máu dâng trào. Nhưng mà từng cái bị Tần Ca chém giết người áo đen thế mà đều không có hét thảm một tiếng, toàn bộ quá trình đều ở trong yên tĩnh tiến hành. Nhưng chính là loại này yên tĩnh bên trong giết chóc mới càng để cho người sợ hãi, tại mấy chục người quần áo đen bị Tần Ca đảo mắt chém giết về sau, cái khác người áo đen rốt cục kịp phản ứng, từng cái kêu to đem trong tay cường cung kình nỏ nhắm ngay Tần Ca, từng nhánh mũi tên hướng về Tần Ca phong tới. Dưới sơn cốc Ngông Điểm, Lão Thái giám Triệu Cao cùng còn lại giáp sĩ cũng là bất khả tư nghị nhìn lấy một màn này, cả đám đều không dám tin vào hai mắt của mình, bọn họ thiếu chủ lúc nào hùng mãnh như vậy. Đều còn lo lắng cái gì còn không mau đi bảo hộ thiếu chủ. Khi nhìn thấy từng nhánh mũi tên hướng Tần Ca bao phủ đi thời điểm, Lão Thái giám Triệu Cao kêu to lên. Nghe xong Lão Thái giám Triệu Cao lời nói, Ngông Điểm hét lớn một tiếng, trong tay ngân thương chấn động, cả người giống như là mãnh hổ đồng dạng hướng về trên sơn cốc phóng đi. Trong cơ thể pháp lực không chút do dự toàn bộ phóng xuất ra, tại mưa tên rơi vào Tần Ca trên người trước đó vọt tới Tần Ca phía trước. Ông! Ngông Điểm trường thương múa, lực lượng cường đại chấn động đến không khí chung quanh đều ong ong run rẩy lên, mà ở pháp lực thôi động phía dưới, Ngông Điểm trong tay ngân thương giống như là một đầu chân long đồng dạng, giống giận gào thét, đem từng nhánh mũi tên đều quét bay ra ngoài. Ngông tướng quân, thương pháp tốt! Tần Ca cười lớn kêu lên. Người khác có lẽ không thấy rõ, nhưng Tần Ca thấy rất rõ ràng. Lúc trước cái kia từng nhánh mũi tên toàn bộ đều là Ngông Điểm dùng trường thương đụng phi, nói cách khác lúc trước Ngông Điểm trong nháy mắt bên trong trọn vẹn đâm mấy trăm thương, tốc độ nhanh chóng đơn giản để cho người ta khó mà tin được. Ngông Điểm nghe xong Tần Ca khích lệ, lập tức liền ha ha cười to một tiếng, lập tức cũng không trả lời, mà là tiếp tục múa trường thương, hướng những hắc y liễu nhân kia đâm tới. Chỉ nghe phốc phốc phốc phốc thanh âm không ngừng vang lên, lập tức đã nhìn thấy những hắc y liễu nhân kia không phải ngực, cổ họng bị đâm xuyên, chính là thân thể bị một thương quất nát, máu tươi chảy ngang, huyết tinh vô cùng. Những người áo đen này dù sao chỉ là mạnh hơn người bình thường một chút mà thôi, mà Ngông Điểm đã là đạo phủ cảnh cảnh giới tiểu thành tu sĩ, chém giết những người áo đen này tự nhiên là không có bất cứ vấn đề gì, tốc độ so Tần Ca đều còn muốn mau hơn một chút. Lúc này Tần Ca tự nhiên cũng không có nhàn rỗi, thân thể lóe lên, lại hình như là quỷ mị đồng dạng xông vào trong hắc y liệt nhân, gia nhập bên trong giết chóc, mà Ngông Điểm thủ hạ giáp sĩ nhóm lúc này cũng bởi vì không có mũi tên áp chế mà vọt lên, cùng Ngông Điểm, Tần Ca cùng một chỗ tiêu diệt những hắc y liệt nhân kia. Chiến đấu rất nhanh liền kết thúc, trừ một người áo đen thủ lĩnh bên ngoài, cái khác toàn bộ đều bị chém giết, mà ở ngắn ngủi này trong chiến đấu, 3.000 giáp sĩ chỉ còn lại có không đủ 2.000, cái này khiến trong lòng Ngông Điểm mười phần không dễ chịu, hai mắt đỏ bừng nhìn lấy những huynh đệ đã chết đó. Ngông Điểm, đem chết đi giáp sĩ đăng ký trong danh sách, chờ trở về Tần Quốc về sau cực kỳ trợ cấp người nhà của bọn hắn. Tần Ca nhẹ giọng nói với Ngông Điểm. Vừa nói, Tần Ca một bên cầm trường kiếm tại sơn cốc thổ địa bên trên đảo, thấy thế, Lao Thái giám Triệu Cao hướng Tần Ca hỏi nói, thiếu chủ, ngài làm cái gì vậy đâu? Những giáp sĩ này là vì ta mà chết, ta có thể việc làm cũng chỉ có cực kỳ an táng bọn họ. Tần Ca vừa dùng trường kiếm đào lấy, vừa hướng Lao Thái giám Triệu Cao nói ra. Nghe xong Tần Ca lời nói, Ngông Điểm cùng còn lại giáp sĩ sắc mặt đều là biến đổi, từng cái trên mặt đều lộ ra vẻ cảm động, cho tới nay, bọn hắn đều bởi vì bị phái tới bảo hộ Tần Ca mà có chút oán khí, nhưng tại thời khắc này, bởi vì Tần Ca hành động này, bất kể là Ngông Điểm vẫn là còn dư lại giáp sĩ, trong lòng oán khí toàn bộ đều biến mất không thấy gì nữa, đối với Tần Ca càng là trước nay chưa có trung thành. Thiếu chủ, cái này nhưng không được, Lao Nô làm cho. Lao Thái giám Triệu Cao nghe xong Tần Ca lời nói, liền vội vàng tiến lên khuyên nhủ. Cứ việc Tần Ca còn không có có được tước vị, nhưng hắn dù sao cũng là Tần Quốc vương tử, thân phận tôn quý, sao có thể làm những chuyện này đâu. Mặc dù Lao Thái giám Triệu Cao cũng biết Tần Ca cử động lần này có thể thu nạp lòng người, nhưng vẫn là hướng Tần Ca khuyên nói. Ngông Điểm nghe xong Lão Thái giám Triệu Cao lời nói cũng tới trước nói với Tần Ca, đúng vậy à, thiếu chủ, chính chúng ta làm cho. Nghe xong Lão Thái giám Triệu Cao cùng Ngông Điểm lời nói, Tần Ca chỉ là khoát tay áo, nhưng không có dừng lại. Thấy thế, Lão Thái giám Triệu Cao cùng Ngông Điểm nhìn nhau, sau đó giống như Tần Ca một cái đảo, còn thừa giáp sĩ tự nhiên cũng không có nhàn rỗi, toàn bộ đều gia nhập vào. Dòng dã dùng 2 canh giờ, Tần Ca cùng Ngông Điểm bọn hắn mới xem như đem tất cả chết đi giáp sĩ an táng. Sau đó Tần Ca đem kỷ lục lấy từng cái giáp sĩ tên danh sách từ Ngông Điểm trong tay mua tới, cực kỳ trịnh trọng thu vào bản thân trong túi trữ vật. Tần Ca cái này nho nhỏ cử động lại là để Ngông Điểm, Triệu Cao đám người một trận cảm động. Xem ra tiểu gia ta vẫn đủ có làm vua màn ảnh tiềm lực nha. Tần Ca nhìn vẻ mặt cảm động Ngông Điểm cùng Triệu Cao đám người, đắc ý ở trong tâm thầm nghĩ. Mặc dù Tần Ca thường xuyên làm vùng tay trường quỹ, bất quá cái này lôi kéo nhân tâm thủ đoạn vẫn là rất quen thuộc. Mới vừa một phen xem như tuy nói cũng là xuất phát từ thực tình, nhưng là có diễn trò thành phần ở trong đó, bất quá cũng may Ngông Điểm, Triệu Cao đám người đều nhìn không ra, tự nhiên là để Tần Ca rất đắc ý. 7. Mọi người đánh giá 10 điểm cho mình nhé. Chương 481, vây giết chi nhân. Đối với kỹ xảo của chính mình làm một phen khẳng định về sau, Tần Ca đem ánh mắt nhìn về phía sơn cốc tứ phương những chết đi đó người áo đen, đương nhiên, chủ yếu là những tản ra đó sóng pháp lực cường cung kình nọ bên trên. Nhẹ nhàng lắc đầu. Những pháp khí này mặc dù không tệ, nhưng là xa xa không thể cùng lúc trước có cục gạch mà, tam thập tam thiên linh lung bảo tháp mấy người tiên thiên linh bảo so sánh, càng không biện pháp cùng hỗn độn chung đánh đồng với nhau, tự nhiên là để Tần Ca để không nổi mảy may hứng thú. Ngông Điểm, đem những pháp khí này đều thu lại sau đó phân cho mọi người dùng đi. Tần Ca nói với Ngông Điểm. Kỳ thật không cần Tần Ca nói, Ngông Điểm cùng những giáp sĩ đó nhóm liền đều đã trông mà thèm rất lâu. Bởi vì bị phái đến Triệu Quốc bảo hộ Tần Ca, không chỉ có tài nguyên tu luyện dựa vào chính mình, ngay cả áo giáp binh khí cũng cần bản thân đặt mua, cái này khiến Ngông Điểm cuộc sống của bọn hắn sống rất khổ, binh khí trong tay đều là bình thường nhất, lại càng không cần phải nói pháp khí. Cho nên nghe xong Tần Ca lời nói, Ngông Điểm lập tức liền kích động, vội vàng nói với Tần Ca, đa tạ thiếu chủ. Còn thừa giáp sĩ cũng đều đi theo bái tạ bắt đầu, thấy thế, Tần Ca chỉ là phất phất tay, ra hiệu Ngông Điểm bọn hắn đi thu thập những pháp khí kia. Mà Tần Ca thì là đi tới người áo đen kia thủ lĩnh trước mặt, đưa tay tháo xuống người áo đen trên mặt miếng vải đen, khiến cho người áo đen này thủ lĩnh lộ ra chân diện mục. Là ngươi. Lão Thái giám Triệu Cao nhìn thấy người áo đen thủ lĩnh chân diện mục sau quát lớn. Mặc dù trở thành tù nhân, nhưng là người áo đen thủ lĩnh tựa hồ căn bản không sợ, tại bị vạch trần chân diện mục về sau, cười lạnh hướng Tần Ca cùng Lao Thái giám Triệu Cao nói nói, không sai, chính là ta. Hừ, thức thời liền tranh thủ thời gian thả lão tử, bằng không Tam Vương tử sẽ không bỏ qua cho các ngươi. Ai đây nha, vẫn rất phách lối nha. Tần Ca nghe xong người áo đen lời của thủ lãnh, hướng Lao Thái giám Triệu Cao hỏi. Nghe xong Tần Ca lời nói, Lao Thái giám Triệu Cao bởi vì biết Tần Ca mất trí nhớ, vội vàng hướng Tần Ca giải thích lên, sau đó Tần Ca mới biết được Hắc Y Liễu nhân kia là Triệu Quốc Tam Vương tử thị vệ thống lĩnh, mà Tần Ca bọn hắn lần này đến mảnh thảo nguyên này đi săn cũng là bởi vì cái này Tam Vương tử mời. Dựa theo Lao Thái giám Triệu Cao nói, Tần Ca cùng vị này Triệu Quốc Tam Vương tử quan hệ cũng không tệ lắm. Từ khi Tần Ca bị đưa tới Triệu Quốc làm hạt nhân về sau, Triệu Quốc một chút vương công quý tộc thường xuyên khi dễ Tần Ca, khiến cho Tần Ca tại Triệu Quốc thời gian sống rất khổ, nhưng mà vị này Tam Vương tử cũng không có khi dễ qua Tần Ca, thậm chí còn thường xuyên cứu tế một chút Tần Ca. Chỉ là tuyệt đối không nghĩ tới vị này Tam Vương tử bây giờ lại để cho giết Tần Ca, cái này khiến Lao Thái giám Triệu Cao tại nhìn thấy thị vệ thủ lãnh thời điểm tự nhiên mười phần chấn kinh, bất quá Tần Ca lại không có để ý, hắn cũng không phải lúc đầu Tần Ca. Nói đi, Triệu Quát tại sao phải giết ta Tần Ca, sau đó hướng thị vệ thủ lĩnh hỏi. Triệu Quát chính là Triệu Quốc Tam Vương tử danh tự, Tần Ca tự nhiên phi thường muốn biết cái này Triệu Quát tại sao phải giết hắn, chỉ là thị vệ thủ lĩnh nghe xong Tần Ca lời nói, lại là lạnh rên một tiếng, lớn tiếng nói, vì cái gì ngươi lại còn muốn biết, vì cái gì ta khuyên ngươi chính là nhanh lên đem ta thả, nếu như vậy, ta còn có thể tại Tam Vương tử trước mặt vì ngươi cầu tình, cho ngươi lưu một cái toàn thây, nếu không, hừ, làm càn. Lão Thái giám Triệu Cao nghe xong thị vệ lời của thủ lãnh lập tức quát lớn. Nghe xong Lão Thái giám Triệu Cao lời nói, Tần Ca lại là khoát khoát tay, khẽ cười nói, có ít người đâu chính là tiện, ngươi nếu là không đánh hắn một trận, hắn là không biết đàng hoàng, mông điểm, cho ta hung hăng đánh, không cần cho ta mặt mũi. Đúng. Sớm đã đem những pháp khí kia đã thu thập xong, mông điểm nghe xong Tần Ca lời nói, lập tức lớn tiếng nói. Vừa nói, mông điểm một bên vén tay háo lên đi tới thị vệ kia thủ lĩnh phía trước, dương lên quạt hương bổ lớn bàn tay. Liền muốn hung hăng vô xuống đi, thấy thế, thị vệ kia thủ lĩnh kêu to, hôn đản. Ta xem ai dám đánh lao tử. Bột một tiếng, trả lời thị vệ thủ lĩnh là mông điểm bàn tay thô, hơn nữa mông điểm một cái tắt đánh chưa đủ nghiền, lại là đùng đùng đùng tả hưu khai cung hút, đảo mắt liền đem thị vệ mặt của thủ lĩnh quất sưng, huyết thủy không ngừng từ khỏe miệng chảy xuôi xuống tới. Tam vương tử sẽ không bỏ qua cho các ngươi. Thị vệ thủ lĩnh kêu to. Ba ba ba, mông điểm nghe xong thị vệ lời của thủ lĩnh. Lại là một trận mánh liệt rút, chết rồi nhiều huynh đệ như vậy, mông điểm lửa giận trong lòng căn bản không có lắng lại, hắn hận không thể thị vệ thủ lãnh miệng cứng hơn một chút, nói như vậy hắn thì có lý do nhiều đánh một hồi. Nô! Đừng đánh nữa, ta nói. Nô thị vệ thủ lĩnh dây rủa lấy nói ra. Nghe xong lời này, Tần Ca khoát khoát tay, để mông điểm ngừng lại, sau đó hướng thị vệ thủ lĩnh nói nói, ngươi chỉ có một lần cơ hội nói thật, nếu là ngươi gạt ta, vậy ngươi liền không có còn sống cần thiết. Là các ngươi Tần Quốc đại vương tử, hắn không muốn để cho ngươi hồi Tần Quốc. Thị vệ thủ lĩnh lớn tiếng nói với Tần Ca. Nghe vậy, Tần Ca nhíu mày, chuyện này tại sao lại liên hệ Tần Quốc đại vương tử đâu? Tần Ca nghi ngờ hướng Lao Thái giám Triệu Cao nhìn lại, thấy thế, Lao Thái giám Triệu Cao vội vàng hướng Tần Ca giải thích lên Tần Quốc đại vương tử cùng Tần Ca quan hệ. Nguyên lai cái kia Tần Ca là bây giờ Tần Quốc quốc chủ cùng một cái phi tử sở sinh, mà vị kia đại vương tử lại là Tần Quốc con trai của vương hậu, chỉ bất quá đâu. Nguyên lai cái kia Tần Ca nương trẻ tuổi xinh đẹp, chính là làm sủng, mà Tần Quốc Vương Hậu đã sớm hoa tàn ít bướm, không còn những ngày qua ân sủng. Đơn giản là nguyên lai cái kia Tần Ca thiên phú tu luyện quá kém cỏi mà, trừ hắn ra, cái khác vương tử liền không có một cái nào không có mở ra đạo phủ, bằng không lấy nguyên lai cái kia Tần Ca mẹ hắn được cưng chịu trình độ, nguyên lai cái kia Tần Ca căn bản không có khả năng bị đưa tới Triệu Quốc làm hạt nhân. Không đúng rồi, ngươi nhất định là đang gạt ta. Ta đây mới mở tích đạo phủ. Tần vô song hắn là làm sao mà biết được đâu. Tần Ca nghe xong Lão Thái giám Triệu Cao lời nói sau hướng thị vệ thủ lĩnh nói ra. Thị vệ thủ lĩnh nghe xong Tần Ca lời nói lập tức liền mở to hai mắt nhìn, bật thốt lên kêu to, cái gì ngươi mở ra đạo phủ. Nhìn lấy thị vệ thủ lĩnh kinh ngạc bộ dáng, Tần Ca tự nhiên biết Tần Quốc đại vương tử Tần vô song tuyệt đối không phải bởi vì hắn mở ra đạo phủ mới đến giết bản thân, thế là hướng thị vệ thủ lĩnh nói nói, đừng để ta nói nhảm nữa, đem ngươi biết nói hết ra. Nghe xong Tần Ca lời nói, thị vệ thủ lĩnh nhìn thoáng qua Tần Ca, lập tức đem hắn biết đến sự tình nói ra hết, dù sao đã trải qua đến một bước này, ẩn giấu đi đã không có ý nghĩa gì. Tần Ca nghe xong thị vệ thủ lĩnh lời kế tiếp mới rốt cuộc minh bạch là chuyện gì xảy ra, nguyên lai Tần Quốc đại vương tử Tần Vô Song sở dĩ muốn giết Tần Ca, lại là bởi vì nguyên lai cái kia Tần Ca mẹ ruột thực sự quá được sủng ái, đi qua mấy năm này cố gắng lại còn nói phục Tần Quốc quốc chủ muốn đem Tần Ca đón về, đổi cái khác vương tử tới làm hạt nhân. Cái này khiến Tần Quốc đại vương tử Tần Vô Song cực kỳ bất an, cho rằng Tần Ca lại là hắn trở thành Tần Vương trở ngại lớn nhất, lúc này mới quyết định muốn đem Tần Ca vĩnh viễn lưu tại Triệu Quốc. 7. Mọi người đánh giá 10 điểm cho mình nhé. Chương 482, thuật sĩ bên trên. Bởi vì bây giờ Tần Ca đã không phải là lúc đầu Tần Ca, cho nên đối với thị vệ thủ lĩnh nói sự tình cũng không có không quá để ý, nhưng mà mông điểm, Lao Thái giám Triệu Cao cùng cái khắc giáp sĩ nghe xong thị vệ lời của thủ lãnh lại đều từng cái lòng đầy căm phẫn, đối với Tần Quốc đại vương tử Tần Vô Song tràn đầy phẫn hận, bởi vì vị đại vương này tử không chỉ là muốn giết Tần Ca, còn muốn đem bọn hắn toàn bộ đều trừ bỏ. A vẫn là không đúng, ta muốn là trở về, ai tới làm hạt nhân đâu? Tần Ca hướng thị vệ thủ lĩnh hỏi lần nữa. Nghe xong Tần Ca lời nói, thị vệ thủ lĩnh nhìn Tần Ca một chút, có chút sợ nói nói, tại ngài làm hạt nhân trong 5 năm này, ngài vị kia phụ vương lại nhiều mấy cái nhi tử, tựa hồ là chuẩn bị muốn đưa một cái tới thay thế ngài. Ngươi quả nhiên là đang gạt ta. Mông điểm, giết đi. Tần Ca nghe xong thị vệ lời của thủ lãnh, nhẹ nói nói. Mặc dù biết cái này thị vệ thủ lĩnh lời nói đều là thật, nhưng Tần Ca chắc chắn sẽ không lưu hắn lại cái này thai hoàng ẩm, mà thị vệ thủ lĩnh nghe xong Tần Ca lời nói lập tức liền kêu lớn lên, Tần Ca, ngươi không giữ chữ tín, lao tử liền là chết cũng sẽ không bỏ qua ngươi. Chỉ là thị vệ thủ lĩnh vừa mới hô xong, một thanh trường đao liền từ ngực của hắn cắm vào, thị vệ thủ lĩnh quay đầu nhìn lại, nhìn thấy lại là một mặt dữ tợn mông điểm, lập tức nghiêng đầu một cái liền triệt để không có khí tức. Thổi phun một tiếng, mông điểm rút ra trường đao, trên mặt dữ tợn lúc này mới chậm rãi thu liễm, đối với thị vệ thủ lĩnh, coi như Tần Ca không nói, hắn cũng sẽ không để thị vệ thủ lĩnh còn sống rời đi, bằng không liền qua có lỗi với đi theo hắn nhiều năm như vậy các huynh đệ. Thiếu chủ, chúng ta tiếp xuống làm sao bây giờ? Lao Thái giám Triệu Cao hướng Tần Ca hỏi. Mặc dù Tần Ca đã trải qua thành công mở ra đạo phủ, dựa theo ước định ban đầu tự nhiên là có thể trở về Tần Quốc, nhưng là bây giờ Tần Ca bọn hắn giết Triệu Quốc Tam Vương tử Triệu Quát người, nếu như Triệu Quát chặn ngang một cước lời nói, Tần Ca có thể hay không hồi Tần Quốc coi như không nhất định. Tần Ca nghe xong Lao Thái giám Triệu Cao lời nói, cũng ở trong tâm suy tư, lập tức mở miệng nói ra, Tần Quốc nhất định là phải trở về, chỉ bất quá không thể như thế trở về. Làm gì cũng phải chuẩn bị một món lễ lớn mới được. Thiếu chủ, ý của ngài là? Lao Thái giám Triệu Cao nghe xong Tần Ca lời nói, có chút không rõ, nghi ngờ hỏi. Tần Ca đương nhiên sẽ không giải thích thêm, nghe xong Lao Thái giám Triệu Cao lời nói, chỉ là cười cười, lập tức nói với mông điểm, thu thập một chút, sau đó đi với ta một chỗ. Đối với Tần Ca mệnh lệnh, mông điểm tự nhiên không có một chút nghi vấn, nhanh chóng liền chuẩn bị, mà Lao Thái giám Triệu Cao mặc dù không rõ ràng Tần Ca muốn làm gì, nhưng cũng không hỏi thêm nữa. Theo sát Tần Ca bên người hầu hạ. Lập tức đám người rời đi tiểu sơn cốc, nhảy lên từng thất tuấn mã, tại Tần Ca dưới sự hướng dẫn hướng về phương bắc lao vụt mà đến, mà liền tại Tần Ca bọn hắn rời đi tiểu sơn cốc không lâu, từng đạo ngọn lửa ngất trời ở bên trong tiểu sơn cốc nhảy ra, lại là Tần Ca tại rời đi thời điểm trực tiếp thi triển khống hỏa thần thông, đem tất cả người quần áo đen thi thể đều đốt cháy sạch sẽ. Một đường hướng bắc, Tần Ca mang theo nông điểm đám người trọn vẹn buôn chỉ cả ngày mới xem như đến rồi chỗ mục đích. Xuất hiện ở trước mắt mọi người lại là một mảnh rộng lớn vô biên rừng rậm, còn có từng đầu vắt ngang trong rừng rậm dãy núi rộng lớn. Thiếu chủ, ngài tới nơi này làm gì? Nơi này chính là cấm kỵ chi địa nha. Lão Thái giám Triệu Cao nhìn phía trước rộng lớn rừng rậm, biến sắc, vội vàng nói với Tần Ca. Tần Ca nghe xong Lão Thái giám Triệu Cao lời nói, khỏe môi vểnh lên, nhẹ nhàng cười cười, không sai, nơi này đích xác là một chỗ cấm kỵ chi địa, bất quá đối với Tần Ca mà nói lại là đất tốt khó được. Bởi vì dựa theo yêu đế thái nhất cho Tần Ca trong trí nhớ, nơi này chính là dùng rất nhiều long mạch phong ấn một cái cực kỳ cường đại bảo vật. Đương nhiên, lấy Tần Ca bây giờ tu vi muốn đánh vỡ phong ấn đạt được bảo vật trong đó tuyệt đối là si tâm vọng tưởng, bất quá Tần Ca lại có thể mượn nhờ nơi này long mạch chi lực tăng lên pháp lực, đem tu vi tăng lên tới đạo phủ cảnh viên mãn. Tần Ca từ Lao Thái giám Triệu Cao nơi đó biết bất kể là Triệu Quốc vẫn là Tần Quốc, hai nước tu sĩ mạnh mẽ nhất cũng chính là đạo phủ cảnh viên mãn. Còn không có một cái nào bước vào thiên cương cảnh cao thủ xuất hiện, cho nên Tần Ca chỉ cần mau chóng tu luyện tới đạo phủ cảnh viên mãn liền có đầy đủ sức tự vệ. Đi thôi. Tần Ca nhẹ nói nói. Lập tức một ngựa đi đầu vọt vào phía trước mênh mông rừng rậm, thấy thế, Lao Thái giám Triệu Cao cùng mông điểm lập tức đi theo, mặc dù không rõ ràng Tần Ca tại sao lại muốn tới khối này cấm kỵ chi địa, nhưng là trách nhiệm của bọn hắn chính là thủ hộ Tần Ca, tự nhiên không thể có mảy may e ngại. Không có bao lâu thời gian. Tần Ca bọn hắn liền đi tới trong rừng rậm một chỗ sơn mạch phía trước, nhưng mà để Tần Ca không nghĩ tới chính là ở tại bọn hắn trước đó thì đã có người đi tới nơi này. Tần Ca, ngươi còn chưa có chết. Ngay tại Tần Ca nhìn về phía trước thời điểm, một cái thanh âm kinh ngạc tại Tần Ca vang lên bên tai. Nói chuyện là một người trẻ tuổi, niên kỷ tại 25-26 bộ dáng, dáng dấp cũng là tính anh tuấn, trên người mặc cực kỳ lộng lẫy, chung quanh có mấy trăm thị vệ, từng cái khí tức đều rất mạnh, mà người trẻ tuổi này càng là đạo phủ cảnh cảnh giới tiểu thành tu sĩ, khí tức gần ẩn còn ở bên trên Mông Điểm. Thiếu chủ, hắn chính là Triệu Quát. Mông Điểm cắn răng nghiến lợi nói với Tần Ca. Nghe xong Mông Điểm lời nói, Tần Ca nhẹ gật đầu, cái này thật đúng là hoan ra ngõ hẹp, không nghĩ tới ở trong này gặp được cái này Triệu Quốc Tam Vương Tử. Hơn nữa nhìn bộ dáng cái này Triệu Quát cũng không chuẩn bị giả bộ tiếp nữa, mà là phải cùng Tần Ca triệt để vạch mặt. Ta thế nhưng là người gặp người thích, hoa gặp hoa nở, người xấu gặp liền bi ai. Tần Ca, coi như ngươi chết 100 lần, ta cũng sẽ không chết được không? Tần Ca cười híp mắt hướng về đối diện Triệu Quát nói ra. Nghe vậy, Triệu Quát lập tức liền ngây ngẩn cả người, trên mặt đều là nghi hoặc, giống như là không biết Tần Ca mở dạng, phải biết gì vãng Tần Ca nhìn thấy hắn nhưng là không đúng. Dù sao cũng là không ngừng làm hắn vui lòng, xưa nay không dám dạng này cùng hắn nói chuyện, hôm nay đây là thế nào đâu. Ta nói làm sao ngươi bỗng nhiên biến khoa trường, lại là mở ra đạo phủ. Lưu Cung Phụng, chuyện này coi như không về chúng ta Triệu Quốc quản á. Triệu Quát sau đó mở miệng nói ra. Ngay từ đầu Triệu Quát hoàn toàn chính xác không rõ Tần Ca vì sao lại có biến hóa như thế, bất quá rất nhanh liền đã nhận ra Tần Ca trên người sóng pháp lực, lập tức liền hiểu rõ ra, sau đó liền hướng bên cạnh hắn một cái người áo đen nói. Tam Vương Tử, ngươi và Đại Vương Tử ở giữa ước định nhưng là muốn triệt để đem Tần Ca giết chết, bây giờ Tần Ca còn đứng ở chỗ này, chuyện này làm sao lại cùng ngươi không có quan hệ đâu. Lưu Cung Phụng âm lãnh thanh âm từ cái kia bao phủ mặt mũi thực trong hắc bào truyền ra. Triệu Quát nghe xong Lưu Cung Phụng, trên mặt nộ khí chợt lóe lên, lập tức lại vừa cười vừa nói, Lưu Cung Phụng nói đùa, nếu như Tần Ca còn chưa mở tích đạo phủ, ta nhất định biết dốc hết toàn lực đem lưu tại Triệu Quốc, chỉ là hắn hiện tại đã trải qua mở ra đạo phủ. Dựa theo ước định ban đầu, hắn đã trải qua có thể trở về Tần Quốc, ta muốn là ngăn trở có thể xúc phạm quốc pháp. Nghe vậy, Lưu Cung Phụng hừ lạnh một tiếng, lại không tiếp tục nói cái khác, ánh mắt âm lãnh chậm rãi rơi vào Tần Ca trên người. 7. Mọi người đánh giá 10 điểm cho mình nhé. Chương 483, Thuật Sĩ Hạ. Ánh mắt của Lưu Cung Phụng cực kỳ âm lãnh, để cho người ta rất dễ dàng liên tưởng tới độc xà, cho dù là lấy áo choàng được đầu, thấy không rõ chân diện mục. Nhưng này hai đạo ánh mắt bắn ra lại khiến người ta cảm thấy 10 phần không thoải mái. Tiểu xuất sinh, ngươi ngược lại là vận khí tốt. Lưu Cung Phụng lạnh giọng nói với Tần Ca. Theo lý thuyết Tần Ca bây giờ đã qua có thể mở ra đạo phủ niên kỷ, nhưng hắn vẫn hết lần này tới lần khác thành công mở ra đạo phủ. Cái này đủ để chứng minh Tần Ca vận khí thực sự rất tốt. Chỉ là cứ như vậy, Lưu Cung Phụng liền muốn ra tay giải quyết Tần Ca, tự nhiên là để Lưu Cung Phụng 10 phần khó chịu. Bởi vì bất kể như thế nào, Tần Ca đều là Tần Quốc vương tử. Tốt nhất giải quyết Tần Ca xử lý pháp tự nhiên là mượn tay người khác, nhưng bây giờ Tần Ca mở ra đạo phủ, Triệu Quát không xuất thủ nữa, Lưu Cung Phụng liền không thể không ra tay, mà chuyện này không truyền ra ngoài thì cũng thôi đi, một khi truyền đi, hắn tại Tần Quốc cũng nhất định không dễ chịu. Tần Ca nghe xong Lưu Cung Phụng, lại không có trả lời, mà là hướng bên cạnh Triệu Quát nói lần nữa, Triệu Quát, ngươi tới cấm kỵ chi địa làm cái gì, không phải là muốn tìm cho mình cái phong thủy bảo địa? Ngươi thật đúng là đừng nói, nơi này sơn thanh thủy tú. Ngươi nếu là chôn ở chỗ này ngược lại thật là thiên đại tạo hóa. Triệu Quát nghe xong Tần Ca lời nói, thần sắc trên mặt trở nên cực kỳ đặc sắc, thoạt đỏ thoạt trắng, cuối cùng cũng biến thành cực kỳ âm lãnh, nói với Tần Ca, Tần Ca, bản vương tử đã trải qua không muốn nhúng tay chuyện của các ngươi, đây là ngươi bức ta, chờ ngươi đến rồi âm tào địa phủ Diêm Vương hỏi ngươi chết như thế nào, ngươi liền nói đều tại ngươi miệng tiện. Bên cạnh Lưu Cung Phụng nghe xong Triệu Quát lời nói, hắc hắc cười lạnh hai tiếng, nhìn về phía ánh mắt của Tần Ca càng thêm rét lạnh. Lưu Cung Phụng, trước đó bản vương tử cùng Tần Vô Song ước định sự tình có thể tiếp tục, bất quá ngươi nhất định phải giúp ta thu lấy nơi này long khí. Triệu Quát hướng Lưu Cung Phụng mở miệng nói ra. Nghe vậy, Lưu Cung Phụng nhẹ gật đầu, nói, đây là đương nhiên, chỉ cần Tam Vương Tử chịu ra tay chém giết Tần Ca, ta tự nhiên sẽ để Tam Vương Tử hài lòng. Triệu Quát cùng Lưu Cung Phụng hai người không cố kỵ chút nào tại Tần Ca trước mặt nói đến đây vài lời, không có chút nào đem Tần Ca đám người để ở trong mắt. Tự nhiên là để Tần Ca phi thường khó chịu, bất quá Tần Ca cũng không lên tiếng, cứ nhìn hai người thương lượng. Được. Vậy cứ thế quyết định. Triệu Quát nghe xong Lưu Cung Phụng, cười lớn nói. Dứt lời, Triệu Quát lần nữa nhìn về phía Tần Ca, nụ cười trên mặt thời gian dần trôi qua ấm lãnh, lập tức nói với Tần Ca, Tần Ca, bản vương tử khuyên ngươi hay là thúc thủ chịu trói đi, cứ như vậy, bản vương tử còn có thể xem ở tình cảm của ngày xưa cho ngươi lưu một cái toàn thây, bằng không mà nói, đừng có trách bản vương tử vô tình. Các ngươi những cái này chết đóng vai phụ đúng là nói nhiều. Bất quá cũng có thể lý giải, dù sao các ngươi chỉ có thể xuất hiện một tập, nếu là không nói hơn hai câu, về sau khẳng định liền không có cơ hội. Thần ca nghe xong Triệu Quát lời nói cười híp mắt nói ra. Triệu Quát rõ ràng nghe không rõ Tần ca là nói cái gì, nhưng khẳng định không phải là cái gì lời hữu ích, cho nên nghe xong Tần ca lời nói sau lạnh rên một tiếng, nói, minh ngoan bất linh. Vậy ngươi liền cho bản vương tử đi chết đi. Sau khi nói xong, Triệu Quát vung tay lên, sau lưng hắn những cái kia thủ hạ từng cái lao ra ngoài, cấp tốc xuất ra cường cung kình nỏ liền muốn hướng Tần ca bên này phong tới, chỉ bất quá đám bọn hắn nhanh, nhưng là có người nhanh hơn bọn họ. Từ từ trong đi tới nơi này, Ngông Điểm vẫn đều trầm mặc, còn lại tất cả giáp sĩ cũng đều trầm mặc, nhưng mà bọn hắn lại đã sớm chuẩn bị kỹ càng, cho nên tại Triệu Quát những cái kia thủ hạ lao ra trong nháy mắt, Ngông Điểm cùng tất cả giáp sĩ trong nháy mắt liền xuất thủ, từng nhánh mũi tên siêu siêu siêu bắn ra, từng tiếng kêu thảm thiết vang lên. Triệu Quát trong lòng có đoán lực chú ý đặt ở trên người Tần ca, căn bản là không để ý đến Ngông Điểm, nhưng là khi nghe thấy từng tiếng kêu thảm thiết vang lên thời điểm, Triệu Quát thân thể run lên. Bất khả tư nghị nhìn về phía trước, nhất là trông thấy Ngông Điểm cùng đại tần giáp sĩ trong tay cường cung kình nọ thời điểm, càng là sắc mặt kỳ biến. Từ Tần ca xuất hiện đến bây giờ, Triệu Quát đều không có nghĩ qua hắn thủ hạ của phái đi ra sẽ bị tàn sát sạch, hắn thủy chung đều cho rằng Tần ca mặc dù có thể xuất hiện, là Tần ca vận khí tốt, thủ hạ của hắn không có tìm được Tần ca, bằng không Tần ca đã sớm chết, coi như Tần ca mở ra đạo phủ cũng giống vậy. Phải biết Triệu Quát những thủ hạ này thế nhưng là Triệu Quốc tinh nhuệ nhất giáp sĩ. Hơn nữa trang bị pháp khí mặc dù là phẩm giai thấp nhất, dù sao cũng là pháp khí, cho nên khi trông thấy những pháp khí này đều xuất hiện ở Ngông Điểm đám người trong tay thời điểm, Triệu Quát đầu lập tức liền động. Tiếng kêu thảm thiết đột nhiên nghĩ tới, lại đột nhiên biến mất, lưu trên đất lại là mấy trăm cái máu tươi lan tràn thi thể, Ngông Điểm cùng tất cả đại tần giáp sĩ vẫn là đằng đằng sát khí, đem cường cung kình nỏ trực tiếp nhắm ngay đối diện Triệu Quát cùng Lưu Cung Phụng, chỉ cần Tần ca ra lệnh một tiếng, bọn hắn sẽ không chút do dự xuất thủ. Tần ca, ngươi muốn làm gì? Ta là Triệu Quốc Tam Vương tử, ngươi dám giết ta? Triệu Quát hét lên, giống như là một cái đàn bà đánh đá đồng dạng. Mà ở nói với Tần ca song sau, Triệu Quát lại hướng Lưu Cung Phụng kêu to lên, Lưu Cung Phụng, ngươi mau ra tay giết bọn hắn nha, chỉ cần ngươi giết bọn hắn, ngươi muốn cái gì ta đều cho ngươi. Lưu Cung Phụng cũng không nghĩ đến sự tình biết phát triển thành dạng này, bao phủ tại áo choàng sắc mặt của bên trong cũng biến thành hết sức khó coi, chỉ bất quá hắn tu vi mặc dù còn mạnh hơn Ngông Điểm một chút, nhưng căn bản không dám lên trước theo Ngông Điểm chém giết, dù sao hắn chỉ là một cái thuật sĩ. Đương nhiên, thân là thuật sĩ, Lưu Cung Phụng muốn giết chết Tần ca cùng Ngông Điểm đám người vẫn có rất nhiều biện pháp, thế là nghe xong Triệu Quát lời nói, bất kể là vì Triệu Quát nói tới chỗ tốt, vẫn là vì mình an nguy, Lưu Cung Phụng đều trong nháy mắt xuất thủ. Chỉ thấy Lưu Cung Phụng thể nội pháp lực đống nhiên bạo phát đi ra, tại lòng bàn tay của hắn ngưng tụ ra một đầu đạo ngân, tiếp lấy đã nhìn thấy Lưu Cung Phụng đem đầu này đạo ngân tế lên. Trong nháy mắt liền bay đến Tần ca, Ngông Điểm bọn họ trên không, sau đó đầu này đạo ngân trực tiếp hóa thành từng đợt quang vũ, sắp nhập vào Tần ca đám người phía trên bầu trời. Mà liền sau đó một khắc, từng tầng hắc vụ lăng không tại Tần ca, Ngông Điểm chung quanh bọn họ dâng lên, đem Tần ca bọn hắn trong nháy mắt liền bao phủ, mà ở bên trong hắc vụ không ngừng truyền ra từng tiếng quỷ khóc sói tru thanh âm, đồng thời một cỗ hàn phong không ngừng trống rông xuất hiện, tuôn hướng Tần ca cùng Ngông Điểm đám người. Thiếu chủ, hỏng. Cái này Lưu Cung Phụng là thuật sĩ. Lão thái giám Triệu Cao nhìn lấy chung quanh dâng lên hắc vụ, vội vàng nói với Tần ca. Lão thái giám Triệu Cao vừa mới nói xong dưới, hắc vụ bên ngoài liền truyền đến Lưu Cung Phụng âm lanh thanh âm, bây giờ biết đã chậm, các ngươi ngay tại ta đây ngũ quỷ đại trận bên trong chậm rãi chờ chết đi. Ha ha, Lưu Cung Phụng, ngươi nhất định phải cho Tần ca lưu khẩu khí, bản vương tử nhất định phải tự tay giải quyết hắn, bằng không bản vương tử khẩu khí này có thể nuốt không trôi. Lưu Cung Phụng vừa dứt dưới, Triệu Quát phách lối thanh âm liền truyền vào trong hắc vụ. Nghe Lưu Cung Phụng cùng Triệu Quát lời nói, Tần ca sắc mặt mười phần bình tĩnh, không có biểu hiện ra khẩn trương chút nào, thậm chí tại trên mặt của Tần ca còn có nồng nặc thất vọng. Lúc trước Lưu Cung Phụng xuất thủ thời điểm, Tần ca vốn có thể trực tiếp để Ngông Điểm cùng tất cả giáp sĩ xuất thủ, dù sao Lưu Cung Phụng dạng này thuật sĩ xuất thủ cần thời gian, ở trong thời gian này xuất thủ, đầy đủ Lưu Cung Phụng chết rất nhiều lần, nhưng Tần ca cũng không có làm như vậy. Nguyên nhân chính là muốn nhìn một chút cái này thiên giới thuật sĩ có cái gì khác biệt. Chỉ là kết quả rất để Tần ca thất vọng, Lưu Cung Phụng cái này cái gọi là ngũ quỷ đại trận nghe ngược lại là rất đáng sợ, Trên thực tế trừ này từng tiếng quỷ khóc sói gào cùng Hàn Phong có thể khiến người ta sợ hãi một chút bên ngoài cũng chỉ có đem Tần Ca bọn hắn tất cả đều khốn trụ được tác dụng. 7. Mọi người đánh giá 10 điểm cho mình nhé. Chương 484, nghịch tập. Hắc vụ không ngừng sôi trào, tiếng quỷ khóc sói chu thế lương, một cú cạo xương gió lạnh thổi qua, cho dù là pháp lực mạnh nhất Mông Điểm đều cảm giác được giá rét thấu xương, lại càng không cần phải nói những phổ thông đó giáp sĩ, sợ rằng phải không được bao dài thời gian liền sẽ toàn bộ bị đông cứng chết. Thiếu chủ, cái này nên làm thế nào mới tốt ta? Lao Thái giám Triệu Cao nóng nảy nói với Tần Ca. Tần Ca mới vừa vặn mở ra đạo phủ, sau này sẽ có tốt đẹp tiền đồ, đây nếu là chết ở chỗ này, vậy liền quá oan uổng. Lao Thái giám Triệu Cao mặc dù chỉ là được phái tới chiếu cố Tần Ca, nhưng là từ Tần Ca xuất sinh một ngày kia trở đi vẫn hầu hạ Tần Ca, đối với Tần Ca tình cảm đã sớm siêu việt chủ tớ chi tình. Nghe xong Lao Thái giám Triệu Cao tràn ngập lo lắng cùng lo lắng lời nói, Tần Ca cười cười, lập tức búng tay một cái, nhẹ nói nói, không cần lo lắng, mọi người trước nướng cái hỏa ấm áp xuống. Theo Tần Ca thoại âm rơi xuống, một đoàn hỏa diễm trống rỗng xuất hiện ở tại Mông Điểm cùng tất cả giáp sĩ trước mặt, tản mát ra một cỗ nhiệt lượng, xua đuổi lấy Mông Điểm cùng tất cả giáp sĩ trên người rét lạnh, cái này khiến Mông Điểm cùng tất cả giáp sĩ đều ngạc nhiên vui mừng nhìn về phía Tần Ca. Thiếu chủ, ngài cũng là thuật sĩ sao? Lão Thái giám Triệu Cao ngạc nhiên hướng Tần Ca hỏi. Nghe xong lời này, Tần Ca chỉ là cười cười, cũng không trả lời, mà là đưa tay chỉ hắc vụ bên ngoài, sau đó ra hiệu Mông Điểm cùng tất cả giáp sĩ kêu thẳng thiết. Mông Điểm cùng tất cả giáp sĩ ngay từ đầu vẫn không rõ Tần Ca là có ý gì, bất quá nghĩ đến phía ngoài Triệu Quát cùng Lưu Cung Phụng, lập tức hiểu tới. Vương Bát Đản, có bản lĩnh cùng ngươi ra ra đại chiến 800 hiệp, dùng loại này thủ đoạn hạ lưu tính anh hùng gì? Mông Điểm hướng về hắc vụ bên ngoài giống to lên bắt đầu, đồng thời hô qua về sau còn đi theo lại kêu rên hét thảm vài tiếng. Cái khác giáp sĩ nghe xong Mông Điểm lời nói cũng đều đi theo gọi mắng lên, đồng dạng cũng nương theo lấy từng tiếng kêu thảm. Ha ha, gọi a, các ngươi lớn tiếng gọi a, kêu càng thảm, bản vương tử lại càng cao hứng. Triệu Quát nghe trong khói đen từng tiếng kêu thảm, tự nhiên mười phần sảng khoái, phách lối nói. Bên cạnh Lưu Cung Phụng nhưng chỉ là hừ lạnh vài tiếng, cũng không nói lời nào, bất quá lại lần nữa thúc giục thể nội pháp lực hướng về ngũ quỷ đại trận quán chú mà đến, tăng lên ngũ quỷ uy lực của đại trận. Lưu Cung Phụng từ khi bước vào đạo phủ cảnh về sau liền đi lên nghiên cứu đạo ngân con đường tu hành, nhưng mà đầu này con đường tu hành mặc dù là đường tắt, nhưng không có đầy đủ ngộ tính cũng căn bản là không có cách nắm giữ đạo ngân. Lưu Cung Phụng chính là như vậy, đau khổ nghiên cứu mười mấy 20 năm cũng mới nắm giữ như vậy một đầu đạo ngân, đồng thời bố trí ra một cái uy lực cũng không được tốt lắm ngũ quỷ đại trận. Đương nhiên, lời này muốn tương đối mà nói, lấy Lưu Cung Phụng ngộ tính cùng nắm giữ đạo ngân mà nói, tại toàn bộ thiên giới mà nói tự nhiên là cái gì cũng không tính, nhưng ở Tần Quốc dạng này tiểu nơi xó xỉnh lại bị phụng làm khách quý, trở thành Tần Quốc đại vương tử cung phụng, vinh hoa phú quý, cẩm ý liễu ngọc thực tự nhiên là không thiếu được. Theo Lưu Cung Phụng không ngừng hướng ngũ quỷ trong đại trận quán chú pháp lực, từ trong hắc vụ chuyển tới tiếng kêu thảm thiết tự nhiên càng ngày càng ít, cái này khiến Lưu Cung Phụng càng phát đắc ý, nụ cười trên mặt cũng càng thêm ấm lãnh, cứ việc cuối cùng Tần Ca vẫn là chết ở tại trong tay của hắn. Chẳng qua hiện nay tất cả mọi người bị hắn giết chết, tin tức đương nhiên sẽ không để lộ, Lưu Cung Phụng tự nhiên cũng liền cái gì cũng không sợ. Mà nghĩ tới những thứ này, Lưu Cung Phụng hướng bên cạnh Triệu Quát nhìn thoáng qua, trong hai con ngươi hàn quang lóe lên, lại là đã trải qua làm ra quyết định. Triệu Quát lại là không có cảm giác được Lưu Cung Phụng trong hai con ngươi hàn quang, nghe trong hắc vụ tiếng kêu thảm thiết càng ngày càng nhỏ, Triệu Quát cười lớn nói với Lưu Cung Phụng, "Lưu Cung Phụng, ta xem cũng không sai biệt lắm đi, ngài có thể tuyệt đối đừng đem Tần Ca giết chết. Ta còn muốn hảo hảo tra tấn hắn đâu." Lúc này Triệu Quát thật đúng là hăng hái cực kỳ đắc ý, bởi vì chỉ muốn giết chết Tần Ca, hắn liền có thể yêu cầu Lưu Cung Phụng trợ giúp hắn thu nạp cái này long mạch long khí, mà một khi chiếm được long khí, hắn trở thành Triệu Vương, cơ hội liền sẽ lớn hơn, đến lúc đó toàn bộ Triệu Quốc đều đưa là một mình hắn. Lưu Cung Phụng nghe xong Triệu Quát lời nói cũng cảm thấy thời gian không sai biệt lắm, hơn nữa trong cơ thể hắn pháp lực cũng tiêu hao không sai biệt lắm, nếu là lại tiêu hao từ từ lời nói, hắn nhưng liền không có giết người diệt khẩu khí lực. Thế là Lưu Cung Phụng tâm niệm vừa động, trực tiếp chặt đứt tự thân pháp lực cùng ngũ quỷ đại trận liên hệ, sau đó đã nhìn thấy phía trước nồng đậm hắc vụ thời gian dần trôi qua tiêu tán, lộ ra lúc trước bị khói đen che phủ Tần Ca, Mông Điểm cùng tất cả giáp sĩ. Không tốt. Ngay tại lúc hắc vụ triệt để tiêu tán trong nháy mắt, Lưu Cung Phụng hai tròng mắt co rụt lại, lập tức lớn kêu một tiếng. Trong dự liệu tất cả giáp sĩ đều bị chết quóng, Tần Ca, Mông Điểm cùng Lao Thái giám Triệu Cao đều hấp hối hình ảnh cũng chưa từng xuất hiện, mà Mông Điểm cùng tất cả giáp sĩ đều đứng tại chỗ, trong tay nắm cường cung kinh nỏ, toàn bộ đều hướng ngay Lưu Cung Phụng cùng Triệu Quát. Một màn này dọa đến Lưu Cung Phụng sợ vỡ mật, mặc dù hắn không rõ vì sao lại xuất hiện tình huống như vậy, nhưng là Lưu Cung Phụng rõ ràng lấy hắn bây giờ pháp lực khẳng định không cách nào tái chiến tiếp, chỉ có đảo mệnh một con đường. Cho nên kêu to sau Lưu Cung Phụng xoay người chạy, mà Triệu Quát mặc dù phản ứng chậm một chút, nhưng ở thấy rõ ràng phía trước tình huống về sau vừa xoay người liền chạy, chỉ là bọn hắn mới vừa vặn quay người, từng nhánh mũi tên tiểu xuyên thấu thân thể của bọn hắn, từng đóa huyết hoa không ngừng nở rộ, yêu diễm mà mỹ lệ. Ầm ầm hai tiếng, Lưu Cung Phụng cùng Triệu Quát thân thể ngã trên mặt đất, dù sao cũng là bước vào đạo phủ cảnh tu sĩ, nhục thân tự nhiên là muốn so phổ thông giáp sĩ mạnh quá nhiều, mặc dù bị từng nhánh mũi tên bắn thủng, nhưng hai người cũng chưa chết, chỉ bất quá thương thế rất nặng, nếu như không thêm vào cứu trị lời nói, chỉ sợ một thân tu vi cũng liền phế đi. Thần ca, ta là Triệu Quốc Tam Vương tử, phụ vương sủng ái nhất chính là ta, ngươi không dám giết ta, ngươi không dám. Chịu đựng kịch liệt đau nhức, Triệu Quát nhìn lấy đi đến trước mặt hắn Tần ca, điên cuồng kêu lớn lên, giống như là một cái như chó điên. Lưu Cung Phụng nhưng không có uy hiếp như vậy Tần ca, mà là dễ dỗi lấy nói với Tần ca, chỉ cần ngươi thả qua ta, ta nguyện ý phụng ngươi làm chủ, tạo điều kiện cho ngươi phân công. Tần ca cười híp mắt nhìn lấy Triệu Quát cùng Lưu Cung Phụng, đợi đến bọn hắn đều sau khi nói xong, lúc này mới lên tiếng nói nói, một, xoáy như ta sao, có chuyện gì là ta không dám làm đây này hai, ngươi phế vật như vậy ta căn bản không có thèm. Ba, tiểu gia hôm nay tâm tình không tệ, liền để ngươi mở mang kiến thức một chút cái gì là chân chính ngũ quỷ đại trận. Dứt lời, Tần ca tâm niệm vừa động, thể nội pháp lực tuân ra, trong nháy mắt liền ngưng tụ ra một đầu đạo ngân. Mặc dù coi như cùng Lưu Cung Phụng lúc trước ngưng tụ không sai biệt lắm, nhưng là rõ ràng muốn càng thêm huyền ảo một chút, hơn nữa quan trọng nhất là từ nơi này đầu đạo ngân bên trên thả ra sóng pháp lực càng thêm mãnh liệt. Tần ca lúc trước thế nhưng là chiếm được tứ tuyệt thánh quân toàn bộ truyền thừa, tự nhiên là nắm giữ vô số đạo ngân, chỉ bất quá cơ hội thi triển rất ít mà thôi, bây giờ lại là một cái cơ hội tốt, Tần ca đương nhiên sẽ không bỏ lỡ thối khoe khoang cơ hội. 7. Mọi người đánh giá 10 điểm cho mình nhé. Chương 485 Hồng Y Lìa Thiếu Nữ. Bố trí ngũ quỷ đại trận đạo ngân tiểu kêu là ngũ quỷ đạo ngân, mà sở dĩ sẽ để cho làm ngũ quỷ đạo ngân tự nhiên là có thể triệu hồi ra ngũ quỷ. Đương nhiên, cái này ngũ quỷ đạo ngân cùng bình thường phàm nhân trong mắt có thể sống tài ngũ quỷ là không đồng dạng như vậy. Chỉ thấy Tần ca đem ngưng tụ ra ngũ quỷ đạo ngân cong ngón búng ra, cái kia ngũ quỷ đạo ngân liền hướng về phía trước vọt tới, rơi vào Lưu Cung Phụng cùng Triệu Quát phía trên, tiếp lấy cũng là hóa thành trận trận quan vũ, dung nhập chung quanh hư không. Sau đó một cỗ hắc vụ đột nhiên xuất hiện, đem Lưu Cung Phụng cùng Triệu Quát bao phủ. Âm phong gầm thét cùng quỷ khóc sói gào tự nhiên cũng là không thiếu được, nhưng trừ cái đó ra, sau một khắc, năm viên to lớn giữ tợn ác quỷ đầu liền từ trong hắc vụ chui ra, cả đám đều lớn tiếng kêu đói, ta đói nha. Sau đó liền hướng Lưu Cung Phụng cùng Triệu Quát nào xuống. Lưu Cung Phụng cùng Triệu Quát nay đã thoi thoát, nhìn lấy nào về phía bọn họ năm viên ác quỷ đầu tự nhiên trốn không thoát, chỉ có thể trơ mắt nhìn từng khỏa ác quỷ đầu rơi trên người ở tại bọn hắn. Sau đó miệng to gặm nhấm bắt đầu. Không. Tần ca, ngươi không thể làm như vậy, ta thế nhưng là ngươi bằng hữu tốt nhất nha. Bị ác quỷ cắn xé Triệu Quát lớn tiếng chu lên. Chỉ là Tần ca đã sớm không phải lúc đầu cái kia Tần ca, theo cái này Triệu Quát cũng là một điểm tình cảm đều không có, đương nhiên sẽ không để ý tới những cái này. Tần ca chỉ là nhìn lấy cái kia đang ở gặm nuốt Lưu Cung Phụng cùng Triệu Quát ác quỷ đầu, một mặt không hài lòng. Ai, pháp lực vẫn là quá yếu, chỉ lấy ra đầu, thực sự là thất bại. Thần ca mười phần căm tức nói ra, ngũ quỷ đại trận mạnh nhất chi huy là triệu hồi ra năm hoàn chỉnh ác quỷ, kết quả hiện tại chỉ triệu hoán ra năm viên đầu, mặc dù nói đối phó Lưu Cung Phụng cùng Triệu Quát nhất định là đủ rồi, nhưng là Tần ca cũng không hài lòng, bất quá cũng không có cách, ai bảo hắn bây giờ pháp lực liền một tí tẹo như thế đây. Đương nhiên, đây cũng chính là Tần ca, đổi lại một cái khác vừa mới bước vào đạo phủ cảnh tu sĩ, chỉ sợ cũng không nhất định có thể đủ ngưng tụ ra ngũ quỷ đạo ngân. Lại càng không cần phải nói bố trí đại trận, triệu hoán năm viên ác quỷ đầu phủ xuống. Đây đương nhiên là bởi vì Tần ca pháp lực mầm móng là dùng tất cả mạnh nhất đạo chủng ngưng tụ, cho nên Tần ca hiện tại nhất nhưng chỉ là đạo phủ cảnh nhập môn cảnh giới, nhưng thể nội pháp lực chất lượng lại còn mạnh hơn tu sĩ khác rất nhiều. Nói đơn giản, nếu là tại giống nhau cảnh giới phía dưới, Tần ca pháp lực tuyệt đối vô địch. Mông điểm, Lão Thái giám Triệu Cao cùng tất cả giáp sĩ nghe xong Tần ca lời nói đều chẳng qua là cảm thấy Tần ca rất lợi hại. Nhưng là Lưu Cung Phụng cùng Triệu Quát nghe xong nhưng phải cảm giác khó chịu, nhất là Lưu Cung Phụng, nhìn lấy gặm nhắm bản thân máu thịt năm viên ác quỷ đầu, trong hai mắt đều là mê mang, trong lòng càng là tràn đầy hối hận. Thần ca, ta thực sự sai, ngươi bỏ qua cho ta đi. Lưu Cung Phụng kêu thảm. Nếu như Lão Thiên gia chịu cho Lưu Cung Phụng một cái cơ hội, hắn nhất định sẽ không tiếp nhận Tần Quốc đại vương tử Tần Vô Đôi nhiệm vụ đến đây đối phó Tần Ca, chỉ là hiện tại hối hận cũng đã muộn rồi. Viên kia khỏa to lớn ác quỷ đầu không ngừng căn xé, rất nhanh liền đem Lưu Cung Phụng nuốt xuống, về phần Triệu Quát hạ chẳng tự nhiên cũng là như thế. Nghe thấy ngũ quỷ đại trận bên trong không có động tĩnh về sau, Tần Ca phất tay tản đi hát vụ, trông thấy Lưu Cung Phụng cùng Triệu Quát đều không thấy, Tần Ca cũng không có để ý, nói với Mông Điểm, thu thập một chút, chúng ta nên làm chính sự. Mông Điểm thủ hạ bây giờ còn có không đủ 2.000 giáp sĩ, nhưng không phải trong tay mỗi người đều trang bị cường cung kình nỏ pháp khí, mà mới vừa rồi bị bọn hắn bắn giết những cái kia thủ hạ của Triệu Quát trong tay cũng có những pháp khí này, tự nhiên không thể lãng phí, vừa vặn cho hắn không có phân phối pháp khí giáp sĩ nhóm. Không có bao lâu thời gian, Mông Điểm liền dẫn đầu tất cả giáp sĩ đem tất cả đều thu thập sạch sẽ, cuối cùng còn cầm hai túi chứa vật đưa đến Tần Ca trước mặt, tự nhiên là Lưu Cung Phụng cùng Triệu Quát di vật. Mở ra nhìn xem. Tần Ca nói với Mông Điểm. Nghe vậy, Mông Điểm lập tức thôi động pháp lực đem Lưu Cung Phụng cùng Triệu Quát lạc ấn phá vỡ, sau đó đem hai cái bên trong túi chứa vật cái gì cũng đổ ra, bất quá rất rõ ràng Triệu Quát cùng Lưu Cung Phụng đều rất nghèo, hơn nữa hai người túi chứa vật không gian đều rất nhỏ, cũng không trang bao nhiêu thứ, trừ 2-3 bản tu luyện bí tịch bên ngoài cũng chỉ có một khối lóe yêu ớt bạch quang thạch đầu đưa tới Tần Ca chú ý. Thiếu chủ, là tiên thạch, hạ phẩm tiên thạch. Mông Điểm nhìn lấy cái kia to bằng móng tay đá màu trắng, kích động hướng Tần Ca kêu lên. Nhìn lấy Mông Điểm kích động bộ dáng, Tần Ca cảm thấy Mông Điểm thật sự là quá đáng thương, như thế một cái mãnh tương thế mà lại vì nhỏ như vậy một khối hạ phẩm linh thạch kích động thành cái dạng này, xem ra Mông Điểm bọn hắn trước kia thật là quá nghèo. Mông Điểm, lần này công lao của ngươi không nhỏ, khối này đầu tiên là liền thưởng cho ngươi. Tần Ca cười nói với Mông Điểm. Đối với Mông Điểm cái này mãnh tướng, Tần Ca vẫn là rất thưởng thức, tự nhiên cũng sẽ không keo kiệt, thế là liền đem khối kia tiên thạch thưởng cho Mông Điểm. Cái này khiến Mông Điểm lập tức liền sửng sốt, sau đó vội vàng nói, thiếu chủ, không được, vẫn là ngài giữ lại dùng đi. Được rồi, cứ như vậy tiểu một khối tiên thạch, bao lớn chút chuyện à, về sau đi theo ta, tiên thạch bao no. Tần Ca nghe xong Mông Điểm lời nói, phất phất tay nói ra. Bởi vì có yêu đế thái nhất cho thiên giới địa đồ, Tần Ca muốn tìm kiếm tiên thạch thật sự là quá đơn giản, huống hồ trước mắt không phải liền là có một cái long mạch nha, chỉ cần rút lấy trong đó long khí, còn dư lại tiên thạch mỏ còn không phải tùy tiện bọn hắn khai thác. Mông Điểm nghe xong Tần Ca lời nói tự nhiên rất cảm động, bất quá Mông Điểm nhưng không có phải dùng khối này tiên thạch dí tứ, mà là cẩn thận thu vào, dự định giữ lại về sau cho Tần Ca dùng. Đối với Mông Điểm cử động như vậy, Tần Ca tự nhiên nhìn ở trong mắt, trên mặt đều là vẻ hài lòng. Đáng tiếc cái này ngốc đại cá tử mà không biết lính hót, bằng không thì càng đáng yêu. Ai, thật đúng là hoài niệm tiểu lục từ đâu. Tần Ca ở trong tâm nói ra. Sau đó Tần Ca đem hai túi chữ vật cũng ném cho Mông Điểm cùng Triệu Cao, để bọn hắn đem Lưu Cung Phụng cùng Triệu Quát đồ vật lựa một chút hữu dụng chứa vào, còn lại đều phân cho Mông Điểm thủ hạ giáp sĩ nhóm, tự nhiên là lại đưa tới từng đợt gieo họ. Thiếu chủ, chúng ta là không phải nên rời đi. Lão thái giám Triệu Cao sau đó nói với Tần Ca. Nghe vậy, Tần Ca lắc đầu, nói, đương nhiên không thể đi, chính sự còn không có xử lý đây. Nghe xong Tần Ca lời nói, Mông Điểm cùng Lão thái giám Triệu Cao đều vẻ mặt nghi hoặc, không biết Tần Ca cái này trong hồ lô bán là thuốc gì đây, nơi này chính là cấm kỵ chi địa, truyền thuyết liền xem như thiên cương cảnh giới cao thủ tiến vào nơi này đều khó có khả năng hoặc là rời đi, mặc dù bọn hắn hiện tại chỉ là phía ngoài nhất, nhưng cũng không thế nào an toàn, tùy thời đều có thể sẽ xuất hiện nguy hiểm. Chỉ bất quá Tần Ca cũng không có lập tức bắt đầu chính sự của hắn mà là ngẩng đầu hướng lên bầu trời nhìn lại, lập tức lớn tiếng nói, ta nói mặc quần áo đỏ cái tiểu nha đầu kia, ngươi đều tránh ở trong đó nhìn thời gian dài như vậy, còn không ra sao. Tần Ca tiếng nói vừa mới rơi xuống, hư lạnh một tiếng liền từ hư không truyền ra, tiếp lấy một người mặc hồng y liề, trong tay phải nắm một cây hắc sắc roi ra thiếu nữ trống rỗng xuất hiện ở tại trước mặt mọi người, hơn nữa cứ như vậy đứng ở trên bầu trời, nhìn xuống phía dưới đám người. Thiên cương cảnh. Lão thái giám Triệu Cao kinh hô. Chỉ bằng pháp lực liền có thể lăng không hư độ, đây là chỉ có bước vào thiên cương cảnh tu sĩ mới có thể làm được sự tình, cho nên xuất hiện ở trước mắt hồng y lý thiếu nữ chí ít cũng là một cái thiên cương cảnh cao thủ, thậm chí còn khả năng càng mạnh. 7. Mọi người đánh giá 10 điểm cho mình nhé. Chương 486, Thiên Khiển. Nhìn lấy đứng ở trên bầu trời hồng y lý thiếu nữ, Mông Điểm, Lão thái giám Triệu Cao đều hết sức khẩn trương. Bất quá sau một khắc bọn hắn liền đem Tần Ca cho vây ở trung ương, đồng thời thôi động trong cơ thể một chút xíu pháp lực, một lòng một ý thủ hộ lấy Tần Ca. Chỗ này cấm địa không phải là các ngươi hẳn là tới địa phương, mau chóng rời đi. Đối với Mông Điểm, Lão thái giám Triệu Cao cử động, hồng y thiếu nữ không để ý chút nào, chỉ là lạnh giọng nói ra. Nghe xong cái này Hồng Y Di thiếu nữ lời nói, Mông Điểm cùng Lao Thái giám Triệu Cao âm thầm thở dài một hơi, tiếp lấy Lao Thái giám Triệu Cao vội vàng nói với Tần Ca, thiếu chủ, chúng ta vẫn là đi nhanh lên đi. Đối mặt một cái ít nhất là thiên cương cảnh cao thủ, bọn hắn những người này căn bản cũng không đủ nhìn, hiện tại Hồng Y Di thiếu nữ chỉ là để bọn hắn rời đi, đây đã là kết quả tốt nhất, cho nên Mông Điểm cùng Lao Thái giám Triệu Cao tự nhiên là hy vọng Tần Ca có thể mau chóng đi theo đám bọn hắn rời đi, không cần lại tiến vào trong đi. Chỉ bất quá Tần Ca nghe xong Lão Thái giám Triệu Cao lời nói, lại là không nói chuyện, mà là đẩy ra hai người, đi tới Hồng Y thiếu nữ trước mặt, ngẩng đầu nhìn Hồng Y thiếu nữ, trong hai con ngươi tử quang lóe lên, tiếp lấy liền có từng sợi tặc quang lấp lóe, trên mặt đều là thô bỉ ý cười. Thiện phôi, ngươi muốn chết. Sau một khắc, Hồng Y thiếu nữ lớn tiếng hét lên, sau đó chính là một roi hướng Tần Ca đánh tới. Mặc dù không biết chuyện gì xảy ra, nhưng là Hồng Y thiếu nữ tại Tần Ca nhìn về phía trong nháy mắt của nàng liền cảm giác mình tựa như là không mảnh vải che thân, toàn thân trên dưới đều bị Tần Ca thấy hết đồng dạng, cái này khiến Hồng Y thiếu nữ nổi giận không thôi, không hề nghĩ ngợi liền trực tiếp ra tay với Tần Ca. Đương nhiên, Tần Ca cũng đúng là đáng đời, hắn thật là thúc giục lực lượng đại nhật tử đồng đem Hồng Y thiếu nữ thấy hết, chiếm tiện nghi tự nhiên cũng phải trả giá thật lớn, chỉ bất quá Hồng Y thiếu nữ một roi này tử là ôm hận rút ra, nếu là rơi vào Tần Ca trên người, Tần Ca tất nhiên muốn bị lưng mỏi đánh gãy rồi. Trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, Tần Ca trực tiếp thúc giục pháp lực mầm móng, một đối một thước dài thanh sắc cánh xuất hiện ở Tần Ca phía sau, hai cánh mở ra, Tần Ca trong nháy mắt phóng lên tận trời, không chỉ có tránh thoát Hồng Y thiếu nữ công kích, còn trực tiếp xuất hiện ở số ngoài trăm thước. Hỗn đản, ngươi còn dám tránh? Hồng Y thiếu nữ một roi hút hết, lần nữa kêu lớn lên. Sau đó đã nhìn thấy Hồng Y thiếu nữ thể nội pháp lực đống nhiên bạo phát đi ra, hướng về Tần Ca đuổi theo. Mà liền tại Hồng Y thiếu nữ buộc phát pháp lực trong nháy mắt, Mông Điểm, Lao Thái giám Triệu Cao trực tiếp phun ra một ngụm máu tươi, co quắp ngã trên mặt đất, sắc mặt tái nhợt hướng về Tần Ca vị trí nhìn lại, bọn hắn còn như vậy, còn lại giáp sĩ tự nhiên càng bất kham, toàn bộ đều trực tiếp bị chấn ngất đi. Tần Ca thôi động côn bằng thần thông, phía sau hai cánh liên tục vỗ, hướng về phía trước cấp tốc bay lên, mà Hồng Y thiếu nữ mặc dù pháp lực còn mạnh mẽ hơn Tần Ca không biết bao nhiêu lần, nhưng chỉ là dựa vào pháp lực phi hành, không có bất kỳ cái gì ngự khí thần thông, cho nên căn bản là đuổi không kịp Tần Ca. Cô nãi nãi cũng không tin ngươi một cái đạo phủ cảnh tiểu tiện phôi có thể có bao nhiêu pháp lực. Hồng Y thiếu nữ tại Tần Ca đằng sau cắn răng nghiến lợi nói ra. Mà ở phía trước chạy thục mạng Tần Ca nghe xong Hồng Y thiếu nữ lời nói, nhưng căn bản không thèm để ý, chỉ là một lòng bay về phía trước lấy. Bất quá Tần Ca chỉ là vòng quanh chỗ này cấm kỵ chi địa phía ngoài nhất sơn mạch phi hành, nhưng không có giống trong cấm địa xâm nhập. Mãi cho đến cách xa Mông Điểm, Lao Thái giám Triệu Cao bọn hắn về sau mới rốt cục cũng ngừng lại. Phía sau côn bằng dự cấp tốc thu liễm, Tần Ca trực tiếp rơi vào trên mặt đất, sau đó liền đặt mông ngồi trên mặt đất, ngụm lớn thở hổn hển. Chính như Hồng Y thiếu nữ nói, Tần Ca pháp lực xác thực không có nhiều, trèo chống hắn phi hành chân có mấy trăm dặm đã là cực hạn, bây giờ trong cơ thể hắn pháp lực đều đã tiêu hao hết. Ngươi ngược lại là cho cô nãi nãi ta chạy nha. Hồng Y thiếu nữ đứng ở Tần Ca phía trước trên bầu trời, nhìn xuống Tần Ca, lạnh giọng nói ra. Nghe xong Hồng Y thiếu nữ lời nói, Tần Ca một bên thở, vừa cười nói nói, ta đây không phải nhìn ngươi quá yêu ta, nhất định phải đuổi kịp ta không thể, lúc này mới dừng lại thành toàn ngươi nha, đúng, ngươi không cần cảm ơn ta, đây đều là ta phải làm. Thiện phôi. Ngươi nói cái gì? Hồng Y thiếu nữ nghe xong Tần Ca lời nói, tiểu sất nói ra. Tần Ca nghe xong Hồng Y thiếu nữ lời nói, cười híp mắt tại Hồng Y thiếu nữ thân bên trên nhìn một chút, sau đó nói, ta nói ngươi quá yêu ta, không đuổi kịp ta không chết tâm, cho nên ta muốn thành toàn ngươi nha. Thiện phôi, ngươi đáng chết. Hồng Y thiếu nữ nghe xong Tần Ca lời nói, lửa giận ngút trời, hướng Tần Ca quát. Hồng Y thiếu nữ thân phận tôn quý, từ xuất sinh đến bây giờ đều không ai dám dạng này đùa giỡn nàng. Tần Ca tuyệt đối là khai thiên tích địa cái thứ nhất, cho nên Tần Ca phải chết. Đây là Hồng Y thiếu nữ hiện tại trong lòng ý niệm duy nhất. Trường tiên phá không, phát ra ông ông tiếng vang, sóng pháp lực cực kỳ kịch liệt, cái này tự nhiên là một kiện pháp khí. Hơn nữa còn là một kiện thượng phẩm pháp khí, tại Hồng Y thiếu nữ hùng hồn pháp lực quán trú phía dưới, liền xem như một tòa núi thấp đều có thể đánh gãy, lại càng không cần phải nói Tần Ca huyết nhục chi thân. Nhìn lấy Hồng Y thiếu nữ lần nữa một roi quất tới, lần này, Tần Ca nhưng không có chạy trốn, mà là lẳng lặng nhìn roi trên người hướng mình rút tới, thứ nhất là bởi vì Tần Ca bây giờ đích xác là không có pháp lực, căn bản cũng trốn không thoát, thứ hai thì là Tần Ca căn bản không cần tránh. Chỉ thấy ngay tại roi còn kém một trượng liền muốn rơi vào Tần Ca trên người thời điểm, đống nhiên một tiếng sét đùng đoảng tại trên đỉnh đầu Hồng Y thiếu nữ bầu trời vang lên, tiếp lấy vùng trời này bỗng nhiên xuất hiện từng đóa huyết vân, từng đạo ngân xà ở trong huyết vân xuyên qua, mênh mông uy áp trực tiếp liền hướng Hồng Y thiếu nữ bao phủ xuống tới. Thổi phun một tiếng, uy áp kinh khủng trực tiếp để Hồng Y thiếu nữ phun một ngụm máu tươi đi ra, hướng Tần Ca rút đi roi cũng mềm nhũn ra. Đối với này, Hồng Y thiếu nữ lại là căn bản không có chú ý, nàng ngơ ngác nhìn trên bầu trời từng đóa tuyết vân, thân thể run rẩy, trong lòng tràn đầy sợ hãi. Vì sao lại có thiên khiển ta việc các gì đều không làm qua nha? Hồng Y thiếu nữ vạn phần ủy khuất kêu lên. Thiên khiển là thiên địa đại đạo đối với tội ác tày trời tu sĩ tiến hành một loại trừng phạt, phàm là lọt vào trời phạt tu sĩ không chỉ biết thân tử đạo tiêu, thậm chí luyện cơ hội luân hồi cũng sẽ không có, sẽ trực tiếp bị thiên địa đại đạo xóa đi bất cứ dấu vết gì. Hồng Y thiếu nữ nghe qua trời phạt tồn tại, nhưng xưa nay không nghĩ tới có một ngày cái này thiên khiển sẽ hàng lâm tại trên người của nàng. Hồng Y thiếu nữ không biết vì cái gì, nhưng là Tần Ca biết, bởi vì hắn là thiên quyến thánh thể, thụ thiên địa chiếu cố, mà thiên giới là khoảng cách đại đạo địa phương gần nhất, Tần Ca tại thiên giới đương nhiên sẽ không nhận bất cứ thương tổn gì. Đây là yêu đế Thái Nhất nói cho Tần Ca, cũng chính bởi vì dạng này, yêu đế Thái Nhất mới có thể yên tâm như vậy rời đi. Đương nhiên, coi như không có thiên khiển tồn tại, Tần Ca cũng sẽ không lo lắng, chỉ cần hắn vẫn là thiên quyến thánh thể, chỉ cần những người đó còn cần hắn, như vậy ai đều khó có khả năng xúc phạm tới Tần Ca, chí ít tại giá trị của Tần Ca bị ép khô về sau, Tần Ca là tuyệt đối an toàn. Được rồi, đừng khóc, chỉ cần ngươi ngoan ngoãn nghe lời, không nên hơi một tí liền đối với ta đánh đánh giết giết, ngươi liền không có việc gì. Tần Ca cười híp mắt nói với Hồng Y Liễu thiếu nữ. Nghe xong Tần Ca lời nói, bởi vì thiên khiển xuất hiện mà ủy khuất khóc lớn lên Hồng Y Liễu thiếu nữ bỗng nhiên đem ánh mắt nhìn về phía Tần Ca, mặc dù hồng sa che mặt, nhưng cũng có thể nhìn ra lúc này Hồng Y Liễu thiếu nữ một mặt chấn kinh, trong hai mắt đều là vẻ khó tin. 7. Mọi người đánh giá 10 điểm cho mình nhé. Chương 487, Vũ Hồng Y Liễu. Hồng Y Liễu thiếu nữ vốn cho rằng nàng là làm cái gì chuyện thập ác bất xá mới có thể đưa tới trời phạt. Nhưng là nghe Tần Ca ý tứ trong lời nói, cái này thiên khiển thế mà theo Tần Ca có quan hệ, cái này tự nhiên là để Hồng Y thiếu nữ mười phần kinh dị. Thiện phôi, ngươi nói thiên khiển biết nghe lời ngươi ta nhổ vào. Ngươi làm sao không lên trời ạ? Hồng Y thiếu nữ một mặt rêu cợt bộ dáng nói với Tần Ca. Nghe xong lời này, Tần Ca cười cười, nói với Hồng Y thiếu nữ, ngươi nếu là không tin có thể thử một chút nha. Làm sao thử? Hồng Y thiếu nữ nghe xong Tần Ca lời nói, lập tức hướng Tần Ca hỏi. Nghe xong Hồng Y thiếu nữ lời nói, Tần Ca chỉ bản thân, nói với Hồng Y thiếu nữ, rất đơn giản, ngươi lại quất ta một roi thử xem, nhìn xem ngươi có thể hay không rút đến ta là được rồi. Hồng Y thiếu nữ nghe xong Tần Ca lời nói, ngẩng đầu hướng lên bầu trời bên trên từng đóa huyết vân, phát hiện mặc dù huyết vân bên trong có từng đạo ngân xà xuyên toa, nhưng cũng không có muốn rơi xuống ý tứ, cái này khiến Hồng Y thiếu nữ trong lòng đại định, quay đầu liền nói với Tần Ca, rút liền rút. Ngươi cho rằng cô nãi nãi không dám nha hử, ngươi có biết hay không cô nãi nãi là ai lại dám đùa giỡn cô nãi nãi ta? Dứt lời, Hồng Y thiếu nữ lần nữa thôi động thể nội pháp lực, hướng về roi trong tay quán chú đi vào, sau đó hung hăng hướng về Tần Ca liền đánh tới. Ngay tại lúc Hồng Y thiếu nữ roi quất hướng Tần Ca trong nháy mắt, từng tiếng phích lịch lần nữa tại Hồng Y thiếu nữ vang lên bên tai, một cô áp lực mênh mông lần nữa hướng nàng bao phủ mà tới. Phốc phốc, phốc phốc, tại kinh khủng thiên khiển uy áp bao phủ phía dưới, Hồng Y thiếu nữ liên tiếp nôn hai cái máu tươi, cùng lúc đó, Hồng Y thiếu nữ trong cơ thể pháp lực phảng phất không bị khống chế đồng dạng cấp tốc tiêu tán, quất hướng Tần Ca roi lần nữa mềm nôn ra. A, ta tin, ta tin. Mau để cho nó dừng lại. Cảm giác thể nội pháp lực đang ở cấp tốc tiêu tán, Hồng Y thiếu nữ lớn tiếng thét chói tai vang lên. Tần Ca nghe xong Hồng Y thiếu nữ lời nói, sâu kín nói với Hồng Y thiếu nữ, đây là thiên khiển, cũng không phải ta có thể quản. Ta nhưng không biết như thế nào mới có thể để nó dừng lại, ngươi chính là tự cầu nhiều phúc đi. Nghe xong Tần Ca lời nói, Hồng Y thiếu nữ lập tức ủy khuất khóc giống lên, nàng thiên tân vạn khổ mới rốt cục tu luyện đến thiên cương cảnh, nếu là trong cơ thể pháp lực còn như vậy tiêu tán xuống dưới, nàng rất có thể sẽ tu vi rút lui hồi đạo phủ cảnh, cái này tự nhiên là Hồng Y thiếu nữ tuyệt đối không thể tiếp nhận sự tình. Ô ô, đều tại ngươi. Nếu không phải ngươi để cho ta quất ngươi liền sẽ không như vậy. Ngươi cái này tiện phôi. Ta hận ngươi chết đi được. Hồng Y thiếu nữ một bên khóc vừa hướng Tần Ca lớn tiếng mắng. Hồng Y thiếu nữ mặc dù là thiên cương cảnh cao thủ, nhưng niên kỷ cũng không lớn, vẫn là thiếu nữ tâm tính, huống hồ cũng không có trải qua quá nhiều chuyện, cho nên đụng phải chuyện như thế khó tránh khỏi biết kinh hoàng không thôi. Trong lòng vạn phần ủy khuất lập tức liền hóa thành trong đôi mắt nước mắt. Nhìn lấy Hồng Y thiếu nữ khóc ròng ròng bộ dáng, Tần Ca cười hắc hắc, sau đó nói với Hồng Y Liễu thiếu nữ, kỳ thật cũng không phải là không có biện pháp, chỉ là ngươi chắc chắn sẽ không nguyện ý, ta còn không nói. Không được, ngươi nhất định phải nói. Hồng Y Liễu thiếu nữ nghe thấy Tần Ca nói có biện pháp, lập tức liền đình chỉ thuốc thít, ngẩng đầu hướng Tần Ca hung ác nhìn lại, lớn tiếng quát. Nghe vậy, Tần Ca nhún vai, sau đó một mặt cười xấu xa nói với Hồng Y Liễu thiếu nữ, kỳ thật rất đơn giản, chỉ cần ngươi nói một tiếng ngươi yêu ta, thiên khiển liền sẽ không thấy. Nghe xong Tần Ca lời nói, Hồng Y thiếu nữ trừng trong mắt nhìn chằm chằm Tần Ca, lại là một câu đều không nói được, trong lòng chỉ có một cái suy nghĩ, cái kia chính là trên đời này tại sao có thể có không biết xấu hổ như vậy người. Nhưng mà trên bầu trời từng đóa huyết vân bên trong truyền tới tiếng sét đánh, một cô áp lực mênh mông không ngừng bao phủ xuống, còn có thể nội không ngừng tiêu tán pháp lực đều để Hồng Y thiếu nữ càng thêm kinh hoàng, cho nên mặc kệ biện pháp gì nàng đều nguyện ý thử nghiệm. Ngươi nói là sự thật sao? Nếu là không có tác dụng làm sao bây giờ? Hồng Y Di thiếu nữ nhỏ giọng nói với Tần Ca. Nghe xong Hồng Y Di thiếu nữ lời nói, Tần Ca nghiêng thân thể, vênh vào chân, một bộ đồ lưu manh bộ dáng nói nói, ngươi có thể không tin nha, ta lại không buộc ngươi. Hồng Y Di thiếu nữ nghe xong Tần Ca lời nói, hận không thể đem Tần Ca bóp chết, bất quá vì có thể làm cho thiên khiển tiêu tán, để thể nội pháp lực không còn tiêu tán, Hồng Y Di thiếu nữ không thể không cúi đầu, dùng chỉ có nàng mình có thể nghe được thanh âm nói với Tần Ca. Ta yêu ngươi. Ngươi nói cái gì ta không nghe thấy. Tần Ca nghe xong Hồng Y Di thiếu nữ lời nói, cố ý dùng thanh âm rất lớn kêu lên. Lúc này Hồng Y Di thiếu nữ đã sớm khuôn mặt đỏ bừng, nàng là thân phận bực nào nếu như thả vào thời điểm khác, ai dám dạng này đối với nàng, nhưng là bây giờ nàng đang nghe xong Tần Ca lời nói sau trừ bị khuất bên ngoài, nhưng vẫn là mạnh hơn chịu đựng. Ta yêu ngươi. Hồng Y Di thiếu nữ không thèm đếm xỉa đồng dạng, phảng phất dùng hết thân thể tất cả lực lượng hướng Tần Ca giống lớn một tiếng. Nhắc tới cũng kỳ quái, ngay tại Hồng Y Di thiếu nữ dạng này đối với Tần Ca hô lên ta yêu ngươi ba chữ về sau, trên bầu trời huyết vân trong chớp mắt liền biến mất không thấy, mà Hồng Y Di thiếu nữ trong cơ thể pháp lực cũng sẽ không tiêu tán, cảnh giới của nàng như trước vẫn là tại thiên cương cảnh. Ngẩng đầu nhìn khôi phục bầu trời trong xanh, cảm giác thể nội ổn định pháp lực, Hồng Y Di thiếu nữ bỗng nhiên có một loại mười phần cảm giác không chân thật, quay đầu nhìn Tần Ca, Hồng Y Di thiếu nữ vẻ mặt vô cùng nghi hoặc hướng Tần Ca hỏi nói, ngươi rốt cuộc là ai? Đến lúc này, Hồng Y thiếu nữ nếu là lại nhìn không ra là bởi vì nàng muốn rút Tần Ca mới có thể dẫn tới trời phạt lời nói, nàng kia thực sự là muốn ngu chết rồi, mà cũng chính là nhìn ra điểm này, Hồng Y thiếu nữ mới có thể khiếp sợ như vậy, rất muốn biết Tần Ca rốt cuộc là ai, vì cái gì ra tay với Tần Ca liền sẽ dẫn xuất thiên khiển. Ta chính là ta, là không đồng dạng như vậy khói lửa. Tần Ca nghe xong Hồng Y thiếu nữ lời nói, một bộ rất dám thối bộ dáng trả lời. Nghe xong Tần Ca lời nói, Hồng Y thiếu nữ lại muốn rút Tần Ca. Tần Ca nhìn lấy Hồng Y thiếu nữ một bộ muốn bùng nổ bộ dáng, cười hắc hắc, lập tức đứng lên, vô ngông một cái bên trên bụi đất, vừa hướng ngông điểm, lao thái giám Triệu Cao đám người phương hướng đi đến, một bên nói với Hồng Y thiếu nữ, vợ, chúng ta cần phải trở về. Thiện phôi, người kêu ai vợ đâu? Hồng Y thiếu nữ nghe xong Tần Ca lời nói, giống như là bị đã dẫm vào cái đuôi con mèo nhỏ mở dạng, toàn thân lông tơ loe sáng, lớn tiếng hướng Tần Ca quát. Nhìn lấy Hồng Y Di thiếu nữ một bộ muốn bùng nổ bộ dáng, Tần Ca phất phất tay nói nói, ngươi như thế yêu ta, ta muốn phải không cưới ngươi làm vợ mà đây không phải là quá tàn nhẫn đúng, vợ, ta gọi Tần Ca, ngươi tên gì nha? Ngươi cô nãi nãi ta gọi Vũ Hồng Y Di, không phải vợ ngươi, ngươi nếu là còn dám kêu như vậy ta liền Hồng Y Di thiếu nữ Vũ Hồng Y Di lớn tiếng nói với Tần Ca. Nghe xong Vũ Hồng Y Di lời nói, Tần Ca một bộ không quan trọng bộ dáng nói nói, vợ, không cần để ý những chi tiết này. Hai ta muốn bao nhiêu tương thân tương ái mới đối nha. Chuyện Vũ Hồng Y Dì đột nhiên cảm giác được roi của nàng đã trải qua đói khát khó nhịn, muốn ăn no nê Tần Ca máu tươi. 7. Mọi người đánh giá 10 điểm cho mình nhé. Chương 488, Long Linh. Vũ Hồng Y Dì ngày bình thường gặp thiên kiêu có nhiều lắm, nhưng không người nào là tao nhã nho nhã, thành thục chứng chặt nha, cho nên Vũ Hồng Y Dì xưa nay không biết trên đời này lại còn có giống Tần Ca không biết xấu hổ như vậy người, nếu không lại gặp thiên khiển. Vũ Hồng Y thì thật muốn tự tay bóp chết Tần Ca. Vợ, dung mạo ngươi tốt như vậy nhìn, tại sao phải mang theo mạng che mặt đâu đến, vi phu giúp ngươi hái xuống. Tần Ca vừa hướng đi về trước, vừa hướng theo sau lưng hắn Vũ Hồng Y thì vừa cười vừa nói. Nghe xong Tần Ca lời nói, Vũ Hồng Y thì tức giận đến toàn thân đều phát run, lớn tiếng hướng Tần Ca giống nói, tiện phôi. Ngươi còn dám dạng này gọi ta liền xem như bị thiên khiển cũng phải đưa ngươi chém thành muôn mảnh. Tốt ta, đã ngươi không thích ta hô vợ ngươi. Vậy ta gọi ngươi lão bà tốt, kỳ thật ý tứ đều là giống nhau, ngươi cần gì phải ở trên chuyện này xoắn xuýt đây. Tần Ca một bộ 10 phần chiều theo Vũ Hồng Y Liễu bộ dáng, ôn nhu nói với Vũ Hồng Y Liễu. Vũ Hồng Y Liễu nghe xong Tần Ca lời nói, thực sự đã trải qua không biết nên nói những gì, bất quá liền sau đó một khắc, Vũ Hồng Y Liễu bỗng nhiên ý thức được một vấn đề, cái kia chính là nàng mang theo mạng che mặt, Tần Ca là làm sao biết dung mạo của nàng nhìn rất đẹp đây này. Thiện thôi, ngươi vừa rồi quả nhiên nhìn lén. Cô nãi nãi hôm nay nhất định phải giết ngươi. Vũ Hồng Y Liễu lớn tiếng thét chói tai vang lên. Vũ Hồng Y Liễu lúc trước sở dĩ lại đột nhiên đối với Tần Ca xuất thủ cũng là bởi vì cảm thấy Tần Ca nhìn nàng ánh mắt là lạ, bản thân phảng phất là bị Tần Ca thấy hết, chẳng qua là lúc đó Vũ Hồng Y Liễu chỉ là hoài nghi, hiện tại rốt cục có thể khẳng định, mà nghĩ đến bản thân thân thể băng thanh ngọc khiết thế mà bị Tần Ca thấy hết, Vũ Hồng Y Liễu cảm thấy mình đều muốn điên lên rồi. Lão bà, không cần để ý những chi tiết này mà. Ngươi như thế yêu ta, sớm muộn cũng là muốn cùng ta động phòng, ta hiện tại bất quá chỉ là nhìn một chút, coi như là trước làm quen một chút nha. Tần Ca nghe xong Vũ Hồng Y Lìa lời nói, vừa cười vừa nói. Đương nhiên, nhìn lấy Vũ Hồng Y Lìa điên cuồng hướng hắn đánh tới, Tần Ca cũng không dám kinh thường. Tục ngữ nói mất lý trí nữ nhân là nguy hiểm nhất, đã trải qua khôi phục một chút pháp lực, Tần Ca tranh thủ thời gian thúc giục côn bằng thần thông, hướng về phía trước bay đi. Ngừng. Lão bà, chúng ta hôm nay trước hết chơi tới đây, nếu là lại đến ngươi sẽ phải bị thiên khiển nha. Đang bay đến mông điểm. Lão thái giám Triệu Cao đám người vị trí về sau, Tần Ca dừng lại hướng Vũ Hồng Y Liễu lớn tiếng kêu lên. Mà một đường đuổi theo Tần Ca Vũ Hồng Y Liễu lúc này cũng đã khôi phục lý trí, cho nên nghe xong Tần Ca lời nói chỉ là hừ lạnh một tiếng, thật vẫn không còn ra tay với Tần Ca, cái này khiến Mông Điểm cùng Lão thái giám Triệu Cao lập tức liền phát mộng rồi. Mới vừa rồi còn kêu đánh kêu giết Vũ Hồng Y Liễu làm sao như thế trong một giây lát đi qua liền thành Tần Ca lão bà đâu, đây chính là thiên cương cảnh cao thủ nha, tại thời khắc này Tần Ca tại Mông Điểm, Lão thái giám Triệu Cao đám người trong lòng hình tượng nhanh chóng cất cao. Mông Điểm, Triệu Cao, đem bọn hắn đều làm tỉnh lại, nên làm chính sự mà. Tần Ca sau đó hướng Mông Điểm cùng Lão thái giám Triệu Cao nói ra. Nghe xong Tần Ca lời nói, Mông Điểm cùng Lão thái giám Triệu Cao không dám thất lễ, vội vàng hành động, đem lúc trước đã bất tỉnh giáp sĩ nhóm đều đánh thức. Sau đó tại Tần Ca phân phó phía dưới toàn bộ đều ngồi xếp bằng đầu kia sơn mạch phía trước. Thấy thế, Tần Ca chậm rãi thúc giục đan điền mệnh hải bên trong pháp lực mầm móng, sau một khắc, tay phải của Tần Ca hóa thành tử kim long chảo, hướng về phía trước sơn mạch bắt tới, mà liền tại Tần Ca một chảo này phía dưới, từng sợi tử sắc long khí bỗng nhiên từ trong dãy núi bừng lên, tại Tần Ca dưới sự thao túng hướng về Mông Điểm, Lao thái giám Triệu Cao cùng tất cả giáp sĩ trên người rơi đi. Bình tâm tĩnh khí, toàn lực luyện hóa long khí, cơ duyên cho các ngươi, có thể có cái gì thành tựu liền nhìn chính các ngươi. Tần Ca thản nhiên nói. Tại nhìn thấy từng sợi long khí từ bên trong dãy núi xông ra thời điểm, Mông Điểm cùng Lao thái giám Triệu Cao đám người đều mở to hai mắt nhìn, đây chính là long mạch dựng dục ra tới long khí à, ẩn chứa trong đó thiên địa này ở giữa lực lượng cường đại nhất, nếu là có thể luyện hóa, tuyệt đối là cơ duyên to lớn. Chỉ là Mông Điểm, Lao thái giám Triệu Cao bọn hắn đều coi là Tần Ca sẽ đem long khí nạp làm chính mình dùng, lại không nghĩ rằng Tần Ca thế mà lại đem long khí cho bọn hắn, cái này khiến Mông Điểm bọn hắn đều cảm thấy có chút không chân thật. Không. Thiếu chủ, vẫn là chính ngài giữ lại dùng đi. Lão thái giám Triệu Cao vội vàng nói với Tần Ca. Nghe xong Lão thái giám Triệu Cao lời nói, Tần Ca khoát khoát tay, nói, được rồi, cho các ngươi dùng, các ngươi liền yên tâm dùng, ta còn có tốt hơn đâu. Dứt lời, Tần Ca lần nữa đưa tay hướng về phía trước long mạch một chảo. Sau một khắc, một tiếng long ngâm tiếng liền từ long mạch bên trong truyền ra. Tiếp theo, một đầu trừng dài 10 trượng từ sắt chân long tòng long mạch bên trong chui ra. Dương nanh múa vướt hướng về Tần Ca đánh tới. Thiếu chủ cẩn thận. Trông thấy tử sắc chân long hướng về Tần Ca đánh tới, Mông Điểm hét lớn một tiếng liền muốn hướng về Tần Ca phóng đi. Ngay tại lúc sau một khắc, Mông Điểm cả người đều ngẩn ra, bởi vì cái kia một đầu tử sắc chân long bổ nhào vào Tần Ca trước mặt, chẳng những không có tổn thương Tần Ca, lại còn theo chó con vậy hướng Tần Ca lắc đầu vẫy đuôi lấy khá hơn. Được rồi, đều đừng nói nhảm, nên làm cái gì đi. Tần Ca hướng về Mông Điểm khoát khoát tay. Khẽ cười nói. Mông Điểm mở mịt nhẹ gật đầu, ngồi về trên mặt đất, không xem qua con ngươi vẫn như cũ nhìn lấy vọt tới Tần Ca trước mặt tử sắc chân long. Hắn đương nhiên biết màu tím kia chân long là cái gì, đây chính là long mạch chi linh, là cả long mạch tinh hoa, không chỉ có ẩn chứa vô tận lực lượng, càng là cực kỳ hung hãn tồn tại. Tần Ca là tại sao có thể để long mạch chi linh như thế ôn thuận đâu. Tần Ca đương nhiên không có bản sự này, nhưng là Tần Ca pháp lực mầm móng có nha, tại pháp lực của hắn trong mầm móng mặt dung hợp tổ long trảo đạo chủng. Tổ Long Tích đạo chủng, Tổ Long Tủy đạo chủng, toàn bộ đều ẩn chứa Tổ Long khí tức, mà trước mắt cái này tử sắc chân long mặc dù là long mạch chi linh nhưng cũng có thể nhận ra Tổ Long khí tức, tự nhiên sẽ trở nên rất dịu dàng ngoan ngoãn. Lão bà, có cần phải tới điểm? Tần Ca ngẩng đầu hướng về đứng ở trên bầu trời Vũ Hồng Y Lìa hỏi. Vũ Hồng Y Lìa nghe xong Tần Ca lời nói mới tỉnh cơn mơ, ánh mắt phức tạp nhìn lấy Tần Ca, nàng cũng bị Tần Ca lại có thể như thế nhẹ nhõm nạp long khí cho mình dùng cho chấn kinh rồi, nhất là nghĩ đến thiên khiển hay là bởi vì Tần Ca mà xuất hiện, càng làm cho Vũ Hồng Y Lìa đối với Tần Ca tò mò. Ngươi chính là bản thân giữ đi. Vũ Hồng Y Lìa lạnh rên một tiếng, lạnh giọng nói ra. Nếu như không phải Tần Ca lấy được long khí, Vũ Hồng Y tự nhiên sẽ không chút do dự nhận lấy, bởi vì cho dù là chỉ luyện hóa một chút xíu long khí cũng có thể để tu vi của nàng tăng vọt, nhưng bây giờ cái này long khí là Tần Ca lấy được, Vũ Hồng Y là tuyệt đối sẽ không dùng, nàng không muốn cùng Tần Ca có dù cho một chút liên quan. Nghe xong Vũ Hồng Y lời nói, Tần Ca thán thở ra một hơi, một bộ bất đắc dĩ bộ dáng nói nói, lão bà, ta biết ngươi yêu ta, nhưng là ngươi cũng không thể dạng này quan tâm ta nha, này lại để cho ta rất áy náy. Ấy nấy em gái ngươi. Vũ Hồng Y Lìa nghe xong Tần Ca lời nói, trong tay Hắc Tiên Tử lại một lần nữa rung động bắt đầu chuyển động. 7. Mọi người đánh giá 10 điểm cho mình nhé. Chương 489, Kim Thân Sơ Hiện. Vũ Hồng Y Lìa từng lần một lớn tiếng ở trong tâm khuyên bảo bản thân không nên vọng động, lúc này mới lại một lần thành công áp chế lửa giận, chỉ bất quá liền sau đó một khắc, Vũ Hồng Y Lìa liền không nhịn được ở trong tâm lớn mắng lên. Lao Thiên gia nha, van cầu ngài. Hạ xuống một đạo thiên lôi đánh chết tên vương bát đản này đi, hắn đem long linh đều nuốt à. Vũ Hồng Y Dì ở trong tâm kêu to. Mặc dù Vũ Hồng Y Dì trong lòng phi thường không muốn cùng Tần Ca có bất kỳ dây dưa dễ má nào, nhưng đó dù sao cũng là long linh nha, cả một đầu long mạch chỗ tinh hoa à. Nếu như Tần Ca nhiều lời mấy lần, Vũ Hồng Y Dì vẫn là nguyện ý theo Tần Ca chia sẻ một cái, nhưng mà lại không nghĩ rằng Tần Ca trực tiếp một hơi đem chọn cái long linh đều nuốt xuống. Cho ăn bể bụng cái tên vương bát đản ngươi. Vũ Hồng Y Lìa lần nữa mang to. Tần Ca đã đem toàn bộ Long Linh đều nuốt, Vũ Hồng Y Lìa tự nhiên là không thể lại để Tần Ca phun ra, chỉ là khẩu khí này thực sự nuốt không trôi nha, trơ mắt nhìn bay đến trước mắt Long Linh cứ như vậy không có, Vũ Hồng Y Lìa cũng chỉ có thể ở trong tâm dạng này chớ chú Tần Ca. Chỉ là sự tình đương nhiên không có giống Vũ Hồng Y Lìa nguyền rủa như thế tiến triển, tại một hơi đem Long Linh nuốt vào về sau, Tần Ca trực tiếp ngồi xếp bằng xuống, đã vận hành lên cửu chuyển chân hỏa quyết cùng đại diễn chính khí quyết. Bắt đầu luyện hóa lên long linh lực lượng ẩn chứa, một cỗ bàng lực hướng về Tần Ca đan điền mệnh hải quán chú mà đến. Cứ việc cái này long mạch long linh chỉ có 10 trượng, nhưng nơi này là thiên giới, không phải tại hạ giới, nơi này 10 trượng long linh so với hạ giới vạn trượng long linh đều cường đại hơn. Đây là bởi vì long linh là long mạch hấp thu 3000 đại đạo lực lượng mới có thể thai nghén mà ra, mà thiên giới là thiên địa đại đạo lực lượng mạnh nhất hoàn chỉnh nhất địa phương. Cũng chính bởi vì dạng này, dài 10 trượng long linh bên trong ẩn chứa đại đạo lực lượng tự nhiên không phải đạo phủ cảnh tu sĩ có thể thừa nhận, cho nên Vũ Hồng Y Lìa mới có thể cho rằng Tần Ca nhất định sẽ bị no bạo. Nhưng trên thực tế Tần Ca ở dưới nuốt long linh về sau, cái kia long linh liền ôn thuận tại Tần Ca kỳ kinh bát mạch bên trong du tẩu lấy, chậm rãi phóng thích ra lực lượng, một cái đại chu thiên tuần hoàn tiếp lấy một cái đại chu thiên tuần hoàn rèn luyện Tần Ca thân thể, chẳng những không có no bạo Tần Ca, tương phản còn để Tần Ca nhục thân không ngừng mạnh lên lấy. Đây đương nhiên là bởi vì Tần Ca pháp lực mầm mống. Theo Tần Ca vận chuyển cựu chuyển chân hỏa quyết cùng đại diễn chính khí quyết, một cỗ tử sắc yêu khí cùng một cỗ cổ huyết khí từ Tần Ca thể nội tràn ra, tại Tần Ca trên đỉnh đầu xoay quanh, trong nháy mắt ngưng tụ thành một đầu thái cực ngư, chậm rãi xoay tròn lấy, khiến cho Tần Ca trên thân thể tản mát ra một loại không rõ thần vận. Đứng ở trên bầu trời Vũ Hồng Y gì trông thấy Tần Ca thời gian dài như vậy đều không có bị long linh no bạo, đang ở nghi hoặc. Đống nhiên trông thấy từ Tần Ca thể nội xông ra yêu khí, lập tức sắc mặt chính là biến đổi, trong tay Hắc Tiên Tử lại nắm thật chặt. Tại sao có thể như vậy? Vũ Hồng Y Dì nhẹ giọng nhỉ non. Vũ Hồng Y Dì có thể xác định Tần Ca là nhân tộc, nhưng là vì cái gì Tần Ca trên người lại sẽ xuất hiện yêu khí đâu? Hơn nữa còn là trong truyền thuyết chí tôn tử khí, cái này khiến Vũ Hồng Y Dì trong lòng tràn đầy nghi hoặc, nhìn về phía ánh mắt của Tần Ca càng thêm phức tạp. Đương nhiên, vào giờ phút này Tần Ca tự nhiên không biết Vũ Hồng Y Dì tâm tư. Hắn một lòng một ý luyện hóa lực lượng long linh, đồng thời đem tất cả lực lượng nguyên thần toàn bộ đều đặt ở đan điền mệnh hải bên trong, nhìn chăm chú lên pháp lực mầm mống biến hóa. Theo một cỗ quần quận pháp lực quán chú tiến đan điền mệnh hải, Tần Ca phát hiện pháp lực mầm mống quả nhiên đang hấp thu pháp lực xung quanh sương mù, bất quá đây cũng là bình thường sự tình. Dựa theo Tần Ca từ yêu đế thái nhất nơi đó hiểu được sự tình, pháp lực mầm mống chính là cần hấp thu pháp lực mới có thể mọc rễ nảy mầm. Chỉ là Tần Ca khi trước pháp lực thật sự là yếu ớt, cho nên pháp lực mầm mống mới không có thôn vệ Tần Ca pháp lực, nhưng là bây giờ Tần Ca nuốt long linh, pháp lực không ngừng tăng vọt, pháp lực mầm mống tự nhiên cũng sẽ không lại khách khí với Tần Ca, điên cuồng cắn nuốt. Đương nhiên, pháp lực mầm móng cắn nuốt pháp lực cũng không biết biến mất không thấy gì nữa, chỉ là hóa thành chất dinh dưỡng trở thành pháp lực mầm móng một bộ phận, Tần Ca cần thời điểm vẫn như cũ có thể thôi động đi ra, hơn nữa theo pháp lực mầm móng trưởng thành, Tần Ca thi triển các loại thần thông uy lực cũng càng ngày sẽ càng lớn. Rốt cục có một đầu thần văn, không dễ dàng nha. Tần Ca nhẹ giọng ở trong tâm nói ra. Theo một cỗ cuồn cuộn pháp lực bị pháp lực mầm móng thôn phệ, thời gian dần trôi qua tại pháp lực màu vàng nóng mầm móng phía trên xuất hiện một đầu thanh sắc thần văn, siêu siêu vẹo vẹo, giống như là một đầu con giun nhỏ đồng dạng, nhưng mà xuất hiện đầu này thanh sắc thần văn mới chứng minh Tần Ca chân chính bước vào đạo phủ cảnh nhập môn cảnh giới. Đạo phủ cảnh chia làm nhập môn, tiểu thành, đại thành, đỉnh phong cùng viên mãn 5 cái cấp độ, mỗi cái cấp độ cần ngưng tụ ra 2 đầu thần văn, mà đợi đến 10 đầu thần văn toàn bộ ngưng tụ ra thời điểm, pháp lực mầm móng liền có thể mọc dễ nảy mầm. Tần Ca trước đó mặc dù ngưng tụ pháp lực mầm móng, bước vào đạo phủ cảnh, nhưng là một mực không có thể tại pháp lực mầm móng bên trên ngưng tụ ra thần văn. Cái này tự nhiên là bởi vì Tần Ca pháp lực quá yếu, bất quá chủ yếu hơn chính là bởi vì hạ giới thiên địa đại đạo không đủ cường đại cùng hoàn chỉnh. Nhưng mà cũng là bởi vì ngưng tụ đầu này thần văn, lực lượng Long Linh đã trải qua tiêu hao hết 3/4. Tần Ca còn nghĩ lại mượn giúp lực lượng Long Linh đem đầu thứ 2 thần văn ngưng tụ ra lại là căn bản không thể nào. Bất quá cứ việc chỉ ngưng tụ ra một đầu thần văn, Tần Ca biểu hiện ra cảnh giới chỉ là đạo phủ cảnh nhập môn, nhưng là Tần Ca bây giờ có pháp lực nhưng lại xa xa không phải đạo phủ cảnh tu sĩ có thể so sánh, dù sao đây chính là một lực lượng đầu Long Linh nha. Đương nhiên, Long Linh còn thừa lại lực lượng 1/4, đây cũng là không thể lãng phí, chỉ là muốn phân chia như thế nào cái này một cỗ lực lượng đâu. Rất nhanh, Tần Ca thì có quyết định, sau đó Tần Ca tiểu đỉnh chỉ vận chuyển đại diễn chính khí quyết, chỉ đơn độc vận chuyển cửu chuyển chân hỏa quyết, chỉ thấy tam muội chân hỏa cùng hồng liên nghiệp hỏa thay nhau tại Tần Ca quanh thân du tẩu, rèn luyện Tần Ca nhục thân, mà ở Tần Ca thể nội, Long Linh đã ở Tần Ca chu thiên trong kinh mạch du tẩu, đồng dạng rèn luyện Tần Ca nhục thân. Như thế hai bút cùng vẽ, Tần Ca nhục thân tự nhiên cấp tốc tăng lên, không chỉ có là cường độ, lực lượng đã ở tăng vọt, mà liền tại Long Linh lực lượng triệt để hao hết thời điểm, một chút xíu kim quang từ Tần Ca thể nội phóng xuất ra, sơn thắc Tần Ca làn da giống như là hoàng kim đúc kim loại. Cùng lúc đó, sau lưng Tần Ca từ từ ngưng tụ ra một đạo kim sắc hư ảnh, chán phóng kim quang rực rỡ, giống như là trên bầu trời thái dương tinh một dạng lóa mắt, một cỗ áp lực mênh mông từ trên người nó phóng xuất ra. Đáng tiếc vẫn là kém một chút nha. Nhìn lấy sau lưng kim sắc hư ảnh, Tần Ca tiếc nuối nói. Tần Ca lúc đầu nghĩ đến mượn nhờ Long Linh lực lượng đem cửu chuyển chân hỏa quyết đệ nhị chuyển tu luyện tới cảnh giới viên mãn, ngưng tụ ra kim thân, tiếc nuối là lực lượng Long Linh bị pháp lực mầm móng tiêu hao quá nhiều, cuối cùng vẫn kém một chút, không thể thành công. Bất quá cho dù là dạng này, Tần Ca bây giờ nhục thân cũng cường đại hơn trước rất nhiều, liền xem như không cách dùng lực, chỉ dùng sức mạnh thân thể, chỉ sợ đạo phủ cảnh tu sĩ cũng không mấy cái là Tần Ca đối thủ, cái này khiến Tần Ca đối với thu hoạch lần này hết sức hài lòng. 7. Mọi người đánh giá 10 điểm cho mình nhé. Chương 490, lão bà. Tần Ca đối với cái này lần tu luyện thu hoạch rất hài lòng, có bây giờ tu vi, hắn đối với tiếp xuống việc cần phải làm liền có lòng tin hơn, cái này khiến Tần Ca tâm tình 10 phần không sai, ngừng vận chuyển huyền công, đứng người lên, khẽ hát hướng ngông điểm đám người đi đến. Tại Tần Ca thu lấy Long Linh trước đó đã từng đem từng sợi long khí quán chú tiến ngông điểm, lão thái giám Triệu Cao cùng tất cả giáp sĩ thể nội, bây giờ Tần Ca đã trải qua luyện hóa Long Linh tất cả lực lượng. Muốn đến mông điểm mấy người cũng hẳn là luyện hóa không sai biệt lắm. Chỉ là để Tần Ca không nghĩ tới là chờ hắn đi đến mông điểm đám người chỗ tu luyện kiểm tra thời điểm, lại phát hiện mông điểm còn đang tu luyện, bất quá lao thái giám Triệu Cao cùng tất cả còn lại giáp sĩ ngược lại là đều đã hoàn thành tu luyện, đồng thời từng cái trên mặt đều hết sức kích động. Thiếu chủ, lao thái giám Triệu Cao cùng tất cả giáp sĩ trông thấy Tần Ca đi tới, toàn bộ đều tiến lên cung kính kêu lên. Tần Ca hướng về lao thái giám Triệu Cao cùng tất cả giáp sĩ nhìn lại. Phát hiện lao thái giám Triệu Cao trên người sóng pháp lực mãnh liệt không ít, nguyên bản lao thái giám Triệu Cao cũng bất quá là đạo phủ cảnh nhập môn cảnh giới, bây giờ cũng đã là đạo phủ cảnh cảnh giới đại thành, tiến bộ 10 phần to lớn. Bất quá để Tần Ca cao hứng hơn là lại là những giáp sĩ đó, bởi vì lúc này cái này không đến 2.000 người giáp sĩ trên người đều tản ra sóng pháp lực, nói cách khác bây giờ tất cả giáp sĩ đều đã bước vào đạo phủ cảnh. Giống như là Tần Quốc, Triệu Quốc dạng này tiểu quốc. Trừ hoàng thất cùng vương công quý tộc bên trong có một chút bước vào đạo phủ cảnh tu sĩ, bình thường tướng sĩ là căn bản không có khả năng bước vào đạo phủ cảnh, mà bây giờ Tần Ca thế mà để tất cả theo hắn giáp sĩ đều bước vào đạo phủ cảnh, đây tuyệt đối là khó có thể tưởng tượng sự tình, dạng này một cỗ lực lượng đã trải qua đủ để quét ngang một nước. Tần Ca đối với kết quả như vậy lại không có chút nào ngoài ý muốn, đó dù sao cũng là long khí, ẩn chứa trong đó thiên địa đại đạo chi lực mặc dù không bằng long linh cường đại, nhưng là để tu sĩ bước vào đạo phủ cảnh vẫn là rất thoải mái, chỉ bất quá trước kia từ xưa tới nay chưa từng có ai có thể giống Tần Ca dạng này thao túng long khí, tự nhiên không thể nào làm được chuyện như vậy. Ở đây giáp sĩ toàn bộ đều nhìn lấy Tần Ca, một mặt kích động đồng thời vô cùng rõ ràng bọn hắn có thể có hôm nay đều là bởi vì Tần Ca, cho nên đối với Tần Ca trừ cảm kích cũng càng thêm trung tâm. Mông Điểm đây là muốn nhất cổ tác khí bước vào thiên cương cảnh tiết tấu A. Hướng về phía Lao Thái giám Triệu Cao cùng giáp sĩ còn lại nhẹ gật đầu về sau, Tần Ca hướng về Mông Điểm nhìn sang, lập tức kinh ngạc nói. Giờ này khắc này, Mông Điểm trên người sóng pháp lực cực kỳ kịch liệt, dĩ nhiên là đạt đến đạo phủ cảnh viên mãn cảnh giới, chỉ cần Mông Điểm có thể đem cảnh giới này ổn định, đồng thời vượt qua thiên kiếp liền có thể bước vào thiên cương cảnh, cái này tự nhiên là để Tần Ca hết sức cao hứng. Lúc trước quán chú long khí thời điểm, Tần Ca liền cố ý chiếu cố Mông Điểm một chút, cho Mông Điểm long khí là những người khác gấp bội, mà Mông Điểm thật đúng là không chịu thua kém, cái này khiến Tần Ca đối với Mông Điểm cái này ngốc đại ca càng rót đầy hơn ý. Hừ, thiên cương cảnh thiên kiếp há lại dễ qua như vậy, trong tay các ngươi liền một kiện thượng phẩm pháp khí đều không có, lấy cái gì đến độ kiếp cái này ngốc đại ca lần này khẳng định chết chắc. Ngay tại Tần Ca thoại âm rơi xuống thời điểm, Vũ Hồng Y thanh âm ở bên cạnh vang lên. Nghe xong Vũ Hồng Y lời nói, Lao Thái giám Triệu Cao cùng tất cả giáp sĩ đều hướng Vũ Hồng Y nhìn sang, mặc dù Vũ Hồng Y là thiên cương cảnh cường giả, nhưng là dạng này miệt thị Mông Điểm cũng là để Lao Thái giám Triệu Cao cùng tất cả sắc mặt của giáp sĩ hết sức khó coi, cả đám đều trừng mắt Vũ Hồng Y. Lao bà, nếu không hai ta đánh cược chứ sao? Thần Ca cười híp mắt nói với Vũ Hồng Y. Vũ Hồng Y lúc trước mắt thấy Tần Ca thu lấy Long Linh đồng thời luyện hóa tràng diện, đối với Tần Ca thái độ mặc dù xảy ra một chút biến hóa, nhưng là nghe được Tần Ca gọi nàng lao bà hai chữ vẫn là để Vũ Hồng Y lập tức liền nổ. Thiện phôi! Ngươi nếu là còn dám dạng này gọi ta liền liều mạng với ngươi. Vũ Hồng Y hướng Tần Ca gầm thét. Nghe xong Vũ Hồng Y lời nói, Tần Ca một mặt cười xấu xa nói, vợ cùng lao bà ngươi đều không thích, vậy ngươi thích gì nha, ngươi yên tâm, chỉ cần là ngươi ưa thích, ta đều có thể tiếp nhận. Ta thích ngươi đi chết. Vũ Hồng Y nghe xong Tần Ca lời nói lớn tiếng thét lên. Tần Ca nghe xong Vũ Hồng Y lời nói, lập tức lộ ra một bộ mười phần khổ sở bộ dáng, nói, ta nếu là chết, ngươi chẳng phải thành quả phụ nha, dáng dấp đẹp mắt như vậy nhưng phải thủ tiết, thật sự là quá tàn nhẫn, không được, chuyện này ta không thể làm. Vũ Hồng Y biết mình theo Tần Ca đùa nghịch không biết xấu hổ thuần túy là tự rước lấy nhục, cho nên nghe xong Tần Ca lời nói trực tiếp ngậm miệng không nói, thấy thế, Lao Thái giám Triệu Cao cùng tất cả giáp sĩ đều hướng Tần Ca ném vẻ kính nể, vẫn là thiếu chủ lợi hại nha. Đây chính là thiên cương cảnh cao thủ, thế mà bị thiếu chủ sửa trị phục phục thiết thiếp. Lão bà, ngươi còn muốn hay không đánh cược rồi? Tần Ca cười híp mắt hướng Vũ Hồng Y Lìa hỏi. Nghe xong Tần Ca lời nói, Vũ Hồng Y Lìa gương mặt mờ mịt, hướng Tần Ca hỏi nói, ngươi gọi ta cái gì? Lão bà nha, chính là lão bà cùng con dâu hợp xưng, tên gọi tắt lão bà, ta là không phải đặc thù tài hoa ai, ngươi không cần trả lời, ta biết, ta chính là như vậy mỹ nam tử, rõ ràng có thể dựa vào mặt ăn cơm, lại vẫn cứ cần nhờ tài hoa. Thực sự là tùy hứng. Tần Ca nghiêm trang trả lời Vũ Hồng Y Lìa. Chỉ là Tần Ca lời nói lại làm cho Vũ Hồng Y Lìa khuôn mặt triệt để đen, lao bà cùng con dâu hợp xưng là lao bà thua thiệt Tần Ca nghĩ ra được. Nhìn lấy Tần Ca cái kia gương mặt cười xấu xa, Vũ Hồng Y Lìa thực hận không thể đem Tần Ca chém thành muôn mảnh. Lao bà, ngươi ngược lại là nói nha, còn đánh cược hay không? Tần Ca lần nữa hướng Vũ Hồng Y Lìa hỏi. Nghe xong Tần Ca lời nói, Vũ Hồng Y Lìa trực tiếp bịt lấy lỗ tai hét lên, lập tức hướng Tần Ca giống nói: Tần Ca, ngươi đừng tưởng rằng ta lấy ngươi không có cách nào ngươi liền có thể làm càn như vậy, ngươi có tin không? Cô nãi nãi hiện tại liền trở về tìm người giết chết ngươi. Ngươi xem một chút ngươi, một cái nữ hải tử suốt ngày dạng này kêu đánh kêu giết nhiều không rụt rẻ, về sau không cho phép như vậy nha. Tần Ca cười híp mắt nói ra. Tần Ca lời nói để Vũ Hồng Y rìa hỏng mất, hít một hơi thật sâu, đè xuống lửa giận trong lòng, lúc này mới nói với Tần Ca, được, cô nãi nãi hãy cùng ngươi cược một lần, nếu như ngươi thua. Ngươi liền lập tức cho cô nãi nãi ta đi chết. Bởi vì ra tay với Tần Ca sẽ gặp thiên khiển, cho nên Vũ Hồng Y cảm thấy để cho Tần Ca tự sát hẳn là một biện pháp tốt, cho nên mới quyết định phải cùng Tần Ca đánh cược. Giống như ta vậy Mỹ Nam Tử làm sao lại thua đâu, bất quá dũng khí của ngươi vẫn là rất để cho người ta cảm động, cho nên ta quyết định nếu là ngươi thua, ta liền ban thưởng ngươi một cái hôn tốt. Tần Ca cười xấu xa lấy nói với Vũ Hồng Y. Vũ Hồng Y nghe xong Tần Ca lời nói, hừ lạnh một tiếng. Căn bản không nghĩ lại nói chuyện với Tần Ca, hướng về còn đang tu luyện Mông Điểm nhìn lại, khoe miệng lộ ra cười lạnh, nàng cảm thấy Tần Ca tất thua không thể nghi ngờ, Ngông Điểm là khẳng định không có khả năng vượt qua thiên cương cảnh thiên kiếp, trừ phi có kỳ tích xuất hiện. 7. Mọi người đánh giá 10 điểm cho mình nhé. Chương 491, Ngông Điểm độ kiếp. Đạo phủ cảnh, thiên cương cảnh, thiên tượng cảnh, thuần dương chân tiên cảnh, cửu thiên huyền tiên cảnh, đại la kim tiên cảnh, thánh nhân cảnh, tổ thần cảnh, siêu thoát cảnh. Đây là thiên giới tu sĩ 9 cái cảnh giới, mỗi một cảnh giới lực lượng vốn có đều là khác biệt một trời một vực, nhưng là muốn thu hoạch được lực lượng, tất nhiên là phải trả giá thật lớn. Cái này 9 cái cảnh giới tại phá cảnh thời điểm đều cần kinh nghiệm thiên kiếp khảo nghiệm, thành công vượt qua liền có thể một bước lên trời, nếu là thất bại, tự nhiên cũng liền thân tử đạo tiêu. Đạo phủ cảnh phá cảnh bước vào thiên cương cảnh thiên kiếp có 9 đạo kiếp lôi, vượt qua về sau, liền có thể để trong cơ thể pháp lực mầm móng hoặc là tiên hồn phát sinh biến hóa long trời lở đất, pháp lực tăng lên 100 lần, có thể để pháp lực trải rộng quanh thân, hình thành vô thượng chân cương, cho nên cứ gọi thiên cương cảnh. Thiên cương cảnh phá cảnh bước vào thiên tượng cảnh liền cần đối mặt 18 đạo kiếp lôi, thiên tượng cảnh bước vào thuần dương chân tiên cảnh thì là 27 đạo kiếp lôi, cứ thế mà suy ra, càng là đến đằng sau, kiếp lôi thì càng nhiều, đồng thời uy lực cũng sẽ càng cường đại, muốn phá cảnh tự nhiên cũng liền càng thêm khó khăn. Bây giờ Ngông Điểm đang ở vững chắc đạo phủ cảnh cảnh giới viên mãn, một khi thành công liền cần đối mặt thiên kiếp khảo nghiệm, mặc dù lần này thiên kiếp là tất cả thiên kiếp bên trong là yếu nhất, nhưng là không phải dùng nhục thân liền có thể tiếp tục chống đỡ. Bình thường tu sĩ đều sẽ chuẩn bị mấy món hoặc là mấy chục kiện thượng phẩm pháp khí đến chống cự kiếp lôi. Chỉ là Ngông Điểm toàn thân trên dưới cũng liền một kiện hạ phẩm pháp khí cảnh giới trường cung, đây là lúc trước từ Triệu Quát đám người trong tay đoạt lại tới được, cho nên Vũ Hồng Y xác định Ngông Điểm tuyệt đối không có khả năng vượt qua thiên kiếp, lần này đánh cược nàng thắng chắc, chỉ còn chờ Tần Ca tự sát là có thể. Về phần Tần Ca nói tới đồ ước, vậy càng là căn bản chuyện không thể nào. Tần Ca đang cùng Vũ Hồng Y Dìa định ra rồi đổ ước về sau liền hướng cấm địa chỗ sâu nhìn lại, lập tức nói với Vũ Hồng Y Dìa, lão bà, ngươi làm sao sẽ tới nơi này đâu, có phải hay không là đã sớm biết ta sẽ tới nơi này, cho nên cô ý tới nơi này cùng ta ngẫu nhiên gặp nha. Phi, thiện phôi, quỷ mới muốn cùng ngươi ngẫu nhiên gặp. Vũ Hồng Y Dìa nghe xong Tần Ca lời nói, lớn tiếng mắng. Nghe xong Vũ Hồng Y Dìa lời nói, Tần Ca nghiêm trang nói với Vũ Hồng Y Dìa, ta không cho phép ngươi nói mình như vậy. Dung mạo ngươi đẹp mắt như vậy, thế nào lại là quỷ đâu? Gặp Tần Ca lần nữa nhắc lên bản thân dáng dấp đẹp mắt sự tình, Vũ Hồng Y Lìa đơn giản liền muốn điên, bởi vì Tần Ca mỗi một lần nhắc lên liền sẽ để Vũ Hồng Y Lìa nhớ tới mình bị Tần Ca thấy hết sự tình, trong lòng nổi giận đã trải qua không cách nào ức chế. Tần Ca, ta van cầu ngươi, ngươi đi chết được không? Vũ Hồng Y Lìa cắn răng nghiến lợi nói với Tần Ca. Nghe xong Vũ Hồng Y Lìa lời nói, Tần Ca nhún vai, một bộ 10 phần bất đắc dĩ bộ dáng nói nói. Có đôi khi ta cũng cảm thấy giống như ta vậy, Mỹ nam tử sống trên đời là thiên đại tội ác, chỉ bất quá ta nếu là chết, giống như ngươi vậy Mỹ nữ liền muốn đều mẹ góa con tôi chung thân, cái này sai lầm càng lớn, cho nên ta vẫn là quyết định phải thật tốt sống sót. Vũ Hồng Y thì hoàn toàn bị Tần Ca đánh bại, quyết định cũng không tiếp tục nói chuyện với Tần Ca. Lão bà, ngươi liền nói một chút thôi, nói không chừng ta có thể giúp một tay nha. Tần Ca lần nữa hướng Vũ Hồng Y thì hỏi. Mặc dù thông qua yêu đế thái nhất truyền thừa ký ức biết ở nơi này chỗ trong cấm địa chấn áp thứ hết sức lợi hại, nhưng là trong trí nhớ cũng không có chấn áp đồ vật rốt cuộc là cái gì, cho nên Tần Ca mới có thể hướng Vũ Hồng Y hỏi thăm những chuyện này. Cứ việc Vũ Hồng Y không nói, nhưng là Tần Ca có thể nhìn ra Vũ Hồng Y thân phận tuyệt đối không đơn giản, nhất định là đến từ cái nào đó đại thế lực, hẳn là sẽ biết chỗ này cấm địa chấn áp là thứ gì, bằng không Vũ Hồng Y cũng không biết xuất hiện ở nơi này. Vũ Hồng Y Lìa nghe xong Tần Ca lời nói trong lòng hơi động, nghĩ tới Tần Ca thu lấy cùng luyện hóa Long Linh sự tình, lập tức hai mắt chính là sáng lên, nhiệm vụ của nàng chính là lấy được chỗ này trong cấm địa chấn áp đồ vật, một khi thành công, Vũ Hồng Y Lìa ở trong nhà địa vị sẽ phát sinh biến hóa long trời lở đất. Nơi này có một tòa vạn long đại trận, chính là dùng một vạn cái long mạch tạo thành, là thái cổ đại năng lấy vô thượng thần thông bố trí xuống, ngươi lúc trước luyện hóa long mạch bất quá là một đầu bị bỏ qua không cần long mạch. Căn bản là không có cách cùng vạn long đại trận bên trong long mạch đánh đồng với nhau. Ngươi xác định ngươi có thể giúp ta? Vũ Hồng Y Lìa nói với Tần Ca. Nghe xong Vũ Hồng Y Lìa lời nói, Tần Ca lập tức liền mở to hai mắt nhìn, ngay cả hô hấp đều trở nên thô trọng. Hắn lúc đầu chỉ muốn mượn nhờ một cái long mạch long linh tăng lên chút pháp lực liền rời đi, nhưng là bây giờ liền xem như đuổi hắn đi, Tần Ca đều sẽ không rời đi. Một đầu bị bỏ qua không cần long mạch thì có thể làm cho Tần Ca pháp lực mầm móng ngưng tụ ra một đầu thần văn. Đây nếu là đem bố trí vạn long đại trận tất cả long mạch chi linh đều luyện hóa, không nói bước vào thuần dương chân tiên cảnh giới, trở thành thiên tượng có lẽ vẫn là không có vấn đề a. Không đổi, không đổi, mấy người Ngông Điểm vượt qua thiên kiếp lại nói. Thần Ca cười híp mắt nói với Vũ Hồng Y Lìa. Nghe vậy, Vũ Hồng Y trực tiếp đưa Tần Ca một cái lườm uýt, nàng còn nghĩ Tần Ca nhất định sẽ nói giúp nàng đâu, lại không nghĩ rằng câu trả lời lại là như vậy. Bất quá Vũ Hồng Y cũng nhìn thấy Tần Ca mới vừa biểu lộ, biết Tần Ca hẳn là động lòng, như vậy thì tốt. Chờ hai canh giờ về sau, Mông Điểm trên người sóng pháp lực rốt cục ổn định lại, cái này cũng chứng minh Mông Điểm đã đem đạo phủ cảnh cảnh giới viên mãn triệt để vững chắc, kế tiếp hắn phải đối mặt chính là thiên kiếp khảo nghiệm. Ầm ầm một tiếng sét đùng đoàng, một đóa che khuất bầu trời khổng lồ mây đen cấp tốc tại Mông Điểm đỉnh đầu bầu trời ngưng tụ đi ra, từng đầu màu đỏ thâm kiếp lôi ở trong mây đen xuyên qua, uy áp kinh khủng hướng về tứ phương thiên địa khuếch tán. Lúc trước một mực nhắm mắt lại tu luyện Mông Điểm mở mắt, ngẩng đầu nhìn về phía trên bầu trời lăn lộn mây đen, sắc mặt trở nên vô cùng ngưng trọng lên, lập tức đem ánh mắt nhìn về phía Tần Ca. Triệu Cao, nếu như ta lần này có cái gì bất chắc, thiếu chủ liền nhờ ngươi chiếu cố. Mông Điểm không có nói với Tần Ca lời nói, mà là trịnh trọng hướng Lao Thái giám Triệu Cao nói ra. Lao Thái giám Triệu Cao nghe xong Mông Điểm lời nói, cũng trịnh trọng nhẹ gật đầu, lớn tiếng nói, Mông tướng quân yên tâm, lão nô nhất định sẽ chiếu cố tốt thiếu chủ. Nghe xong Lao Thái giám Triệu Cao lời nói, Mông Điểm nhẹ gật đầu, lúc này mới hướng Tần Ca nhìn sang, hướng về Tần Ca ôm quyền hành lễ, sau đó nói, thiếu chủ, Mông Điểm chỉ sợ không thể lại thủ hộ ngài, ngài nhất định phải khá bảo trọng. Nói với Tần Ca xong sau, Mông Điểm không đợi Tần Ca trả lời, lại hướng về tất cả giáp sĩ nói, các vị huynh đệ, Mông Điểm đi trước một bước, đi gặp dưới cửu tuyển các huynh đệ. Tất cả giáp sĩ nghe xong Mông Điểm lời nói đều hai mắt phiếm hồng, nhưng lại không biết nên nói cái gì, dù sao đây chính là thiên kiếp, Mông Điểm thành công vượt qua khả năng cực kỳ bé nhỏ, kết cục tựa hồ đã định trước. Mông Điểm, ngươi mẹ nó cho tiểu gia im miệng. Tiểu gia không có để ngươi, ngươi dám chết một cái ta xem một chút ấy, cái này ngươi cầm dùng, không phải liền là thiên kiếp nha, chơi nó chính là. Mông Điểm tiếng nói vừa mới rơi xuống, Tần Ca nổi giận quát tiếng liền vang lên bên tai mọi người. Lập tức đám người đã nhìn thấy một đạo thanh quang từ Tần Ca trong tay bắn ra, hướng về Mông Điểm vọt tới, bị Mông Điểm nắm ở trong tay, lại là một cây kích lớn màu xanh. Cực phẩm pháp khí cái này sao có thể? Ngay tại Mông Điểm bắt lấy kích lớn màu xanh thời điểm, Vũ Hồng Y kêu lên sợ hãi. Không sai, Tần Ca cho Mông Điểm đại kích chính là một kiện cực phẩm pháp khí, hơn nữa chính là ban đầu ở tiểu thiên giới thời điểm, Tần Ca mời Lao Thạch Đầu hỗ trợ luyện chế cái kia một cây đại kích, vốn phải là tiên khí, bất quá đến rồi thiên giới nhận thiên địa đại đạo áp chế, bây giờ chỉ là một kiện cực phẩm pháp khí. Bất quá dùng để ứng phó đạo phủ cảnh thiên kiếp, đầy đủ. 7. Mọi người đánh giá 10 điểm cho mình nhé. Chương 492, Âm Binh, Thượng. Vũ Hồng Y khiếp sợ nhìn lấy Tần Ca, nàng làm sao đều không nghĩ đến Tần Ca thế mà có thể xuất ra một kiện cực phẩm pháp khí, dù sao liền xem như nàng thân phận như vậy tại vừa mới bước vào thiên cương cảnh về sau cũng chỉ là được ban thưởng một kiện thượng phẩm pháp khí mà lên, cái này khiến Vũ Hồng Y có một loại cực kỳ cảm giác hoang đường. Mông Điểm nắm lấy đại kích, lúc mới bắt đầu đương nhiên không biết đây là cực phẩm pháp khí, bất quá khi Vũ Hồng Y đều sợ hãi về sau, Mông Điểm tự nhiên cũng đã biết. Trên mặt lập tức liền lộ ra vẻ mừng như điên, có cái này một cây đại kích, Mông Điểm có cực lớn lòng tin có thể thành công vượt qua đạo phủ cảnh thiên kiếp. Ngay tại lúc sau một khắc, Mông Điểm lại thu liễm nụ cười trên mặt, sau đó đem đại kích ném về Tần Ca, lớn tiếng nói, thiếu chủ, còn mời thu hồi cái này đại kích, nếu như pháp khí này ở trong thiên kiếp nhận mảy may tổn thương, thần cho dù chết vượt qua thiên kiếp cũng muôn lần chết khó tử.